Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lực lượng rót vào trong tay đại kiếm nội, từng đợt kịch liệt đến cực điểm, quang mang tùy theo nở rộ. Chạm, này nhất kiếm, phảng phất cửu thiên sét đánh cường hoành, hung hãn, không gì sánh được, trực tiếp cùng quá hạo nhất kiếm va chạm, bộc phát ra vô cùng uy thế, hư không băng toái, mặt đất sụp đổ. Khủng bố kiếm uy tàn sát bừa bãi bát phương, đánh bại hết thảy. Trần Tông thân hình như ảo ảnh hư ảo, lại phảng phất điện quang dường như nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt liền đón kia nổ mạnh kiếm uy khe hở tới gần người khổng lồ tướng quân. Xuất kiếm, kiếm một đến kiếm bảy, mỗi nhất kiếm đều đánh trúng kia người khổng lồ tướng quân thân hình, đem giáp sắt đánh bại, cũng đánh trúng này màng da. Lập tức cảm giác được một cổ khó có thể hình dung cứng cỏi chống đỡ trụ kiếm công sát. Đương kiếm đánh bại kia một tầng cứng cỏi màng da khi, uy lực đã dư lại tiểu bộ phận, đâm vào người khổng lồ tướng quân cơ bắp nội, lại cảm giác được kinh người lực tản, người khổng lồ tướng quân cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức ra tay, thật lớn tay trái bỗng nhiên hoành đẩy mà đến, năm ngón tay uốn lượn, thúc đẩy dòng khí cuồn cuộn giống như sóng lớn thao thao, càng là phát ra từng đợt khủng bố rít gào tiếng động. Bực này uy thế, đủ để đem một ngọn núi khâu đẩy bình, không ngừng đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng, nhưng như thế lại không có đem Trần Tông đẩy đi, tương phản, một cổ khó có thể hình dung lực lượng, tựa hồ ở sụp đổ. Phát ra một cổ hấp lực, chặt chẽ hút lấy Trần Tông thân hình, phảng phất vô hình dây thừng dường như, từ bốn phương tám hướng đem Trần Tông thân hình cùng tứ chi quấn quanh trụ. Chợt, kia uốn lượn năm ngón tay lăng không chộp tới, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng kinh người, khí thế kinh thiên, uốn lượn năm ngón tay thật giống như là năm tòa tiểu sơn bao phủ rơi xuống. 12 mễ cao người khổng lồ, này thân cao ước chừng là Trần Tông vài lần, như thế bàn tay cũng là thật lớn đến cực điểm, một khi bị bắt lấy, Trần Tông cả người đều sẽ bị khấu ở này trong tay, sống sờ sờ bị bóp chết, thậm chí bị tạo thành bánh nhân thịt. Này người khổng lồ thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chính mình thân hình cùng chi đối lập, kém cực đại, chính thần cấp thần ma cường giả thần ma chi khu cũng ở cường độ thượng, cũng hoàn toàn vô pháp cùng này so sánh. Này người khổng lồ thân hình thật là đáng sợ. Bất quá Trần Tông cũng biết, người khổng lồ thân hình tuy rằng thập phần mạnh mẽ, lại có một chút vô pháp cùng thần ma chi khu so sánh với. Đó chính là tự lành năng lực. Người khổng lồ tự lành năng lực tương đối giống nhau, nếu bọn họ người khổng lồ chi khu tự lành năng lực cũng như là thần ma chi khu giống nhau nói, kia quả thực là vô giải, là hết thảy cường địch ác mộng, khó có thể đánh bại phòng ngự hơn nữa mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Nếu lại có siêu cường tự lành năng lực, quả thực là đáng sợ đến mức tận cùng, kiếm một đến kiếm bảy bảy kiếm, khó có thể đánh bại đối phương phòng ngự, quá hạo nhất kiếm cũng sẽ bị đối phương chống đỡ chủ. Nên như thế nào mới có thể đủ đem chi đánh chết? Chương 2986, ta có thần tiêu nhất kiếm. Rít gào, kinh thiên địa, như chiến ca một khúc, gào giống bát phương vang vọng thiên địa, chấn động không thôi, cùng với kia chiến ca rít gào tiếng động, người khổng lồ tướng quân nguyên bản có vẻ thập phần cường tráng thân hình, tựa hồ lại bành trướng vài phần, trên người mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều phồng lên lên, đem trên người giáp sắt căng đến kín mít, phảng phất muốn trực tiếp căng nứt căng bạo dường như, chạm, nhất kiếm chém ra, không trung cùng đại địa đều bị chạm nứt dường như, này nhất kiếm long trời lở đất, kiếm áp ngang trời. Phảng phất sao băng trời giáng trực tiếp đánh sâu vào đến Trần Tông thần sắc đại biến, đôi mắt càng thêm ngưng trọng, một lòng kiếm bước thi triển, tốc độ bùng nổ, cực kỳ nhanh chóng, lại rút kiếm hoành đánh, người khổng lồ tướng quân thân hình bành trướng lúc sau thân thể càng thêm cường hoành rất nhiều. Cho dù là kiếm bảy nhất kiếm, cũng càng thêm khó có thể đánh bại hắn phòng ngự, nhiều lắm chính là đâm thủng giáp sắt, như thế mạnh mẽ thân thể, nên như thế nào mới có thể đủ đánh bại? Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ, quá hạo nhất kiếm uy lực rất mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng quá hạo nhất kiếm uy năng ở chỗ thiêu đốt cùng đánh sâu vào. Cái loại này mãnh liệt vô cùng cực nóng đốt cháy dưới, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy vì cho tàn. Lực đánh vào cũng là thập phần mạnh mẽ, nhưng chính yếu vẫn là này tính dễ nổ thiêu đốt, nhưng này nhất kiếm tuy rằng mau, lại không phải đặc biệt mau, ít nhất vô pháp mau đến làm người khổng lồ tướng quân vô pháp phản ứng nông nỗi. Người khổng lồ tướng quân đại kiếm uy năng cũng thập phần mạnh mẽ. Bùng nổ chạm đánh giống như tuyệt học giống nhau. Uy lực kinh người đến cực điểm, đủ để chống đỡ quá hạo, mau, ta yêu cầu càng mau kiếm, Trần Tông thầm nghĩ, còn cần càng sắc bén kiếm, càng mau, càng sắc bén, đương Trần Tông có như vậy ý thức, như thế tín niệm khi, kia nùng liệt kiếm đạo ý nhị liền sôi nổi dũng hướng, giống như thủy triều sóng to thổi quét mà đến, không đủ, Trần Tông khẽ cau mày, chợt thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi người khổng lồ tướng quân, hướng tới nơi xa bay vút mà đi, một lòng kiếm bước thi triển dưới. Trần Tông tốc độ đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Nhìn Trần Tông cái này tiểu sâu thế nhưng đào tẩu, người khổng lồ tướng quân càng thêm phẫn nộ, thiếu chút nữa khí tạc, giống giận liên tục bước ra thật lớn hai chân, lập tức truy kích đi lên. Người khổng lồ tướng quân thân hình khổng lồ kinh người, thân hình trọng lượng càng là như núi cao, bước chân rơi xuống khi liền trên mặt đất dẫm bước ra thật sâu hố động, kia dấu chân bốn phía hoàn toàn rạn nứt, kinh người thanh âm không ngừng vang lên, thịch thịch thịch dường như chống trận điên cuồng lôi động. Truy kích, người khổng lồ tướng quân thề không bỏ qua điên cuồng truy kích. Thân thể cao lớn dưới, một đôi chân chân bắn ra đi mỗi một bước đều ở 100 mét có hơn. Tốc độ kinh người, nhưng so với Trần Tông bùng nổ tốc độ tới, lại vẫn là có chút không đủ. Trần Tông thật là muốn chạy trốn đi sao? Không, Trần Tông là mặt khác kế hoạch, sát người khổng lồ, giết chết những cái đó người khổng lồ, liền có thể được đến Minh Quang, mượn dùng Minh Quang tới tìm hiểu, như thế nào mới có thể đủ thi triển ra càng mau càng sắc nhọn nhất kiếm, đủ để đánh bại người khổng lồ tướng quân kia mạnh mẽ vô cùng thân thể phòng ngự. Tiến tới đem chi đánh chết, sát, người khổng lồ từ bốn phương tám hướng vây truy chặn đường mà đến. Ý đồ đem Trần Tông ngăn trở, làm người khổng lồ tướng quân có thể truy kích đi lên. Nhưng ở Trần Tông kiếm quang dưới, này đó người khổng lồ lại không có nhiều ít chống đỡ chi lực, sôi nổi bị đánh chết. Minh quang dâng lên, bay vào Trần Tông giữa mày trong vòng, tiến vào trong óc giữa, kiếm đạo dị tượng lại lần nữa diễn biến, kiếm đạo ý nhị càng thêm nồng đậm. Ở minh xác mục tiêu dưới, Trần Tông tìm hiểu càng có hiệu suất, một cái lại một cái người khổng lồ chết ở Trần Tông dưới kiếm, hóa thành Trần Tông tìm hiểu kiếm thuật quân lương, tùy theo càng mau càng sắc nhọn kia nhất kiếm linh cảm cũng dần dần sinh ra, phảng phất một đạo bổ ra thiên địa thần huy giống nhau, xẹt qua Trần Tông trong óc. Mỗi trong nháy mắt bỗng nhiên liền ngộ, đó là hậu tích mỏng ngộ đạo, một ngộ liền có muôn vàn linh cảm xuất hiện, kia một đạo thần huy quang mang ở trong óc giữa càng thêm rõ ràng, phảng phất là từ không thành có, phảng phất là từ rất xa nơi bay vút mà đến, xẹt qua hắc ám, xé rách thiên địa, cái loại này nhanh chóng không gì sánh được, tựa hồ so quang còn muốn mau, cái loại này sắc nhọn càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể chống đỡ. Kia một đạo thần huy liền kêu Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, kia đúng là chính mình sở muốn nhất kiếm, càng mau càng sắc nhọn nhất kiếm, xé rách thiên địa đâm thủng trời cao nhất kiếm, chính là loại cảm giác này, này chính là chính mình sở muốn nhất kiếm. Thân hình một đốn, Trần Tông bỗng nhiên hướng tới không ngừng truy kích mà đến người khổng lồ tướng quân vọt qua đi. Một bước, hai bước, ba bước, thứ sáu bước khi Trần Tông tốc độ siêu việt cực hạn rất nhiều, thật giống như là một đạo thiên địa cực quang, nháy mắt dán mặt đất xẹt qua, kỳ mau vô cùng, rồi lại không phải thẳng tắp đi phía trước, mà là theo một cái quỹ đạo, một cái đường cong quỹ đạo. Tại đây quỹ đạo dưới, dường như sao băng trụ đánh đại địa giống nhau, tốc độ thế nhưng ở bất chi bất giác giữa càng lúc càng nhanh. Cái loại này mau, mau đến siêu việt hết thảy người khổng lồ tầm mắt, vô pháp bóng nhìn, ở người khổng lồ tướng quân trong mắt, cái loại này tốc độ cực nhanh, càng là kêu hắn không tự giác nheo lại thật lớn đôi mắt, phảng phất muốn đem chi thấy rõ ràng. Tuy là như thế, cũng chỉ có thể nhìn đến một mặt mơ hồ quang ảnh đang ở bay nhanh tới gần. Tuy rằng không rõ này tiểu sâu lại là muốn chạy trốn, lại là xoay người đón đánh mà đến là có ý tứ gì, nhưng người khổng lồ tướng quân trung quy là thân kinh bách chiến cường giả, chính là tiểu thánh cảnh trình tự rồi lại so tiểu thánh cảnh tu luyện giả càng thêm đáng sợ cường giả. Đại kiếm giơ lên hoành trong người trước, một thân phồng lên cơ bắp không ngừng chấn động, đem mạnh mẽ lực lượng truyền lại đến kia đại kiếm trong vòng, phát ra ra vô cùng kinh người lạnh thấu xương khí kình, khí kình phát ra khai đi, hóa thành vô số kiếm khí vờn quanh bốn phía, chợt huy kiếm, nhất kiếm ngang trời đi phía trước chém ra, chậm rãi chém ra, liền phảng phất một tòa cổ xưa kiếm sơn hoành đẩy giống nhau áp bách mà đi, đem phía trước không gian trực tiếp áp bách, phảng phất động lại dường như, kiếm sơn hùng hồn, cuồn cuộn, bá đạo, vô tận kiếm khí vờn quanh, phát ra điên cuồng rít gào tiếng động, giống như cuồng phong thổi quét, khủng bố kiếm áp dưới, mặt đất sôi nổi nứt toạc, tựa hồ muốn sụp xuống, rồi lại bị một cổ vô hình lực lượng ép tới càng thêm ngưng thật. Tại đây một cổ kinh người kiếm áp dưới, Trần Tông đều hít thở không thông, nhưng Trần Tông tốc độ lại càng nhanh, này đôi mắt cũng càng thêm ngưng tụ đến mức tận cùng, gắt gao tỏa định trụ người khổng lồ tướng quân kia khổng lồ giống như tiểu đồi núi thân hình. Ngưng tụ đôi mắt cũng ở nháy mắt thay đổi, càng thêm sắc bén, giống như kiếm phong giống nhau chán bắn ra đáng sợ hàn quang, phảng phất liền hư không đều đâm thủng dường như, ta này nhất kiếm, đương có thể siêu việt cực quang, ta này nhất kiếm, đương nhưng xỏ xuyên qua hết thảy, ta này nhất kiếm, sắc bén vô song, một cổ cường đại tín niệm tại nội tâm không ngừng tràn ngập. Phát ra, đó là một loại muốn càng mau, càng sắc nhọn tín niệm, là siêu việt vận tốc ánh sáng tín niệm, là xỏ xuyên qua hết thảy tín niệm, chí cường vô cùng tín niệm, ta này nhất kiếm, đương tên là thần tiêu. Trong lúc chiêu chi danh ở Trần Tông trong óc giữa thành hình khi, Trần Tông tốc độ cũng mau tới rồi cực hạn, như thế tốc độ kinh người, tựa như một đạo hồ quang lược không mà đi, đón kia một tòa cổ xưa kiếm sơn áp bách, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa không lý do sinh ra một loại cực hạn thê diễm. Tiếp theo tức, Trần Tông chém ra trong tay kiếm, kiếm này, liền cùng chính mình thân hình cùng tốc độ hòa hợp nhất thể. Người kiếm hợp nhất tuy hai mà một, kia kiếm quang cũng theo mỗ một loại quỹ đạo sát ra. Vô thanh vô tức, hư không trực tiếp bị đâm xuyên qua, xé rách, cho dù là không khí giữa sở trôi nổi hạt bụi hạt cũng ở kia một đạo cực hạn kiếm quang dưới bị phá. Khai, hoàn toàn dập nát, mau, càng mau, lại mau một ít, như thế mãnh liệt khát cầu hạ, tín niệm càng là bị thúc đẩy đến mức tận cùng, sắc nhọn đến cực điểm nhất kiếm, kỳ mau vô cùng nhất kiếm, này đó là thần tiêu, nhất kiếm nhưng phá cửu tiêu thần tiêu, nhất kiếm nhưng khai thiên tích địa thần tiêu, này một đạo kiếm quang dưới, bốn phía ánh sáng phảng phất đều đã chịu ảnh hưởng, trở nên tối tăm, hơn nữa càng ngày càng ảm đạm, tựa hồ đêm tối buông xuống giống nhau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là nháy mắt mà thôi. Kiếm quang liền đã đón đánh hướng kia một tòa cao lớn cổ xưa kiếm sơn, đem từng đạo kiếm khí đánh bại, thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đánh trúng kiếm sơn. Kiếm sơn hơi hơi một đốn, Trần Tông biến thành kiếm quang, kia cực nhanh cực cường thần tiêu nhất kiếm cũng tùy theo một đốn, tiện đà đem kiếm sơn đâm thủng thứ hướng về phía kiếm sơn. Lúc sau hoành kiếm chém ra người khổng lồ, tướng quân cực hạn sắc nhọn nhất kiếm đâm xuyên qua hết thảy, mau đến người khổng lồ tướng quân đều khó có thể làm ra phản ứng nông nỗi. Ở hắn thật lớn đôi mắt giữa ảnh ngược một đạo quang mang, một đạo sắc nhọn vô cùng lộng lẫy vạn phần lóa mắt đến cực điểm kiếm quang, phảng phất trong mắt cũng chỉ dư lại kia một đạo kiếm quang, mà mặt khác hết thảy đều biến mất, dung nhập hắc ám giữa, thật giống như là thực đột ngột, liền có hắc ám buông xuống giống nhau, duy độc kia một đạo quang mang ở hắc ám dưới, có vẻ càng thêm lóa mắt, đúng là kia kiếm quang, hấp thu hết thảy ánh sáng dung hối với tự thân dường như. Lệnh đến này nhất kiếm tốc độ càng mau càng cường, ngăn không được, đưa người khổng lồ tướng quân ý thức được khoảnh khắc, kiếm quang đã đâm thủng giáp sắt, cứng rắn giáp sắt có hơn người lực phòng ngự, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, cho dù là Trần Tông một lòng kiếm thuật muốn đem chi đánh bại, cũng sẽ cảm giác được kinh người lực cản, nhưng giờ này khắc này tại đây một đạo kiếm quang dưới, tại đây thần tiêu nhất kiếm dưới, lại như vậy dễ dàng đã bị đâm thủng, thật giống như là đâm thủng một trương mỏng giấy dường như. Không hề lực cản cảm giác, như vậy nhanh chóng liền kêu Trần Tông phát ra từ nội tâm dâng lên một loại khó có thể miêu tả vui sướng, như vậy vui sướng tràn trề. Nếu trốn không thoát, như vậy chỉ bằng chính mình cường đại thân hình tới chống đỡ. Đối với này đó người khổng lồ mà nói, lợi hại nhất không phải bọn họ đại kiếm chảm đánh, mà là bọn họ kia đáng sợ thân hình, mạnh mẽ đến cực điểm thân hình đúng là bọn họ nhất tộc nhất lực lượng cường đại. Là bọn họ nhất tộc lập căn chi bổn, tin tưởng chính mình thân hình cường đại, đủ để chống đỡ trụ hết thảy. Kiếm quang xỏ xuyên qua giáp sắt, cũng ở khoảnh khắc cùng người khổng lồ tướng quân kia cứng cỏi đến cực điểm màng ra tiếp xúc. Lập tức cảm giác được một cổ cứng cỏi ý đồ ngăn cản thần tiêu nhất kiếm đâm thủng. Ngăn không được, ta này nhất kiếm, thiên địa vạn vật, không thể chống đỡ, cường đại tín niệm, làm này nhất kiếm tựa hồ càng thêm kinh người, phá, cứng cỏi đến cực điểm màng ra tức khắc bị kiếm quang đâm thủng. Tiện đà đâm vào kia phồng lên mà càng thêm ngưng thật cơ bắp trong vòng. Tắc tắc đột tiến, làm Trần Tông có một loại đột phá ngàn khó vạn trở cảm giác. Lại vẫn là đem chi xỏ xuyên qua, tiến tới đánh chúng càng thêm cứng rắn cốt cách. Phía trước kiếm đánh, cuối cùng chỉ là đâm thủng màng ra cùng cơ bắp mà thôi. Bị cốt cách ngăn trở. Nhưng hiện tại thần tiêu nhất kiếm, lại cũng đâm vào cốt cách trong vòng, không ngừng đột tiến, cái loại này đau nhức tức khắc kêu người khổng lồ tướng quân điên cuồng hét lên không thôi. Bàn tay to bỗng nhiên chộp tới, chụp vào Trần Tông, liền ở người khổng lồ tướng quân bàn tay to rơi xuống khoảnh khắc. Một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang cũng từ người khổng lồ tướng quân sau lưng xuyên thấu mà. Ra, chương 2987, tháp cao, thần tiêu nhất kiếm thần tiêu, kiếm này siêu việt vận tốc ánh sáng giống nhau. Có một loại khuynh tấn thiên hạ chi lực cũng vô pháp chống đỡ sắc nhọn. Đâm thủng hết thảy, nội thiên địa hiện hóa, chấn áp, thoáng chốc, phảng phất một tòa vô hình núi cao chi lực trực tiếp dừng ở người khổng lồ tướng quân thân hình. Thượng, kiếm uy đánh sâu vào, vô thượng kiếm đạo uy năng bùng nổ mà ra, ở bên trong thiên địa chấn áp uy năng thượng càng tiến thêm một bước tăng lên tăng cường. Lệnh đến người khổng lồ tướng quân thân hình ở nháy mắt một đốn. Nhất kiếm phá không, ở Trần Tông chí cường tín niệm dưới đâm thủng hết thảy. Người khổng lồ tướng quân kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình cũng chung quy chống đỡ không được, bị xỏ xuyên qua, kiếm khí thấu cốt, càng là ở này trong cơ thể phát ra khai đi, giống như vô số tế châm xuyên qua, cấp người khổng lồ tướng quân mang đến lớn hơn nữa thương tổn. Điên cuồng hét lên liên tục, chộp tới một tay cũng càng thêm mạnh mẽ, dập nát chân không, thần tiêu nhất kiếm, lại là xỏ xuyên qua người khổng lồ tướng quân kia mạnh mẽ đến cực điểm thân thể. Nhưng không có đem chi đánh chết, người khổng lồ tướng quân thân hình cao tới 12 mễ. Như thế nhất kiếm, thật giống như là kim đâm giống nhau, Trần Tông lập tức rút kiếm. Thân hình chợt lóe, lập tức tránh đi, thân hình huyễn hóa ra vô số bóng chồng, vờn quanh người khổng lồ tướng quân quanh thân, né tránh người khổng lồ tướng quân mạnh mẽ thế công, khôi phục hỗn nguyên tâm lực, thần tiêu nhất kiếm, cố nhiên mạnh mẽ nhanh chóng tuyệt luân, sắc nhọn vô cùng, nhưng tiêu hao hỗn nguyên tâm lực lại không thua kém với quá hảo nhất kiếm. cũng may viên mãn nội thiên địa dưới, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người đến cực điểm. Không ngừng né tránh người khổng lồ tướng quân công kích đồng thời. Hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người khôi phục, một thành, hai thành, tam thành, bốn thành, đường hỗn nguyên tâm lực khôi phục đến không sai biệt lắm khi. Trần Tông nháy mắt lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, kiếm quang chợt khởi, thần tiêu, lại là nhất kiếm phá không, xỏ xuyên qua thiên địa, lại một lần sát hướng người khổng lồ tướng quân, này nhất kiếm, lại là trực tiếp thứ hướng người khổng lồ tướng quân giữa mày. Kiếm tốc tựa như lôi đình giống nhau, lại làm người khổng lồ tướng quân không kịp phản ứng, nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, khai thiên tích địa nhất kiếm, vạn vật không thể ngăn cản nhất kiếm, thuyết minh thiên hạ vô cùng mũi nhọn nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm, thiên hạ vô địch, mũ sắt cũng ở nháy mắt bị xỏ xuyên qua, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may, tiện đà, từ giữa mày đâm vào, xỏ xuyên qua đại não, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, tức khắc đem này đại não phá hủy, đồng thời cũng đánh bại này thần hồn, từ sau đầu xỏ xuyên qua mà ra. Nhất kiếm, người khổng lồ tướng quân thân hình run rẩy không thôi, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng theo đó mất đi, lại vô pháp uy hát yêu ta đến Trần Tông mảy may, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, trực tiếp ngã xuống đất, theo người khổng lồ tướng quân kia thân thể cao lớn rốt cuộc. Phảng phất một ngọn núi nhạc sụp đổ dường như, trực tiếp đánh sâu vào mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động không thôi, phát ra nổ vang tiếng động, phảng phất đất rung núi chuyển, ngay sau đó, liền có một đoàn nắm tay lớn nhỏ quang mang từ người khổng lồ tướng quân trên người bốc lên dựng lên. Này một đạo nắm tay lớn nhỏ minh quang cùng phía trước đánh chết mặt khác người khổng lồ khi minh. Quang trừ bỏ lớn nhỏ không giống nhau ở ngoài, ở nhan sắc thượng cũng có điều khác biệt. Kia minh quang bay vút mà đến, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ có linh cảm đại bùng nổ. Nhân cơ hội này, tiến thêm một bước tìm hiểu thần tiêu nhất kiếm, đem chi tiếp tục hoàn thiện, tăng lên lên, không nghĩ tới ngoài dự đoán. Vô số quang ảnh hiện lên, lóe lược mà qua, kỳ mau vô cùng. Mau đến Trần Tông chỉ có thể mơ hồ nhìn đến những cái đó quang ảnh. Có người, cũng có các loại tú loại, còn có đầy trời lưu hỏa, sương lạnh, tia chớp từ từ, như là ở đại chiến, vô chừng mực xé sát, chiến đấu, vĩnh không ngừng nghỉ dường như. Bên tai, càng tựa hồ có gào giống thanh không ngừng truyền đến, rung trời động mà, Trần Tông cảm giác chính mình hình như là ở lấy nhảy lên tốc độ quan khán một hồi chiến đấu. Một hồi vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu, cũng không biết qua đi bao lâu, bỗng nhiên, một tòa tháp cao hư ảnh liền ở chiến trường trung ương xuất hiện. Kia tháp cao vừa xuất hiện, lại không có như phía trước những cái đó thân ảnh giống nhau chợt lóe mà qua. Ngược lại ở Trần Tông trước mắt ngưng tụ, càng thêm rõ ràng, ngưng thật, đương kia một tòa tháp cao hoàn toàn ngưng thật lúc sau. Trần Tông liền phát hiện, vô số thân ảnh, chạy như bay mà đi, bất luận là người khổng lồ thân ảnh vẫn là các loại thú loại thân ảnh. Đều hướng tới kia một tòa ngưng tụ vì thực chất tháp cao vọt qua đi. Phảng phất kia tháp cao giữa có thứ gì là bọn họ yêu cầu. Tất yếu, lúc đầu xuất hiện tháp cao, kỳ thật cũng không phải rất cao. Ước chừng mới 100 mét tả hữu, nhưng theo vô số người khổng lồ cùng thú loại không ngừng nhảy vào trong đó. Này tháp cao thế nhưng cũng tùy theo chấn động lên, mỗi một lần chấn động đều sẽ cất cao một tiết mở rộng một lần. Không ngừng cất cao không ngừng mở rộng, 200 mét, 300 mét, 400 mét, mỗi một lần cất cao đều là 100 mét tăng phúc. Không ngừng tăng phúc dưới, thực mau liền siêu việt cây số, chót vót ở đại địa phía trên, nhưng người khổng lồ nhóm cùng chim bay cá nhảy vẫn như cũ không ngừng tiến lên. Dường như cũng không có cuối dường như. Không ngừng nhảy vào trong đó, liền ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, kia tháp cao lấy mỗi một tức chấn động 100 mét tốc độ cuồng trướng lên. Vạn mét, cuối cùng này tháp cao dừng bước với 1 vạn mễ, mà nhảy vào trong đó người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy cũng biến thiếu. Cuối cùng, đã không có, chiến trường tựa hồ lập tức không, Trần Tông cảm giác, những cái đó người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy điên cuồng chiến đấu. Xé sát, tựa hồ chính là vì này tháp cao, chẳng lẽ là cái gì bảo vật, hoặc là kia tháp cao trong vòng. Tồn tại thứ gì là đáng giá này đó người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy cũng không muốn sống đi. Tranh thủ, trong lúc nhất thời Trần Tông nội tâm nảy sinh các loại tò mò. Bỗng nhiên chi gian, kỳ diệu cảm giác tràn ngập, Trần Tông liền cảm thấy, chính mình có thể động, không cách nào hình dung kia rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nhưng Trần Tông lại khôi phục hành động năng lực, hơn nữa xuất hiện một đạo chỉ dẫn, kia chỉ dẫn chính mình hướng phía trước mà đi. Dựa vào này chỉ dẫn, Trần Tông triển khai thân hình, bay nhanh hướng tới phía trước không ngừng đi vội mà đi. Đại địa trống trải một mảnh, giống tuế, rốt cuộc nhìn không tới chút nào thân ảnh, không biết rốt cuộc xuất hiện cái gì biến cố, giống như thay đổi một chỗ dường như, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình vẫn là ở vô tận trên chiến trường, vẫn chưa rời đi, những cái đó người khổng lồ biến mất, hẳn là cùng chính mình đánh chết người khổng lồ tướng quân được đến kia một đoàn nắm tay màu bạc. Minh Quang sau nhìn đến vô số thân ảnh xé sát chiến đấu cùng tháp cao xuất hiện từ từ có quan hệ. Chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể phỏng đoán ra càng nhiều hữu hiệu tin tức. Theo kia chỉ dẫn, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như này quỹ đạo nhìn như thẳng tắp, kỳ thật có không phải, mà là đường cong, dọc theo một đạo đường cong quỹ đạo đi tới, kỳ mau vô cùng, cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu. Trần Tông bỗng nhiên một đốn, chỉ thấy ở phía trước đại địa thượng, chót vót một tòa tháp cao, từ xa nhìn lại, tựa hồ chỉ có 100 mét tả hữu độ cao, cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng nhìn đến kia tháp cao khi, Trần Tông là thực kinh ngạc, cùng mới vừa rồi chính mình được đến người khổng lồ tướng quân Minh Quang lúc sau chỗ đã thấy tháp cao giống nhau như đúc. Tháp cao, ở vào vô tận trên chiến trường tháp cao, làm vô số người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy đều vì này trả giá sinh mệnh tháp cao. Rốt cuộc có cái dạng gì lực hấp dẫn? Trần Tông thập phần tò mò, lại thập phần kiêng kỵ, phải biết rằng, mới vừa rồi chỗ đã thấy những cái đó quang ảnh giữa người khổng lồ. Có thân cao đạt tới 12 mễ, nếu dựa theo thân cao tới tính toán thực lực nói, như vậy 12 mễ người khổng lồ chẳng khác nào tiểu thánh cảnh trình tự đi. Từ trong đó, Trần Tông còn thấy được 15 mễ thân cao người khổng lồ. Dựa theo tỷ lệ tới tính nói, kia hẳn là siêu việt tiểu thánh cảnh trình tự, nói không chừng chính là đại thánh cảnh trình tự người khổng lồ cường giả. Như thế cường giả, cũng nghĩa vô phản cố nhảy vào kia tháp cao trong vòng. Tháp cao giữa rốt cuộc tồn tại thứ gì, như thế có lực hấp dẫn. Trần Tông suy tư rất nhiều, lại không ngừng tiếp cận kia một tòa tháp cao. Càng là tiếp cận, Trần Tông liền càng là cảm giác được tháp cao hùng hồn nguy nga. Cũng mơ hồ nhìn đến tháp cao thượng một đạo vết rách, như là bị lưỡi dao sắc bén chém ra tới vết rách. Dựa vào nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm, Trần Tông liền suy đoán kia một đạo vết rách chính là vết kiếm. Vạn mét, ước chừng có một vạn mễ cao tháp cao chót vót ở trống trải vô ngần đại địa phía trên. Đứng ở kia tháp cao dưới, Trần Tông nhỏ bé đến giống như bụi bặm, mà như thế tháp cao, lại tựa hồ bị chém nhất kiếm lưu lại một đạo tuyên cổ bất diệt dấu vết. Này tháp cao hơi thở không cách nào hình dung hùng hồn cuồn cuộn. Quả thực là cường thịnh tới rồi một cái cực hạn, làm Trần Tông liền hô hấp đều khó có thể làm được. Phảng phất tại đây tháp cao trước mặt, chính mình thật giống như là con kiến giống nhau tồn tại. Nhưng kỳ quái chính là, chính mình vẫn chưa cảm giác được này tháp cao rốt cuộc tồn tại cái dạng gì huyền bí. Nghĩ chính mình chỗ đã thấy những cái đó hình ảnh, những cái đó người khổng lồ cường giả cùng chim bay cá nhảy cường giả nhóm giống như thiêu thân lao. Đầu vào lửa dường như, rồi nổi nhảy vào tháp cao giữa, nhưng chính mình hiện tại đứng ở này tháp cao phía trước. Lại không có cảm giác được cái gì hấp dẫn, trừ bỏ này tháp cao nguy nga đến cực điểm hùng hồn vô cùng. Kia khí thế cũng là gọi người khó có thể hình dung ở ngoài. Trần Tông thật là không có lại cảm giác được mặt khác cái gì. Chẳng lẽ là muốn bước vào này tháp cao trong vòng, mới có thể đủ biết chân chính huyền bí, hơn phân nửa là như thế đi, Trần Tông âm thầm khẳng định, như vậy, tháp cao môn đâu, ở nơi nào, nếu đi vào nơi này, nếu thấy được này một tòa tháp cao, như vậy, chính mình đương muốn đi vào trong đó đi, bằng không như thế nào biết trong đó huyền bí đâu. Trần Tông nhưng không có quên, nơi này là một phương thời không mảnh nhỏ, mà ở không thể biết nơi nội, thời không mảnh nhỏ ý nghĩa cơ duyên, cơ duyên, Trần Tông phía trước liền đạt được một ít. Chính là đánh chết những cái đó á thánh cấp người khổng lồ khi đoạt được đến Minh Quang. Kêu chính mình cuối cùng lĩnh ngộ xuất thần tiêu nhất kiếm. Này đó là một cọc thực không tầm thường cơ duyên, quá hạo nhất kiếm ở chỗ uy lực, đường đường hoàng hoàng bá đạo vô cùng mãnh liệt đến cực điểm uy lực. Đánh sâu vào hết thảy đốt cháy hết thảy uy năng, mà thần tiêu nhất kiếm tác bất đồng, này ảo diệu ở chỗ tốc độ cùng sắc nhọn, cực hạn tốc độ, siêu việt hết thảy tốc độ cùng cực hạn có thể xỏ xuyên qua hết thảy sắc nhọn. Hai chiêu các có này uy năng ảo diệu nơi, nhưng đều là thập phần đáng sợ sát chiêu, quá hạo cùng thần tiêu, hiện giờ đều trở thành một lòng kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu. Theo thần tiêu nhất kiếm ra đời, Trần Tông nội thiên địa giữa, trừ bỏ kia tựa như chân dương quang mang ở ngoài, lại nhiều một đạo tinh mịn màu bạc sợi tơ, ở bên trong thiên địa nội tới lui tuần tra không thôi. Này nơi đi qua đều sẽ lưu lại từng đạo hoa ngân. Rõ ràng không thôi, thật lâu mới vừa rồi tiêu tán, kia một vòng chân dương sở đại biểu đúng là quá hạo nhất kiếm. Mà kia một sợi rất nhỏ màu bạc sợi tơ sở đại biểu còn lại là thần tiêu nhất kiếm. Lấy nào đó phương thức hiện ra ở bên trong thiên địa giữa. Thập phần kỳ diệu, đứng ở tháp cao phía trước, Trần Tông suy tư sau một lát, cũng không có tìm được nhập khẩu nơi, hồi tưởng một chút chính mình chứng kiến qua những cái đó hình ảnh. Bất luận là người khổng lồ vẫn là chim bay cá nhảy, tựa hồ cũng đều không có từ cái gì môn hộ tiến vào, mà là trực tiếp đánh sâu vào kia tháp cao, tiện đà liền tiến vào tháp cao trong vòng, có hay không nguy hiểm, Trần Tông không xác định. Nhưng, vẫn là không nghĩ như vậy rời đi, như vậy, chính mình cũng thử một lần. Ý niệm vừa động lúc sau, Trần Tông lập tức không chút do dự động lên, vừa tiếp xúc với kia tháp cao khoảnh khắc, tháp cao khẽ run lên, tựa hồ có quang mang sáng lên, tiện đà, Trần Tông thân hình cũng hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Chương 2988, Thông Thiên Thần Tháp. Nơi này giống như là một tòa u ám nơi, một mảnh thật lớn vô cùng phảng phất, không có giới hạn vực sâu. Âm u sâm, này hơi thở càng là tràn ngập một loại khó có thể miêu tả ngưng trọng cùng lạnh lẽo. Kêu Trần Tông cầm lòng không đậu cả người run rẩy. Chợt, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chính mình một thân cường đại tu vi lực lượng đều biến mất không thấy. không phải bị giam cầm trụ vô pháp sử dụng, mà là biến mất, hoàn toàn biến mất, tìm không thấy, cảm ứng không đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thậm chí phát ra từ nội tâm nảy sinh ra một tia hoảng loạn cảm giác. Rốt cuộc tình huống như vậy, dĩ vãng tuy rằng gặp được quá, nhưng không có như thế hoàn toàn, hoặc là lâm vào ảo cảnh nội vô pháp cảm giác tu vi, hoặc là chính là tu vi tạm thời bị giam cầm trụ vô pháp điều động, như hiện tại như vậy, lại cấp Trần Tông một loại triệt triệt để biến mất cảm giác, giống như tu vi bị phế bỏ giống nhau, nhân thể nội thiên địa hoàn toàn đã không có, kia mạnh mẽ vô thượng kiếm ý cũng cùng nhau mất đi, nội tâm nảy sinh kia một tia hoảng loạn lại cũng ở khoảnh khắc tiêu tán. Trần Tông một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chính mình tu vi không có khả năng thật sự biến mất, chỉ có một loại giải thích, đó chính là này tháp nội có huyền diệu ở, này huyền diệu quá mức cao thâm khó đoán, hoàn toàn vượt qua chính mình nhận chi, cho nên mới có thể như thế, chỉ cần rời đi này tháp lúc sau, chính mình tu vi lại sẽ cảm ứng được mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Tông nếm thử một chút, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp rời đi này tháp, không có bất luận cái gì nhắc nhở, cũng không có bất luận cái gì tin tức đáng nói, làm Trần Tông trong lúc nhất thời không có gì manh mối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tỷ như này tháp rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Lại tỷ như nên như thế nào mới có thể đủ rời đi nơi này? Khuyết thiếu mấu chốt tin tức, kêu Trần Tông thập phần bị động, mà một thân cường đại nội thiên địa tu vi cũng đều biến mất không thấy. Mất đi cường đại thực lực làm dựa vào, lại là đôi tay trống trơn, an nguy càng là không có bảo đảm, bởi vì liền chữ vật thần khí cũng bị một cổ lực lượng cấp đóng cửa. Vô pháp sử dụng, nói cách khác Trần Tông liền vô pháp từ trong đó lấy ra kiếm khí từ từ đồ vật. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước ra bước chân, ở như vậy địa phương đợi bất động, cũng không phải một biện pháp tốt, chỉ có động lên, đi lên, khắp nơi nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện, nơi này ánh sáng có vẻ thập phần ảm đạm, ở một thân tu vi đều mất đi dưới tình huống, Trần Tông nhưng coi phạm vi cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Khó có thể nhìn đến xa hơn chỗ, 100 mét, không sai biệt lắm chính là cực hạn, như thế dưới tình huống, nếu là tao ngộ đến cái gì nguy hiểm nói, thật đúng là chính là không dễ dàng phản ứng lại đây. Nhưng chính mình lại không thể thật sự yên lặng bất động, kia không hề ý nghĩa, chỉ có đi lại lên, mới có thể đủ biết càng nhiều tin tức, tìm ra rời đi này tháp phương pháp, đến nỗi bước vào này tháp hối hận hay không, Trần Tông là sẽ không hối hận, bởi vì lúc trước nhập tháp khi, chính mình chính là thanh tỉnh, thập phần thanh tỉnh làm ra quyết định, không tồn tại ảo giác lừa gạt hoặc là người khác bức bách từ từ. Nếu là chính mình làm ra lựa chọn, vậy muốn đi gánh vác tương ứng hậu quả, nơi này mặt đất có chút bất bình thản, cao thấp phập phồng không chừng. Làm Trần Tông cảm giác thật giống như là hành tẩu ở cánh đồng hoang vu, cánh đồng bát ngát thượng. Dường như, có chỗ trũng, cũng có đá vụn, còn có lác đác lưa thưa bụi cỏ từ từ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh đến khó có thể nghe được cái gì thanh âm. Chỉ có chính mình tiếng bước chân không ngừng vang lên, ở như thế trống trải u ám tĩnh mịch nơi, kia tiếng bước chân có vẻ càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên, Trần Tông bước chân một đốn, thân hình cũng tùy theo ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ, đôi mắt càng là hơi hơi phóng đại, phía trước xuất hiện cái gì? Trần Tông thấy được, đó là cái gì? Đó là một tôn thân thể cao lớn, một tôn ước chừng vượt qua cây số thật lớn thân hình chính ngã xuống đất trên mặt. Giống như một tòa tiểu đồi núi dường như hoành theo ở trên mặt đất dường như. Hình như là ở ngủ say, Trần Tông không có động, mà là cẩn thận nhìn chăm chú, tận lực đi cảm giác, cuối cùng khẳng định, này cự thú không phải ở ngủ say, mà là chết thẳng cẳng, một tôn thân hình vượt qua cây số phủ phục trên mặt đất cũng có vượt qua 100 mét độ cao cự thú xác. Chết, thoạt nhìn tựa hồ còn thực hoàn chỉnh bộ dáng. Còn tàn mát ra một cổ khó có thể miêu tả kinh người uy thế, bao phủ ở kia cự thú bốn phía, đường Trần Tông lại lần nữa bước ra bước chân tiếp cận khi, liền càng thêm cường ra cảm giác được cái loại này còn sót lại uy thế. Mạnh mẽ đến cực điểm, kêu Trần Tông muốn hít thở không thông, nhưng Trần Tông vẫn là đón này mạnh mẽ uy thế lại lần nữa đi phía trước đi đến. Càng tiến thêm một bước tiếp cận cự thú xác chết, càng cẩn thận quan sát lên, từ còn sót lại uy thế có thể làm ra phán đoán. Này cự thú sinh thời, cho là một tôn thánh cấp trình tự cự thú. Đến nỗi là tiểu thánh cảnh trình tự vẫn là đại thánh cảnh trình tự. Trần Tông không hảo phán đoán, rốt cuộc chính mình hiện tại tu vi không tồn, cảm giác năng lực cũng đã chịu cực đại suy yếu, có thể phán đoán ra đây là thánh thú đã là cực hạn. Đỉnh này còn sót lại cường đại uy thế, Trần Tông hao phí một ít thời gian vờn quanh cự thú một vòng cẩn thận quan sát sau liền làm ra. Khẳng định, này cự thú là bị giết chết, bởi vì ở cự thú bụng phía dưới, Trần Tông thấy được vài đạo thật lớn miệng vết thương, kia miệng vết thương mỗi một đạo đều vượt qua 10 mét trường. Thâm có thể thấy được cốt, một mảnh đen nhánh, là khô cạn vết máu, từ miệng vết thương hình dạng phán đoán, là bị móng vuốt cấp xé rách, là cái loại này rất lớn móng vuốt, thập phần thật lớn móng vuốt, phát hiện này không cấm kêu Trần Tông mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống dưới. Nếu là tu vi thượng ở, một thân thực lực cũng đều còn ở nói, như vậy gặp gỡ như vậy cự thú, đảo không phải không thể một trận chiến, thậm chí có thể chiến mà thắng chi, nhưng hiện tại, tu vi không cảm giác được, trong tay liền một ngụm lợi kiếm cũng không có. Một khi tao ngộ đến như vậy, cự thú 89/10 là muốn chết a, liền tính là cùng chính mình giống nhau, này đó thánh cấp cự thú tiến vào nơi này cũng giống nhau mất đi một thân cường đại tu vi lực lượng, nhưng chỉ cần dựa vào chúng nó kia thân thể cao lớn, đủ để nghiền áp rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, hình thể lớn nhỏ chênh lệch chính là một loại áp chế. Tỷ như hai người, một cái 100 cân, một cái 500 cân, mà hai người lực lượng đều là giống nhau đại, cũng đều là phổ phổ thông thông người, như vậy ngươi có thể nói 500 cân cái kia so 100 cân nhược sao? 100 cân người va chạm 500 cân người, có thể hay không đem hắn đánh lui lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng nếu trái lại 500 cân người va chạm 100 cân người, ở kia trọng lượng dưới, trực tiếp liền sẽ bị đâm cho bay ngược hộc máu. Huống chi, chính mình này thân thể cùng này cự thú đối lập lên, cũng không phải là 100 cân cùng 500 cân chênh lệch, mà là 1000 lần trở lên chênh lệch a, chỉ cần là như thế này cự thú một chảo rơi xuống, dựa vào kia trọng lượng liền đủ để đem chính mình khiêng không được. Nghĩ đến đây, Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhưng ngưng trọng về ngưng trọng, Trần Tông lại vẫn là không có chút nào khiếp đảm, tới đâu hay tới đó, vẫn là tiếp tục đi, tìm xem dấu vết để lại, nhìn xem có thể hay không tìm ra đối chính mình hữu dụng tin tức. Mặt khác một chút, tuy rằng mất đi một thân tu vi, nhưng bản thân cũng không tính không có sức phản kháng, ít nhất thiên truy bách luyện kiếm thuật tạo nghệ vẫn là tồn tại. Rời khỏi kia cự thú xác chết uy áp phạm vi, Trần Tông liền cảm giác được một trận nhẹ nhàng, nhìn nhìn bốn phía, vẫn như cũ là tối tăm một mảnh, giống như vực sâu nơi xa xôi, lại nghe không được mặt khác thanh âm, giống như là một chỗ tĩnh mịch nơi. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một ngụm kiếm, chỉ là thực đáng tiếc chính là, đó là đại kiếm, ước chừng có 9 mét lớn lên đại kiếm. Đúng là những cái đó người khổng lồ cường giả vũ khí. Này đại kiếm trầm trọng vô cùng, lại dài đến 9 mét, so Trần Tông chính mình thân cao đều phải vượt qua vài lần. Như vậy vũ khí, chính mình căn bản là lấy không đứng dậy a, liền tính là tu vi tẫn phục, những cái đó trọng lượng không tính cái gì, nhưng chiều dài cùng độ rộng hoàn toàn không thích hợp. Từ bỏ, không bao lâu, Trần Tông lại thấy được một đạo xác chết, là một tôn người khổng lồ xác chết, đầu đã không có, toàn bộ thân thể cao lớn quỳ rạp trên đất trên mặt. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, xác chết. Xác chết, xác chết, Trần Tông một đường tiến lên, chỗ đã thấy đều là xác chết, có người khổng lồ xác chết, cũng có cự thú xác chết, này đó cự thú từng người không giống nhau, có giống nhau mãnh hổ, có phảng phất tuấn mã, còn có giống như diều hâu từ từ, nhưng mặc kệ là nào một loại cự thú, này thân hình đều thập phần khổng lồ, hơn nữa còn sót lại hơi thở thập phần kinh người, ít nhất là á thánh cấp trình tự, còn có một ít là thánh giai trình tự, thượng trăm cụ, đến bây giờ. Trần Tông ít nhất xem qua thượng trăm cụ á thánh cấp người khổng lồ cùng cự thú xác chết. Trong đó một thành tả hữu là thánh giai trình tự xác chết. Trần Tông không cấm nhớ tới phía trước chỗ đã thấy hình ảnh. Rất nhiều người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy nhóm sôi nổi đại chiến xé sát. Thẳng đến này tháp cao xuất hiện, mới vừa rồi sôi nổi thiêu thân lao đầu vào lửa dường như nhảy vào tháp cao trong vòng. Như vậy, nơi đây xác chết, có phải là những cái đó người khổng lồ cùng chim bay cá nhảy? Phỏng đoán dưới, 89/10 đi, như vậy bọn họ hoặc là nói chúng nó là chết như thế nào? Tranh đấu mà chết, từ trước mắt chính mình chỗ đã thấy kia tượng trăm cụ xác chết xem ra. Kiểm nghiệm bọn họ miệng vết thương, Trần Tông liền có thể suy đoán ra bọn họ giữa bạo phát chiến đấu. Sau đó giết chết những người khác, hoặc là thú hoặc là bị giết chết. Kiếm thương, cắn thương, chảo thương từ từ, đại địa vô ngần, hắc ám vô tận, mỗi khoảng cách một đoạn, Trần Tông liền nhìn đến một khối xác chết, hoặc là người khổng lồ hoặc là loài chim bay hoặc là tẩu thú. Trần Tông nhặt được một đoạn xương cốt, không biết là cái gì thú loại bị đánh ra đoạn rớt xương cốt. 1 mét nhiều chiều dài, có vẻ thẳng tắp, có chút bẹp, đứt gãy chỗ có chút bén nhọn, dừng ở Trần Tông trong tay, vừa lúc có thể coi như kiếm tới sử dụng. Đương nhiên, bởi vì không chân kiếm quan hệ, không có mài bén, cho nên không sắc bén, cũng may phía cuối đứt gãy có bén nhọn. Hơn nữa Trần Tông thí nghiệm qua, này đoạn cốt thập phần cứng rắn, này độ cứng kinh người đến cực điểm, không dễ dàng phá hư, tuy rằng so không được chính mình tâm ý thiên kiếm, nhưng luôn là hảo quá tay không, có này cốt kiếm nơi tay. Chính mình một thân kiếm thuật giờ cũng có thể phát huy ra tới. Gặp được cái gì nguy hiểm khi, mới không đến nỗi không có một chút chống cự phản kích chi lực. Thân là kiếm tu, đương cầm kiếm khi, mới có thể hiện ra kiếm tu bản sắc, không có kiếm kiếm tu, hơn phần nửa như vô nha lão hổ, tuy rằng vẫn như cũ không yếu, nhưng tóm lại là không đủ. Một tôn thật lớn thân ảnh chính sừng sững ở một khối càng thật lớn cục đá trước. Đây là người khổng lồ, hơn nữa vẫn là thân cao 15 mễ người khổng lồ. Suy đoán hẳn là đại thánh cảnh trình tự cường giả. Này người khổng lồ trên người nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng đã chết, nguyên nhân chết không rõ. Trần Tông ánh mắt lướt qua người khổng lồ xác chết, dừng ở kia cự thạch thượng, mặt trên có vết kiếm, hẳn là này người khổng lồ trong tay đại kiếm sở khắc họa ra tới. Là văn tự, Trần Tông không quen biết văn tự, nhưng lại có loại tựa hồ ở nơi nào xem qua cảm giác. Cuối cùng nghĩ tới thần ma văn tự, Cự thạch thượng những cái đó văn tự cùng thần ma văn tự có chút tiếp cận. Cho nên, Trần Tông dựa vào chính mình đối thần ma văn tự nắm giữ tới lý giải. Này tháp tên là Thông Thiên Thần Tháp sao? Chương 2989, nhưng thành thần. Người khổng lồ tộc văn tự, tiếp cận thần ma văn tự, là trong đó ý nghĩa cái gì? Mặt khác, trước mắt người khổng lồ văn tự, Trần Tông lấy thần ma văn tự tới giải đọc, có thể xem hiểu mấy thành, đọc ra trong đó sở bao hàm ý tứ. Thông Thiên Thần Tháp, này một tòa bị vô số người khổng lồ cùng cự thú tranh nhau xâm nhập tháp. Tên là Thông Thiên Thần Tháp, nói cách khác giờ này khắc này, chính mình liền tại đây Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, mặt trên những cái đó văn tự cũng không trường. Hơn nữa bộ phận Trần Tông xem không hiểu, bởi vậy có thể được đến tin tức cũng không nhiều lắm. Thông Thiên Thần Tháp nhưng thành thần, giải đọc ra tới ngắn ngủn tin tức, lại kêu Trần Tông hai tròng mắt trợn to tròng mắt co rút lại khuếch tán. Đầy mặt đều là kinh hãi thần sắc, khó có thể tin, nhưng thành thần, này thành thần phi so thành thần, cũng không phải là thần ma giới những cái đó thần ma thần. Hẳn là ma kiếm sơn chủ trong miệng theo như lời vô cùng hướng tới vẫn chưa vì này trả giá lớn lao. Đại giới mưu hoa dài đến trăm vạn năm lâu đều muốn trở thành chân thần. Trần Tông là như vậy suy đoán, chân thần, kia hẳn là một cái thánh giai trở lên trình tự, một cái càng cao trình tự, một cái càng cường đại trình tự, giả như chính mình phỏng đoán vì thật sự lời nói, như vậy này chân thần phân lượng chỉ sợ là so với chính mình sở tưởng tượng còn muốn thắng qua rất. Nhiều lần, không chỉ có là ma kiếm sơn chủ trả giá ma kiếm sơn vì đại giới, thậm chí là mưu hoa trăm vạn năm lâu đi đuổi theo kia chân thần chi lộ. Thậm chí Trần Tông còn nhìn đến rất nhiều người khổng lồ cường giả cùng cự thú nhóm sinh tử ẩu đả, không ngừng xé sát dưới. Thông Thiên Thần Tháp xuất hiện, tùy theo, bọn họ cũng đều dũng mãnh không sợ chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa dường như sôi nổi nhảy. Vào Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, vì sao phải vọt vào đi? Đơn giản là muốn trở thành chân thần đi, chân thần lực hấp dẫn, đó là như thế thật lớn như thế kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nỗi lòng kích động không thôi, nhưng thành thần, chính mình phiên dịch hẳn là không có làm lỗi, như vậy trong đó sở bao hàm tin tức chính là chân thật. Thời không mảnh nhỏ, căn cứ một đoạn này thời gian đến chính mình cùng Lôi Đình Kiếm Thánh tham thảo. Liền định nghĩa vì quá khứ thời không bởi vì không biết tên nguyên nhân mà rách nát. Để lại mảnh nhỏ, tồn tại với này không thể biết nơi giữa. Hai người lần lượt tham thảo lần lượt phỏng đoán, cuối cùng cho rằng không thể biết nơi tồn tại, kỳ thật chính là vì những cái đó thời không mảnh nhỏ sở phục vụ. Làm thời không mảnh nhỏ tồn tại đây, nếu không thời không mảnh nhỏ liền sẽ mất đi lực lượng cuối cùng biến mất không thấy. Tỉ như bên ngoài tầng vũ trụ, gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ, liền chưa từng nghe nói qua lúc nào không mảnh nhỏ sự tình. Phải biết rằng ngoại tầng vũ trụ nội Thái Hạo Sơn chính là thánh địa, một phương đứng đầu thánh địa, như thế cường đại thánh địa giữa đều không có về thời không mảnh nhỏ ghi lại. Đã nói lên ngoại tầng vũ trụ nội ứng nên là không tồn tại thời không mảnh nhỏ. Nội tầng vũ trụ chính là từ cổ huyền giới cùng thần ma giới cộng đồng tạo thành. Trần Tông đối với cổ huyền giới hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bất quá, dựa vào kia hữu hạn hiểu biết cũng chưa từng nghe nói qua thời không mảnh nhỏ. Duy độc tại đây không thể biết nơi, bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới một chút, trong mắt không tự giác ở nháy mắt mở rộng. Lại ở nháy mắt co rút lại, trung tâm vũ trụ, này vũ trụ chia làm ngoại tầng, gian tầng, nội tầng cùng với cuối cùng trung tâm vũ trụ nhất thần bí, Trần Tông không có gặp qua bất luận cái gì tư liệu là ghi lại trung tâm vũ trụ tin tức. Chỉ có một đề cập đó chính là trung tâm vũ trụ khái niệm. Bởi vậy, về trung tâm vũ trụ hay không tồn tại, vẫn luôn đều có tranh luận, có tu luyện giả cho rằng trung tâm vũ trụ là tồn tại. Chúa tể vũ trụ trung tâm nơi, chính là trung tâm nơi, chân chính chấp trưởng vũ trụ hết thảy vận hành cùng quy luật. Nhưng cũng có tu luyện giả cho rằng trung tâm vũ trụ là không tồn tại. Có lẽ vũ trụ có một cái trung tâm, nhưng kia chỉ là chúa tể vũ trụ vận hành quy luật trung tâm nơi. Không phải trung tâm vũ trụ, mà là vũ trụ trung tâm vũ trụ cùng vũ trụ trung tâm, xưng hô thượng trình tự sắp hàng bất đồng, sở đại biểu hàm nghĩa cũng là không giống nhau. Trung tâm vũ trụ, kia có thể đại biểu một phương thế giới, tỉ như nội tầng vũ trụ cổ huyền giới như vậy, có sinh mệnh ra đời cùng phát triển, có văn minh diễn sinh cùng tiến bộ, mà vũ trụ trung tâm vậy gần chỉ là một cái trung tâm mà thôi, một cái trung tâm mà thôi, không phải thế giới giống nhau tồn tại, mà càng như là trung tâm căn nguyên tồn tại, là một đoàn, cũng không có sinh mệnh dựng dục. Như vậy, tạm thời cho rằng trung tâm vũ trụ là tồn tại, rốt cuộc lại là cái dạng gì tồn tại đâu? Vì sao có như vậy nhiều thánh cấp cường giả sẽ tiến vào trong đó? Vì sao phải tiến vào trong đó? Trần Tông mơ hồ cũng có chút lý giải, rốt cuộc đương tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, liền mất đi càng tiến thêm một bước khả năng, chỉ có thể đi du lịch. Tìm kiếm đột phá, mà cái gọi là trung tâm vũ trụ, không thể nghi ngờ sẽ là một cái thực tốt nơi đi. Nhưng đi trung tâm vũ trụ lúc sau cường giả nhóm, lại rốt cuộc chưa từng trở về quá, không bao giờ từng xuất hiện quá, chỉ có một ít điển tịch mới vừa rồi ghi lại bọn họ đủ loại tin tức. Chỉ thế mà thôi, không thể biết nơi, nên sẽ không cùng trung tâm vũ trụ có quan hệ đi. Trần Tông trong óc bỗng nhiên nhảy ra như vậy một đạo ý niệm. Càng muốn đầu óc tin tức liền càng nhiều, cuối cùng liền càng thêm hỗn loạn, rốt cuộc tại nơi đây, Trần Tông tu vi biến mất không thấy. liên quan mặt khác hết thảy đều đã chịu ảnh hưởng, tư duy năng lực cũng giống nhau đã chịu ảnh hưởng, vô pháp như phía trước như vậy, cùng thời gian nghĩ đến rất nhiều. Trán ẩn ẩn có sinh đau cảm giác, thật giống như là bị thứ gì cấp chui vào đi dường như. Trần Tông không thể không đình chỉ chính mình liên tưởng cùng phỏng đoán. Nói ngắn lại, này không thể biết nơi quá thần bí, không hổ bị quan lấy không thể biết nơi xưng hô, không thể biết nơi thần bí, trung tâm vũ trụ cũng thực thần bí, muốn nói giữa hai bên nếu là tồn tại cái gì liên hệ nói. Trần Tông phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, vẫn là khuyết thiếu cũng đủ tin tức, hơn nữa tu vi lực lượng mất đi, tư duy năng lực cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, thế cho nên chính mình vô pháp tiến hành càng nhiều càng thâm nhập suy đoán. Chỉ có thể tạm thời dừng bước tại đây, nhưng có một chút đã biết, này tháp liền tên là Thông Thiên Thần Tháp, mà tiến vào này tháp mục đích, hẳn là cùng thành thần có quan hệ, trừ cái này ra, Trần Tông liền vô pháp biết càng nhiều tin tức, thu hồi ánh mắt, Trần Tông liền dẫn theo cốt kiếm tiếp tục đi trước. Rồi sau đó, gặp hai người, hai cái đang ở chiến đấu kịch liệt giao phong người, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một người cùng một cái thần ma. Trần Tông thực kinh ngạc, chính mình thế nhưng lại lần nữa phát hiện thần ma, chiến đấu kịch liệt hai bên thần ma, cũng đồng dạng mất đi một thân cường đại thần ma chi lực. Liên quan bọn họ mạnh mẽ thần ma chi khu cũng cùng nhau đã chịu cực đại suy yếu. Nhưng thần ma trời sinh liền so người cường hãn, liền tính là trải qua suy yếu, bảo lưu lại tới lực lượng từ từ cũng so người càng cường ra không ít. Này thần ma sử dụng vũ khí chính là một thanh chiến mâu, thoạt nhìn thập phần hung hãn, ra tay chi gian, cứ việc đã không có cường đại thần ma lực lượng làm điều khiển. Nhưng dựa vào cao siêu thần ma võ học, mỗi một mâu vẫn như cũ có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Trần Tông lập tức làm ra phán đoán, này thần ma chính là thiên thần một mạch thần ma, hơn nữa vẫn là lôi đình thần hệ thần ma, lôi đình thần hệ thần ma sở nắm giữ chính là lôi đình thần ma chi lực. Thập phần mạnh mẽ một loại lực lượng, cuồng bạo đến cực điểm, chẳng qua ở Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, hết thảy siêu phàm đều biến mất. Quy vì bình phàm, bởi vậy chiến mâu thượng vẫn chưa có lôi đình lực lượng bao trùm. Nhưng tinh vi tuyệt luân thần ma võ học lại cũng khiến cho này thần ma cường giả ra tay khi. Mỗi một mâu đều có một loại tia chớp sét đánh xé trời uy thế. Đường tu luyện giả mạnh mẽ đến nhất định trình độ, đối võ học nắm giữ đạt tới một loại cao thâm cảnh giới khi. Cho dù là không dung nhập siêu phàm lực lượng, chỉ cần dựa vào võ học tạo nghệ, cũng có thể bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Tạo thành đáng sợ phá hư, đến nỗi cùng này thần ma chiến đấu kịch liệt người, nhất kiếm nơi tay. Kia kiếm quang một chút đều không lóa mắt, ngược lại có loại mềm nhẹ hư ảo cảm giác, thật giống như là vân là sương mù giống nhau, mây mù tràn ngập chi gian, một mặt quang mang ở trong đó du tẩu, biến hóa muôn vàn tự do không chừng, khó có thể nắm lấy khó có thể ứng đối, nhưng Trần Tông cũng từ kia một đạo tự do biến hóa không chừng kiếm quang giữa. Cảm giác được một tia khó có thể miêu tả sắc bén, phảng phất có thể đồ diệt hết thảy sắc bén, người này, đúng là gia vân kiếm thánh, đó chính là thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức đi. Trần Tông dừng lại bước chân ngóng nhìn mà đi, âm thầm kinh ngạc cảm thán, tuy rằng không có tu vi thêm vào, nhưng như thế, ngược lại có thể càng tiến thêm một bước đột hiện xuất kiếm thuật bản thân ảo diệu tới. Thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thức. Rất nhiều võ học kỳ danh xưng đều cùng với bản thân ảo diệu có liên hệ. Này một môn kiếm thuật lấy như thế tên tới xưng hô, liền cũng là bày ra trong đó ảo diệu tới, thập phần phù hợp, này, cũng là vô hình giữa một loại tán thành, đến từ chính thiên đạo hoặc là nói thế giới ý chí. Vũ trụ ý chí tán thành, nếu hữu danh vô thực nói, như vậy này võ học cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, tỉ như ngươi rõ ràng là một môn kiên cường uy mãnh võ học, lại cố tình muốn lấy một cái nhu nhược tên, tựa hồ có thể khởi đến mê hoặc người tác dụng, có lẽ có điểm chỗ tốt, có thể ở lần đầu tiên giao phong khi làm đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng tệ đoan kỳ thật lớn hơn nữa, tên, đó chính là một loại tiêu chí, càng là cường đại lúc sau, liền sẽ biến thành dấu vết giống nhau, thật giống như là phong hào linh tinh. Đặc biệt là tới rồi vô thượng cảnh giới trình tự lúc sau. Trực tiếp chính là phong hào giống nhau hiệu quả, nếu là không phù hợp nói, cuối cùng sẽ dẫn tới ác liệt hậu quả, dẫn tới chính mình hối hận. Mặt khác, liền tính là làm người khác từ tên thượng biết kia võ học một ít ảo diệu. Thì tính sao, đã biết, người liền có thể chống đỡ sao? Cường chính là cường, nhược chính là nhược, sẽ không bởi vì một ít tiểu kỹ xảo mà có điều thay đổi. Gia vân kiếm thánh kia một môn kiếm thuật, siêu phàm nhập thánh, này đặc điểm liền ở chỗ biến hóa muôn vàn, biến hóa nhiều. Khiến cho người càng khó lấy phân biệt, hơn nữa mây mù, vân che vụ nhiễu, kiếm khí hóa thành mây mù bao phủ bốn phía, phối hợp hơn 1000 biến vạn hóa đặc tính, liền trở nên càng thêm khó giải quyết, càng thêm khó có thể đối phó, mà trong đó lục thần hai chữ, lại có một loại đằng đằng sát khí cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy kiếm này thuật không chỉ là chú trọng biến hóa cùng mê hoặc mà thôi, còn đồng dạng cụ bị kinh người đến cực điểm lực sát thương. Lục thần, có vài loại phương diện giải thích, thứ nhất là có thể đồ thần, tỏ vẻ lực sát thương kinh người đến cực điểm, một loại còn lại là có thể diệt sát thần hồn, cũng thập phần đáng sợ, cũng không biết gia vân kiếm thánh kiếm thuật giữa lục thần chỉ này đó phương diện. Trần Tông không có ra tay ý tứ, ngược lại đứng ở nơi xa nhìn, đặc biệt là nhìn ra Vân Kiếm Thánh Thiên Biến Vạn Huyễn Mây Mù Lục Thần 33 thước. Cửa này kiếm thuật thập phần tinh diệu đến cực điểm, kêu Trần Tông có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trần Tông một bên nhìn một bên phân tích trong đó huyền bí. Chỉ tiếc bởi vì tu vi biến mất, những mặt khác cũng đều đã chịu ảnh hưởng quan hệ, phân tích hiệu suất cũng không cao. Chương 2990, ta là kiếm thánh. Lôi đình thần hệ thần ma cường giả cùng Gia Vân kiếm thánh chi gian chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mỗi nhất chiêu đều là vì đánh chết đối phương, không tồn tại chút nào lưu thủ. Lôi đình thần hệ thần ma này chiến mâu mạnh mẽ đến cực điểm. Công kích nhìn như thập phần đơn giản, trực tiếp, nhưng mỗi một mâu đều chịu tải kinh người đến cực điểm lực lượng. Long trời lở đất đánh nát hết thảy, cho dù là không có thần ma lực lượng thêm vào, mỗi một mâu cũng đều tia chớp ở trên hư không giữa lưu lại từng đạo dấu vết. Kinh người khí áp cũng đem mặt đất vẽ ra từng đạo dấu vết. Hơn nữa càng cường đại hơn không ít thân hình, không ngừng triển khai tiến công, nhưng Gia Vân kiếm thánh thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước lại cũng khiến cho xuất thần nhập hóa. Muôn vàn biến hóa chi gian, chặn đối phương mạnh mẽ đến cực điểm công kích, Trần Tông phát hiện những cái đó kiếm quang mây mù không chỉ là khởi đến một loại sương mù mê hoặc tác dụng, càng kiêm cụ hấp thu công kích hiệu quả, bằng không cũng khó có thể chống đỡ trụ kia thần ma mạnh mẽ đến cực điểm lôi đình chiến mâu cuồng. Bảo tiến công, cuối cùng, lục thần hai chữ, Trần Tông cũng thông qua quan sát phân tích ra tới, đó là nhằm vào thần hồn, mỗi nhất kiếm đều sẽ ảnh hưởng thậm chí đánh sâu vào đối phương thần hồn. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu tu vi lực lượng quan hệ, đánh sâu vào thần hồn hiệu quả tựa hồ cũng đại suy giảm. Kể từ đó, Gia Vân kiếm thánh chút nào đều không có hạ xuống hạ phong. Chỉ là muốn phân ra thắng bại nói, lại không phải đơn giản như vậy. Trần Tông lại nghĩ đến mặt khác một chút, vì sao Gia Vân kiếm thánh cùng kia thần ma sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phía trước chính mình cùng Lôi Đình kiếm thánh tuy rằng là cùng nhau hành động, nhưng tiến vào thời không mảnh nhỏ khi, lại không có lại cùng phương thế giới nội, cứ việc tiến vào chính là cùng khoảng cách không mảnh nhỏ. Đích đích xác xác không có lại cùng phương thế giới nội. Điểm này hai người đều nếm thử qua, cuối cùng đến ra kết luận, thời không mảnh nhỏ nội sở bao hàm thế giới, sẽ theo tiến vào người nhiều ít mà diễn biến ra càng nhiều. Thật giống như là thật thể cảnh trong gương, tiến vào người có hai cái, vậy sẽ hình thành hai cái giống nhau thế giới, làm hai cái bất đồng người từng người tiến vào một trong số đó. Phía trước ở kia vô tận chiến trường khi, Trần Tông chỗ đã thấy cũng chỉ có người khổng lồ, vẫn chưa nhìn đến những người khác, này đây liền cũng cho rằng cùng phía trước tình huống là giống nhau. Liền tính là tiến vào cùng khối thời không mảnh nhỏ, cũng sẽ không xuất hiện ở cùng phương thế giới giữa, nhưng hiện tại đâu, vì sao sẽ ở Thông Thiên Thần Tháp nội nhìn đến Gia Vân kiếm thánh cùng một cái thần ma cường giả? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Tưởng một chút, chính mình có thể đi vào Thông Thiên Thần Tháp, đó là bởi vì đánh chết một tôn tiểu thánh cảnh trình tự người khổng lồ cường giả. Như vậy, này thần ma cường giả cùng Gia Vân kiếm thánh có phải hay không cũng là như thế? Kia người khổng lồ cường giả thực lực rất mạnh, giống nhau tiểu thánh cảnh căn bản là vô pháp đánh chết. Ít nhất, Lôi Đình kiếm thánh nếu không có càng cường thủ đoạn nói, không phải là kia người khổng lồ cường giả đối thủ, càng là phỏng đoán, Trần Tông liền phát hiện không biết càng nhiều, hơn nữa tu vi biến mất tư duy chịu hạn, vội vàng đình chỉ xuống dưới, không dám tiếp tục phỏng đoán đi xuống, bằng không liền sẽ cảm thấy đau đầu, khó có thể thừa nhận, trong đó sở ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nói ngắn lại, tiến vào không thể biết nơi sau. Trần Tông liền thấy được không ít ngày thường sở không biết. Không biết này lai lịch từ từ, thập phần thần bí, mà này Thông Thiên Thần Tháp, không thể nghi ngờ là đến bây giờ mới thôi sở gặp được nhất thần bí tồn tại. Thông Thiên thần tháp thông thiên, nhưng thành thần, kiểu gì kinh người tin tức a? Quang chỉ là suy nghĩ một chút, liền có loại không cách nào hình dung kinh hãi cảm giác tại nội tâm chỗ sâu trong nảy sinh. Gia Vân kiếm thánh cùng kia thần ma chi gian quyết đấu, cũng dần dần đạt tới gay cấn, càng thêm kịch liệt, mỗi một kích đều ẩn chứa chí mạng uy năng. Hơi chút va chạm liền sẽ bị đánh cho bị thương, nhưng hai người võ học tạo nghệ đều thập phần cao siêu. Lại cũng là không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Bỗng nhiên chi gian, Gia Vân kiếm thánh cố ý vô tình bán một sơ hở. Lập tức bị kia thần ma cường giả bắt lấy, thần ma cường giả bộc phát ra kinh người đến cực điểm một mâu hung hăng phá không oanh kích mà đi. Thật giống như là một đạo cuồng bạo tia chớp lôi đình dường như. Mang theo bẻ gãy nghiền nát kinh người uy lực trực tiếp oanh hướng Gia Vân kiếm thánh phần đầu. Không hề nghi ngờ, nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói, Gia Vân kiếm thánh đầu liền sẽ như là dưa hấu giống nhau trực tiếp tạc toái, trực tiếp tử vong, nhưng nếu là Gia Vân kiếm thánh cố ý vô tình hiển lộ sơ hở, tự nhiên là binh hành hiểm dụ dỗ đối phương như thế ra tay. Thân hình ở kiếm quang mây mù chi gian tùy kiếm mà động, lập tức bị chiến mâu lôi đình một kích đâm thủng, nháy mắt rách nát, nhưng rách nát lại là kiếm quang mây mù sở xây dựng mà thành ảo ảnh, đều không phải là chân thân. Nếu là tu vi còn ở thời điểm như vậy, ảo ảnh Gia Vân kiếm thánh có thể dễ dàng chế tạo ra tới. Nhưng mất đi tu vi chỉ bằng thuần túy kiếm thuật, lại yêu cầu một ít chuẩn bị mới có thể đủ thành công. Ảo ảnh bị đánh nát nháy mắt, một mạt rất nhỏ cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang thoáng chốc đâm thủng thật mạnh mây mù. Bốn phía hết thảy bóng kiếm phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa lại dường như vạn kiếm triều tông. Dung nhập đến kia nhất kiếm trong vòng, lạnh đến kia nhất kiếm quang mang càng thêm chói mắt, sát, như thế nhất kiếm, vô thanh vô tức chi gian, rồi lại đáng sợ đến mức tận cùng, ẩn chứa cái loại này hơi thở kinh người vô cùng, phảng phất có thể tàn sát thần ma giống nhau, trực tiếp kêu kia thần ma cường giả sắc mặt đại biến. Gầm lên giận dữ, chiến mâu lần thứ hai giơ lên, hoàn toàn là một bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy mệnh bác mệnh tư thái, hung hăng oanh hướng ra vân kiếm thánh, kiếm quang lập lòe chi gian, trực tiếp đánh sâu vào bát vương, kinh người tiếng sấm tiếng động cuồn cuộn chấn động, cùng với một đạo kêu rên tiếng vang lên, ngay sau đó, liền nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh lui về phía sau. Không chút do dự đem trong tay chiến mâu giơ lên, cánh tay không ngừng sau này kéo duỗi, thật giống như là kéo duỗi đến mức tận cùng cường cung giống nhau. Bỗng nhiên ném mạnh mà ra, tiếng rít bén nhọn đến cực điểm, thập phần thê lương, gọi người sởn tóc gáy, trực tiếp oanh hướng về phía trước, oanh nhập kia một đoàn mây mù quang mang bên trong, mà kia thần ma ở ra sức ném mạnh xuất chiến mâu lúc sau. Không chút do dự bước ra lui về phía sau, kiếm quang mây mù tiêu tán, ra vân thân kiếm đem chiến mâu chống đỡ trụ cũng băng khai. Trường kiếm chấn động không thôi, phát ra liên tiếp thoán dồn dập run minh thanh, ra vân thân kiếm sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm cánh tay ở run nhẹ nhẹ, này thân hình bởi vì kịch liệt hô hấp mà phập phồng không thôi. Khóe miệng càng là treo một sợi vết máu, đánh lui kia thần ma cường giả, nhưng ra vân kiếm thánh bản thân cũng bị thương, đến nỗi thần ma cường giả cuối cùng dùng sức ném mạnh ra chiến mâu cắm ở một bên. Mâu thân còn hơi hơi đang rung động, phát ra rất nhỏ ong ong thanh, ra vân kiếm thánh kỳ thật sớm đã chú ý tới Trần Tông. Chỉ là lúc ấy cùng thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt, mà Trần Tông lại là lúc này đây cùng tiến vào không thể biết nơi nhân tộc còn bảo trì khoảng cách. Nhất định, này đây cũng không có như thế nào, nhưng hiện tại, đánh lui kia thần ma cường giả. Gia Vân kiếm thánh xoay chuyển ánh mắt liền dừng ở Trần Tông trên người. Các hạ chính là vô song kiếm đế Trần Tông. Gia Vân kiếm thánh cũng không biết Trần Tông chân chính thực lực chính là thánh giai trình tự. Lại ở chỗ này nhìn đến Trần Tông, liên tưởng đến chính mình tiến vào phương thức, liền không dám xem thường Trần Tông, quan lấy các hạ xưng hô. Ta là Trần Tông, Trần Tông khẽ cười nói, bất quá ta đều không phải là kiếm đế, mà là cùng các hạ giống nhau. Kiếm thánh, Gia Vân kiếm thánh trong mắt hơi hơi co rút lại, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc. Rồi lại có vài phần đương nhiên, đối phương có thể tiến vào nơi này, lại liên tưởng phía trước Lôi Đình kiếm thánh mời đối phương đồng hành hành động. Sợ là sớm đã biết người này thực lực chính là kiếm thánh cấp. Như vậy một giải thích liền có vẻ hợp lý nhiều, đều là kiếm thánh, đó là bình đẳng, không tồn tại á thánh cùng thánh giai chi gian thực lực. Địa vị chênh lệch, ở bình đẳng dưới tình huống sẽ càng tốt giao lưu, nguyên bản thu được Vạn Kiếm Sơn muôn đời kiếm thiếp phía trước. Ta đang định đi trước Gia Vân kiếm tông tìm Gia Vân kiếm thánh các hạ. Một đổ kia nổi tiếng thiên hạ thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước. Chưa từng dự đoán được xuất hiện biến cố bỏ lỡ, Trần Tông khẽ cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này chính mắt kiến thức quá. Quả nhiên không tầm thường cao thâm khó đoán, vô song kiếm thánh quá khen, Gia Vân kiếm thánh không nhanh không chậm đáp lại, trường kiếm tùy theo trở vào bao, các hạ Vạn Kiếm Quy Tông con đường, mới kêu ta càng thêm khâm phục, một phen khen tặng khách sáo lúc sau, mới là trọng điểm, chính là giao lưu tin tức, một người lực lượng chung quy quá mức đơn bạc. Chỉ có cho nhau giao lưu mới có thể đủ biết càng nhiều. Nhưng thực đáng tiếc chính là, Gia Vân Kiếm Thánh biết nói không có Trần Tông nhiều. Chỉ có một chút là khẳng định, Gia Vân Kiếm Thánh cũng là xuất hiện ở vô tận trên chiến trường. Nhưng là hắn tiến vào thời không mảnh nhỏ cùng Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh sở tiến vào đều. Không phải là cùng khối, kể từ đó liền có một lời giải thích, vô tận chiến trường thời không mảnh nhỏ không chỉ có một khối. Có thể là hai khối hoặc là tam khối thậm chí càng nhiều từ từ. Này đó thời không mảnh nhỏ cuối cùng cấu thành hoàn chỉnh vô tận chiến trường. Mà mỗi một khối thời không mảnh nhỏ vô tận chiến trường lại có thể diễn sinh ra càng nhiều song thế giới, cuối cùng, liên thông thông thiên thần tháp, nói cách khác, thông thiên thần tháp chính là vô tận chiến trường trung tâm. Không có song thế giới năng lực, chính là duy nhất trung tâm duy nhất đầu mối then chốt. Cho nên Trần Tông cùng Gia Vân kiếm thánh thậm chí cái kia thần ma cường giả mới có thể từ bất đồng. Vô tận chiến trường tiến vào duy nhất thông thiên thần tháp. Đến nỗi này tháp là cái gì tháp, Gia Vân kiếm thánh không biết, Trần Tông nhưng thật ra nói cho hắn, thông thiên thần tháp, thành thần. Gia Vân kiếm thánh nghe xong lúc sau, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà khiếp sợ, lại có không thể tin tưởng bộ dáng, đích xác rất khó lấy tin tưởng, đương nhiên, đây là đối tiểu thánh cảnh cường giả mà nói, nếu là tới rồi những cái đó thánh tổ cấp trình tự, chính là thánh giai cực hạn, có lẽ mới có thể biết càng nhiều, bởi vì bọn họ muốn tìm kiếm đột phá đến càng cao trình tự, mà tiểu thánh cảnh phía trên, còn có đại thánh cảnh có thể đánh sâu vào, còn có thánh tổ cấp có thể tiếp tục bò lên, ta phía trước nhìn đến một ít đơn giản tin tức đích xác như thế. Nhưng không biết thật giả, Trần Tông bình tĩnh nói, chính mình rất rõ ràng, bực này tin tức sẽ khiến cho bao lớn gợn sóng, thậm chí có khả năng dẫn tới đối phương rút kiếm tương hướng, Nhưng, Trần Tông không sợ, Gia Vân kiếm thánh thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước Trần Tông đã kiến thức. Hơn nữa cũng tiến hành rồi một phen suy đoán, tìm hiểu ra tiểu bộ phận ảo diệu, nếu là động thủ nói, chỉ cần chỉ là thuần túy kiếm thuật, Trần Tông có 10 phần tự tin áp chế đối phương, mặt khác, nói cho đối phương này đó tin tức, cũng là muốn cho đối phương càng nỗ lực đi tìm kiếm. Nói không chừng có thể khai quật ra càng nhiều thông thiên thần tháp huyền bí tới. Tìm được rời đi nơi này phương pháp, đến nỗi thành thần cái gì linh tinh, kia quá xa xôi, vẫn là trước rời đi nơi này thì tốt hơn. Giao lưu xong tin tức lúc sau, Gia Vân kiếm thánh vẫn chưa đưa ra cùng Trần Tông đồng hành. Trần Tông cũng không có nói như vậy, hai người hành cái kiếm lễ lúc sau, liền hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, càng đi càng xa, thẳng đến đều nhìn không tới, từng người đi tìm này thông thiên thần tháp huyền bí. Chương 2991, tầng thứ 2. Thông thiên thần tháp, không trăng không sao, không có ban ngày cùng đêm tối luân phiên, xem qua đi dùng xa đều là một mảnh tối tăm như vực sâu bộ dáng. Khó có thể cảm nhận được thời gian trôi đi, tựa hồ ở chỗ này, thời gian mất đi này ứng có uy năng giống nhau, Trần Tông cũng không biết đến tột cùng qua đi đã bao lâu. Tựa hồ đi qua hồi lâu, nhưng cẩn thận hồi tưởng khi, rồi lại cảm thấy giống như không phải qua đi thật lâu. Cầm lòng không đậu liền có loại hoảng hốt cảm giác, cái này làm cho Trần Tông càng thêm cảm thấy không ổn. Càng thêm bức thiết muốn rời đi thông thiên thần tháp, đến nỗi thành thần cái gì linh tinh, kia quá xa xôi, nhìn chung cổ kim dữ dội nhiều, trừ bỏ Ma Kiếm Sơn chủ chỗ nghe qua thành thần bí văn cùng tại nơi đây nhìn đến nhưng thành thần. Cách nói ở ngoài, chính mình liền không có nghe nói qua chân thần tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình trình tự còn chưa đủ, nhưng từ xưa đến nay có thể thành thần, tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt, không biết nhiều ít năm mới có vọng xuất hiện một cái. Thành thần đối chính mình có lực hấp dẫn sao? Có, tuyệt đối là có không nhỏ lực hấp dẫn, chỉ là này lực hấp dẫn còn không có như vậy mãnh liệt. Không có như Ma Kiếm Sơn chủ từ từ như vậy mãnh liệt. Ít nhất chính mình hiện tại sở muốn tìm kiếm không phải cái gì thành thần, mà là đột phá đến tiếp theo tầng đại cảnh giới. Đối Trần Tông chính mình mà nói, cùng với hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực theo đuổi kia không thể nắm lấy thành thần. Đảo không phải trước tìm hiểu ra nội thiên địa tiếp theo cảnh giới, lại đem chi đột phá, này, là thuộc về chính mình con đường, nhất phù hợp chính mình con đường, đi xuống đi, kiên định đi xuống đi, đi đến cực hạn lúc sau, đi đến không đường có thể đi lúc sau lại đến suy xét cái gọi là thành thần phương pháp. Nhìn đến rất nhiều thi thể, Trần Tông cũng thấy được càng nhiều dư lưu văn tự, cùng thần ma văn tự tới tiến hành phỏng đoán, ước chừng có thể xem hiểu mấy thành, được đến tin tức liền càng nhiều, biết đến càng nhiều, Trần Tông trong lòng liền càng trầm. Liền ở Trần Tông dừng lại xuống dưới, lại lần nữa quan khán một ít văn tự khi, thực đột ngột một đạo kinh phong gào thét dựng lên, chợt, liền có một đạo hàn quang mang theo kinh người sát khí từ phía sau tới gần, trực tiếp chém xuống, như thế một kích hung hãn đến cực điểm, sát khí nghiêm nghị, khí cơ đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định, không lưu chút nào đường sống, như thế đột nhiên một đòn chí mạng, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lại không có nửa phần hoảng loạn, ngược lại ở khoảnh khắc toái bước, dịch chuyển, xoay người, đúng mức tránh đi kia một đòn chí mạng chém xuống. Trong tay cốt kiếm thuận thế đâm ra, nhìn như thong thả, lại nhanh chóng tuyệt luân, cốt kiếm đã đâm không khí khi, đều phát ra một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng huýt gió. Phảng phất ma âm rót não dường như, kia một kích giết tới khoảnh khắc, dựa vào đối khí cơ cảm ứng Trần Tông liền biết ra tay người đúng là thần ma cường giả. Cho nên xoay người nhất kiếm phản kích, không lưu tình chút nào, đó là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, tuy rằng chỉ là cốt kiếm, mà không phải chân kiếm, nhưng ở Trần Tông trong tay có khả năng đủ bộc phát ra uy năng. Lại một chút đều sẽ không kém hơn chân kiếm, tựa hồ thong thả nhất kiếm, tức khắc kêu kia thần ma có một loại vô pháp né tránh cảm giác, chỉ có thể đem chém ra chí mạng một đao mạnh mẽ tạm dừng quay lại. Chống đỡ này nhất kiếm, khí huyết nghịch lưu, kêu lên một tiếng, đao kiếm giao kích lúc sau, toàn bộ thân hình lùi lại mà ra, lại là một đạo kiếm quang lập tức phá không đâm ra, đem trời cao đâm thủng, lại một lần phát ra bén nhọn kiếm rít thanh, kia thân kiếm ở tối tăm không khí giữa, lập lòe một mặt sâm bạch quang trạch. Gọi người nhịn không được lóa mắt mà tìm đập nhanh sâm bạch. Đó là xương cốt nhan sắc, tràn ngập ra khó có thể miêu tả tĩnh mịch hơi thở. Này nhất kiếm, liền đem một lòng kiếm thuật huyền bí tất cả bày ra ra tới. Mới vừa rồi xoay người phản kích đệ nhất kiếm, chính là kiếm một, lấy Trần Tông như vậy lực lượng thi triển ra tới, cũng bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng uy năng. Trong đó vận kình kỹ xảo thập phần cao siêu, một cái khoảnh khắc liền biến hóa rất nhiều lần, mới vừa rồi đem đối phương đánh lui, đúng là lấy yếu thắng mạnh cao siêu. Kỹ xảo, đệ nhị kiếm, đó là kiếm nhị, ngay sau đó, Trần Tông lại thi triển ra kiếm tam, liên tiếp lưỡng đạo kiếm quang bắt lấy kia thần ma cường giả lui về phía sau thời cơ. Lập tức giết tới, kiếm tốc vui sướng uy năng càng cường, nhưng Trần Tông cũng càng thêm cảm giác được phụ tài, một lòng kiếm thuật chiêu thức, càng là sau này này uy năng càng cường, lại đồng dạng sẽ tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao. Hơn nữa cấp tự thân mang đến phụ tài cũng càng mãnh liệt. Rốt cuộc thuần túy kiếm thuật thi triển, càng là muốn dựa vào thân thể lực lượng tới thúc dục. Nếu tự thân không đủ mạnh mẽ nói, chiêu thức uy lực cường đại liền càng là khó có thể bày ra ra tới. Kiếm nhị bị đối phương một đao chống đỡ trụ, nhưng kiếm tam càng mau càng cường, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đánh trúng kia thần ma cường giả thân hình. Thần ma chi khu thật là rất mạnh hoành, nhưng ở thông thiên thần tháp nội, lại tựa hồ mất đi như vậy cường đại uy năng, tức khắc bị cốt kiếm đâm vào, tiện đà xỏ xuyên qua, tập sát không thành, ngược lại bị thương. Này thần ma cường giả phẫn nộ không thôi, rồi lại thập phần nghẹn khuất, một thân tu vi lực lượng biến mất, rất nhiều thủ đoạn căn bản là vô pháp thi triển ra tới. Bằng không không đến mức như thế, lui, nếu tập sát không thành, đối phương kiếm thuật lại là như thế cao siêu, trực tiếp đã kêu chính mình bị thương, tiếp tục chiến đấu đi xuống nói, không khỏi có bị đối phương đánh chết khả năng, quyết đoán rút đi, tốc độ bùng nổ dưới, thế nhưng cũng là không chậm, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc một bước bước ra, trực tiếp thi triển ra một lòng kiếm bước, nhưng chỉ là đến bước thứ ba khi, Trần Tông liền cảm giác được chính mình hai chân cơ bắp truyền ra từng đợt rất nhỏ xé rách cảm, truyền đến từng đợt thứ đau, lại là cực hạn, một lòng kiếm bước chỉ có thể bước ra tiền tam bước mà thôi. Nếu là bước ra bước thứ tư nói, này hai chân liền vô pháp thừa nhận chủ, cơ bắp trực tiếp sẽ nứt toạc khai đi, nhưng dưới tình huống như thế, ba bước kỳ thật cũng đã đủ rồi. Hướng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông đi vội tốc độ liền siêu việt cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang kỳ mau vô cùng truy kích đi lên. Người kiếm hợp nhất, bá bá bá trong nháy mắt liền lại là đâm ra tam kiếm. Một lòng kiếm thuật chi kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam, ngay lập tức ba đạo kiếm quang xẹt qua bất đồng quỹ đạo. Gần như đồng thời thứ hướng kia thần ma, này tam kiếm tốc độ cực nhanh, này thần ma cường giả dựa vào tự thân đối nguy hiểm không tầm thường cảm ứng lập tức né tránh. Tránh đi thứ về phía sau não kiếm một, lại không cách nào tránh đi kiếm nhị cùng kiếm tam, kết quả chính là lần lượt trúng kiếm, trong đó kiếm tam càng là trực tiếp đem này chân cong đâm thủng, đem đầu gối xỏ xuyên qua, dẫn tới thân hình hắn trong nháy mắt lay động, hướng bên cạnh nghiêng, liên quan tốc độ cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, ở không có tu vi lực lượng dưới tình huống, duy nhất dựa vào chính là thân hình bị hao tổn, liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân trạng thái, cơ hội như vậy, đối với chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Trần Tông mà nói, như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Sát, kiếm quang chợt khởi, lại lần nữa chém ra, một lòng kiếm thuật uy năng bị Trần Tông thôi phát đến mức tận cùng. Thần ma cường giả giống giận liên tục, xoay người xuất đao, hơi thở thảm thiết đến cực điểm, hoàn toàn là một bộ lấy mệnh tương bác tư thế, nhưng vô dụng, Trần Tông một lòng kiếm thuật quá cao siêu, đặc biệt là đánh vỡ gông cùng xiềng xích lúc sau, không ngừng dung nhập mặt khác kiếm thuật ảo diệu, phía trước quan sát ra vân kiếm thánh thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33 thước có điều lĩnh ngộ, cũng đem kia một tia lĩnh ngộ dung nhập trong đó, khiến cho một lòng kiếm thuật có càng tiến thêm một bước tăng lên nhẹ nhẹ. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật dưới, này thần ma cường giả võ học tạo nghệ cứ việc cũng không yếu, nhưng cùng Trần Tông đối lập vẫn là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Liều mạng cử chỉ đích xác không tồi, lại cũng vô dụng, một lòng kiếm thuật dưới, trực tiếp lấy cường đánh nhược, nhất kiếm xỏ xuyên qua này đầu, trực tiếp đánh chết lúc sau, Trần Tông lại nếm thử một chút, được đến một đạo chính thần tính, quả nhiên, tu vi mất đi là giả, còn tồn tại chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân cảm giác không đến. Vô pháp điều động, liền hình như là mất đi, bằng không nếu là chân chính mất đi tu vi, nơi nào còn sẽ có thần tính tồn tại, này thần tính cố nhiên là không tồi, nhưng đáng tiếc chính là, với chính mình hiện tại là vô dụng, trước thu hồi tới, thu nơi nào đâu, chữ vật thần khí cũng không dùng tốt, chỉ có thể trước thu ở bên trong sấn ám túi, cũng may này thần tính sẽ không tiêu tán, tiện đà, Trần Tông liền gỡ xuống đối phương đao, tuy rằng không phải kiếm, nhưng có đôi khi vẫn là có thể phát huy ra một ít uy lực. Cho tới bây giờ, thông thiên thần tháp nội chính mình liền đã là gặp được hai cái thần ma cường giả. Nhưng nhân tộc lại chỉ là gặp được gia vân kiếm thánh một cái mà thôi. Tình huống không khỏi kêu Trần Tông có vài phần lo lắng. Thông thiên thần tháp nội rốt cuộc có bao nhiêu đại, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ đã đi ra rất xa rất xa khoảng cách, lại vẫn là nhìn không tới cuối. Nếu là hướng lên trên phương nhìn lại, còn lại là một mảnh tối tăm đến đen nhánh, tựa hồ không thấy đỉnh. Thông thiên thần tháp nội, không chỉ có đại địa, còn có đồi núi từ từ. Trừ bỏ không có nhật nguyệt sao trời cùng ban ngày đêm tối luân phiên bốn mùa luân chuyển ở ngoài, nghiễm nhiên giống như là một phương thế giới, tiến lên không ngừng, Trần Tông thấy được một đạo cầu thang, một đạo trình xoắn ốc hình dạng cầu thang, đang từ mặt đất hướng lên trên không ngừng xoắn ốc dựng lên. Hoàn toàn đi vào trên không hắc ám trong vòng, một đạo xoắn ốc cầu thang, nhìn không tới cuối dường như, không biết thông suốt hướng nơi nào, Trần Tông đứng ở kia cầu thang hạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, thâm thúy đến cực điểm hắc ám. Hơi suy tư một phen lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu trèo lên cầu thang, không biết này thông thiên thần tháp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tựa hồ đi rồi thật lâu, lại vẫn là không có càng nhiều phát hiện, như vậy nếu nhìn đến này xoắn ốc cầu thang, có lẽ có thể đi vừa đi, nói không chừng sẽ có mặt khác phát hiện, từng bước một không ngừng hướng lên trên, dựa theo xoắn ốc hành tẩu, càng đi càng cao, dần dần hoàn toàn đi vào trên không trong bóng tối, dù cho là đi đến kia hắc ám trong vòng, Trần Tông tầm mắt vẫn như cũ đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến dưới chân cầu thang ở ngoài mặt khác, Tắc khó có thể thấy rõ ràng, thậm chí lại xa một chút, hoàn toàn chính là hắc ám một mảnh. Trèo lên, không ngừng trèo lên, thời gian tựa hồ không có lưu động, nhưng Trần Tông lại cảm thấy mỏi mệt, cảm giác này xoắn ốc cầu thang thật giống như là không có cuối giống nhau. Nhưng tự thân thể lực lại đang không ngừng tiêu hao, đường Trần Tông trèo lên đến thể lực gần như hao hết khi một bước bước ra, liền phát hiện cầu thang biến mất, thay thế chính là một mảnh bình thản đại địa, một mảnh thoạt nhìn cùng phía trước tựa hồ không sai biệt lắm đại địa. Cái loại cảm giác này thật giống như là lại về tới nguyên bản địa phương dường như. Quan sát một lát, Trần Tông liền có thể khẳng định, này không phải nguyên lai địa phương, tuy rằng thoạt nhìn thực tương tự, nhưng vẫn là có rất nhỏ khác nhau, nếu phía trước đó là Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất. Như vậy nơi này, có tính không là tầng thứ hai? Trần Tông đột phát kỳ tưởng, giả như là như thế nói, như vậy Thông Thiên Thần Tháp có mấy tầng? Từ ngoài giới xem, Thông Thiên Thần Tháp ước chừng có vạn mét cao, nhưng trên thực tế vạn mét cao cũng không tính cái gì. Chẳng qua rất nhiều bảo vật bên trong tự thành không gian. Vô pháp dùng bề ngoài nhiều ít mễ tới cân nhắc, tỉ như mới vừa rồi, Trần Tông liền đi rồi hồi lâu, khẳng định là không phải ít với 10 vạn mét, lại vẫn là nhìn không tới cuối, nhưng từ ngoại giới nhìn lên, nhưng không có như vậy đại. Chương 2992, Chí Cường Kiếm Tu. Tầng thứ hai Thông Thiên Thần Tháp, cùng tầng thứ nhất tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Vẫn như cũ là như vậy tối tăm như vậy thê lương. Vẫn như cũ có thể nhìn đến xác chết, người khổng lồ xác chết cùng cự thú xác chết. Bất quá Trần Tông lại cũng nhạy bén phát hiện một chút. Tầng thứ hai xác chết còn sót lại hơi thở, chỉnh thể thượng so tầng thứ nhất xác chết còn sót lại hơi thở càng thêm kiên cường dẻo dai một ít. Nhưng đồng dạng, tầng thứ hai người khổng lồ xác chết cùng cự thú xác chết tựa hồ càng cổ xưa. Này một tầng, Trần Tông không có tạo gặp được cái gì vật còn sống. Liền lại tìm được rồi một tòa xoắn ốc cầu thang, không ngừng hướng lên trên xoắn ốc cầu thang, không có gì do dự, Trần Tông tiếp tục trèo lên cầu thang, đồng dạng là đi vào hắc ám giữa. Đồng dạng là trèo lên đến một thân thể lực gần như hao hết khi mới vừa rồi đến tân một tầng, tạm thời xem như tầng thứ ba đi, tiếp theo chính là tầng thứ tư, rồi sau đó lại là tầng thứ năm. Trần Tông phát hiện một chút, tại đây Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, chính mình tuy rằng không cảm giác được một thân tu vi, lực lượng cường đại tựa hồ cũng bởi vậy mà mất đi, thể lực cũng trở nên rất có hạn, nhưng cũng không sẽ cảm thấy khát nước, cũng sẽ không cảm thấy đói khát, bằng không khả năng sẽ khát chết đói chết ở chỗ này. Tìm được một tòa lại một tòa xoắn ốc cầu thang, không ngừng trèo lên, bước lên một tầng lại một tầng, phảng phất không có chừng mực dường như, này Thông Thiên Thần Tháp rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Đường Trần Tông trèo lên tượng tầng thứ 6 khi, thở hồng hộc, cả người tựa hồ muốn mệt nằm liệt giống nhau, chỉ có thể tạm dừng xuống dưới nghỉ tạm, khôi phục thể lực, một bên suy tư không thôi, cái gọi là thành thần, chẳng lẽ chính là đăng đỉnh? Trần Tông lại đột phát kỳ tưởng toát ra như vậy một ý niệm. Đăng đỉnh nhưng thành thần, điểm này, đảo cũng là có vài phần khả năng. Rốt cuộc Thông Thiên Thần Tháp như thế hấp dẫn người, hấp dẫn vô số cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa dũng mãnh vào trong đó. Khẳng định có này đại huyền bí nơi, nhưng đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đã xem như trèo lên đến tầng thứ 6, lại là cái gì cũng không có gặp gỡ. Nếu nói đăng đỉnh có thể thành thần nói, có thể hay không đơn giản chút, liền tính là này Thông Thiên Thần Tháp có 100 tầng thậm chí 1000 tầng thậm chí 1 vạn tầng. Nhưng chỉ cần là không có gặp được cái gì nguy hiểm dưới tình huống, chỉ cần chỉ là trèo lên, đơn giản chính là hao phí một ít thời gian thôi. Cùng thành thần tướng so, hao phí cái mấy trăm năm mấy ngàn năm thời gian, lại tính cái gì đâu, một cái tu luyện giả từ phàm nhân không ngừng tu luyện đến thánh giai. Trong lúc muốn trải qua nhiều ít trắc trở nhiều ít suy sụp nhiều ít nguy hiểm. Có bao nhiêu người ngã xuống trên đường, có bao nhiêu người bước vào đỉnh đánh sâu vào thánh giai mà thất bại. Nếu chỉ là không ngừng không có gì nguy hiểm trèo lên liền có thể thành thần. Ai không muốn, như vậy đại giới, không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, đi đường liền thành thần. Không thể nghi ngờ chính là như vậy cách nói, nhưng khả năng sao? Dù sao Trần Tông là sẽ không tin tưởng, Ma Kiếm Sơn chủ trả giá kiểu gì thật lớn đại giới a. Đó là lấy Ma Kiếm Sơn vì đại giới một lần mưu hoa. Hơn nữa ước chừng vượt qua trăm vạn năm lâu mưu hoa. Này mưu hoa đến Trần Tông trên đầu tới, nhiều lần khúc chết, cuối cùng vẫn là chết non. Không, có lẽ còn có hậu tục, nhưng ít ra hiện tại cùng chính mình là không quan hệ. Ít nhất tao ngộ rất lớn suy sụp, liền tính là còn muốn tiếp tục đi xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, mà phía trước chỗ đã thấy. Rất nhiều người khổng lồ cường giả cùng cự thú nhóm, rồi nổi nhảy vào Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, cũng là vì thành thần, nhưng cuối cùng bọn họ thành thần sao? Tựa hồ không có đi, Trần Tông chỗ đã thấy là xác chết, đến nay đã có mấy ngàn cụ xác chết, ngang qua ở Thông Thiên Thần Tháp mỗi một tầng thượng, có thể thấy được, thành thần chi lộ, kiểu gì gian nan a, chỉ là trèo lên đến đỉnh tầng liền có thể sao? Có lẽ, Thông Thiên Thần Tháp không có đỉnh tầng, nói ngắn lại, Trần Tông cũng không biết, dù sao chính là tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Mỗi một tầng đều sẽ nhìn đến một ít văn tự, nhưng đáng tiếc chính là, đại bộ phận xem không hiểu, số ít xem hiểu sở ẩn chứa tin tức cũng không phải rất nhiều. Thế cho nên đến bây giờ, Trần Tông đối thông thiên thần tháp hiểu biết, vẫn là tương đối dễ hiểu, hơn nữa tư duy năng lực đã chịu hạn chế, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phỏng đoán ra nhiều ít tới. Tìm kiếm, tiện đà trèo lên, hẳn là thứ 9 tầng đi, Trần Tông thở hổn hển, mắt đầy sao xẹt dường như, tuy rằng có thể không ăn không uống cũng không có chuyện. Nhưng cái loại này thể lực tiêu hao cảm giác, vẫn là rất cường liệt, mỏi mệt liền dường như thủy triều giống nhau thổi quét mà đến. Trần Tông không thể không thu hồi phía trước ý tưởng, giả như này thông thiên thần tháp có cái mấy ngàn tầng thượng vạn tầng nói. Kia muốn đăng đỉnh thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Tự mình trêu chọc lúc sau, Trần Tông liền nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, hô hấp tiết tấu bảo trì hào, một thân thể lực cũng nhanh chóng khôi phục lên, một tầng lại một tầng trèo lên. Trần Tông rõ ràng nhớ rõ chính mình trèo lên bao nhiêu lần xoắn ốc chạm cầu thang. Thứ 89 tầng, Trần Tông vẫn như cũ thở hổn hển, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, tứ chi mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi càng dài thời gian, đi đi dừng dừng, trèo lên 89 tầng, cũng là kêu Trần Tông mở rộng tầm mắt, chứ bỏ nhìn đến những cái đó người khổng lồ cùng cự thú xác chết ở ngoài. Trần Tông còn phát hiện thần ma xác chết cùng nhân tộc xác chết, đều tràn ngập hủ bại hơi thở, không biết tử vong đã bao lâu, ngoài ra, còn nhìn đến một ít không phải thần ma không phải người khổng lồ cũng không phải cự thú càng không, phải nhân tộc xác chết. Là một loại gần như nhân tộc rồi lại bất đồng với nhân tộc xác chết. Các có bất đồng đặc thù, hơn nữa không ngừng một loại, ít nhất đến bây giờ, trèo lên đến 89 tầng, Trần Tông chứng kiến quá bất đồng chủng tộc cường giả xác chết. Ít nhất có thượng trăm nhiều, thượng trăm chủng tộc A, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhiều như vậy chủng tộc đến từ chính nơi nào, nhân tộc đến từ chính cổ huyền giới đi, mà thần ma tác đến từ chính thần ma giới, như vậy những cái đó người khổng lồ cùng cự thú đâu. Còn có mặt khác thoạt nhìn như là người lại như là thần ma chủng tộc đâu. Chưa từng gặp qua, Trần Tông càng thêm cảm thấy này vũ trụ thần bí đến cực điểm. Phảng phất có một tầng khăn che mặt che đậy, kêu chính mình vô pháp nhìn thấu trong đó huyền bí. Càng là như thế, Trần Tông liền càng muốn vạch trần kia một tầng khăn che mặt. Nhìn thấu này huyền bí, chỉ là đáng tiếc, trước mắt còn vô pháp làm được. Ít nhất dựa vào chính mình hiện tại trình tự, vẫn là có chút không đủ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có một loại không phá giải thông thiên thần tháp huyền bí không rời đi xúc động. Nhưng lý trí kịp thời ngăn chặn xúc động, ai biết thông thiên thần tháp huyền bí rốt cuộc như thế nào. Từ xưa đến nay có hay không người phá giải, vẫn là trước tìm được rời đi nơi đây phương pháp thì tốt hơn. Chỉ tiếc không có tìm được rời đi phương pháp, ngược lại không ngừng hướng lên trên trèo lên, nghỉ ngơi xong, một thân thể lực hoàn toàn khôi phục, Trần Tông lại lần nữa hành động, tiếp tục tìm kiếm lên, cũng không có đi ra rất xa, liền lại nhìn đến xác chết, chỉ là lúc này đây xác chết tựa hồ có chút nhiều. Phía trước chỗ đã thấy xác chết đều là rải rác, nhiều lắm chính là 2-3 cụ. Nhưng trước mắt xác chết, lại nhiều đạt mười mấy cụ nhiều, rơi rụng ở bốn phía, không ngừng đi phía trước mà đi, Trần Tông thần sắc có chút ngưng trọng, cẩn thận quan sát lúc sau suy đoán, này đó cường giả đều là ở chiến đấu giữa bị giết chết. Hơn nữa bọn họ xác chết, tuy rằng có chút hủ bại, lại không có hư rớt, nhìn ra được vết thương, chính là kiếm thương, toàn bộ đều là kiếm thương, nói cách khác, này đó cường giả toàn bộ đều là chết ở lợi kiếm dưới. Hơn nữa Trần Tông còn có thể suy đoán, là chết ở cùng khẩu lợi kiếm dưới. Tương đương chết ở cùng cái kiếm tu dưới, thánh giai, này mười mấy cụ xác chết, nhưng toàn bộ đều là thánh giai cường giả A, lại đi phía trước đi đến, Trần Tông lại thấy được một khối ngã xuống đất xác chết. Tư thái khác nhau, nhưng này miệng vết thương nhất trí, vẫn là kiếm thương, mười mấy cụ, hai mươi mấy cụ, ba mươi mấy cụ, toàn bộ đều là thánh giai, có người khổng lồ cũng có thần ma cũng có mặt khác chủng tộc. Còn sót lại hơi thở đều thực kinh người, thậm chí Trần Tông còn thấy được 15 mễ cao người khổng lồ. Đó là đại thánh cảnh trình tự người khổng lồ, cũng có đại thánh cảnh trình tự thần ma cường giả cùng chủng tộc khác cường giả. Đồng dạng đều bị giết chết, đồng dạng đều là chết ở kiếm thương dưới. Trần Tông không cấm nhắm mắt lại mắt, dựa vào này đó cường giả xác chết ngã xuống đất vị trí cùng tư thế cùng với này trên người kiếm. Thương làm ra suy đoán, trong óc giữa, tức khắc hiện ra một mảnh chiến trường, mấy chục cái bất đồng chủng tộc tiểu thánh cảnh cùng đại thánh cảnh cường giả liên thủ vây công một. Cái không biết tên kiếm tu. Kia kiếm tu một người một kiếm độc chiến mấy chục tôn các chủng tộc cường giả. Thế nhưng chút nào đều sẽ không hạ xuống hạ phong, kiếm quang lướt qua, liền xỏ xuyên qua một cái tiểu thánh cảnh, đem chi nhất kiếm đánh chết, sát sát sát, liên tục không ngừng, một cái lại một cái cường giả chết ở này thần bí kiếm tu lợi kiếm dưới. Đáng sợ đến mức tận cùng, liền những cái đó đại thánh cảnh cấp bậc cường giả cũng vô pháp chống đỡ hắn kiếm. Cuối cùng bị sôi nổi đánh chết, Trần Tông hai tròng mắt mở, cả người không tự giác run rẩy. Đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập ra vô cùng kinh hãi. Thật đáng sợ kiếm tu, thật đáng sợ kiếm thuật, một người một kiếm độc chiến mấy chục thánh giai cường giả, thậm chí toàn bộ đánh chết rớt, đây là kiểu gì kiếm thuật, kiểu gì thực lực a, quả thực khủng bố đến cực điểm. Kia chờ kiếm thuật, chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có loại dùng mình cảm giác. Theo sau, Trần Tông thấy được một tôn thân ảnh, không phải người khổng lồ, cũng không phải cự thú, càng không phải thần ma hoặc là chủng tộc khác, mà là một nhân tộc. Này nhân tộc là một cái lão giả, một cái quần áo tàn phá hình như là phá mảnh vải đáp ở trên người lão giả. Một đầu tóc dài tán loạn, màu xám trắng, thoạt nhìn giống như là buồn tẻ cỏ dại giống nhau, trên mặt thon gầy che kín nếp nhăn, càng như là khuyết thiếu hơi nước mà khô ráo lão vỏ cây giống nhau. Như vậy một cái lão giả, nếu đổi một chỗ, tỉ như đặt đường phố bên cạnh hoặc là vòng cầu nội, lại cho hắn một cái chén bể cùng một cây nhánh cây coi như quải trượng. Đó chính là sống thoát thoát một cái khất cái hình tượng. Là khất cái sao? Đương nhiên không phải, thậm chí suy nghĩ một chút khiến cho người cảm thấy kinh tủng. Dùng mình khủng bố tồn tại, không sai, Trần Tông có thể khẳng định này lão giả, đúng là kia một tôn cường đại kiếm tu, là chém giết mấy chục tôn các tộc thánh giai cường giả kiếm tu. Vì sao như thế khẳng định? Đơn giản là đối phương trong tay kiếm, này lão giả thân hình đạp đất, phảng phất bén rễ nảy mầm giống nhau đồ sộ bất động. Mà tay phải lại là nắm một ngụm trường kiếm, chỉ xéo mặt đất, quanh thân như cũ tràn ngập một cổ còn sót lại kinh người đến cực điểm kiếm uy. Kiếm này, Trần Tông tinh tế quan sát dưới liền khẳng định, đang cùng kia mấy chục cụ các tộc thánh giai cường giả trên người chí mạng kiếm thương phù hợp. Nhất đẳng nhất phù hợp, này liền thuyết minh, mấy chục cái các tộc thánh giai cường giả, hết thảy đều là chết ở này một ngụm lợi kiếm dưới. Một cái dựa vào trong tay nhất kiếm chu sát mấy chục cái các tộc thánh giai cường giả cường hoành. Tồn tại, như thế nào phong hoa tuyệt đại a? Kỳ thật lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Không chỉ là đại thánh cảnh đi, có lẽ là chính là kia kiếm chủ trình tự, cùng cấp với thánh tổ cấp trình tự, nhưng như vậy chí cường tồn tại, hiện giờ lại cũng cùng những cái đó thi thể giống nhau, vĩnh viễn quy về yên lặng, sừng sững tại nơi đây. Chương 2993, đời thứ nhất quá hảo. Quan sát một lát, Trần Tông rốt cuộc xác nhận này quần áo tàn phá hình như khất cái lão giả đã tử vong. Là chân chính tử vong, một thế hệ chí cường kiếm tu, ngã xuống tại đây, đó là kiểu gì tổn thất? Kiểu gì gọi người hô hư ai thán, mang theo kính ngưỡng tâm, Trần Tông tới gần kia lão giả, bực này nhân tộc cường giả sắp chết, đương phải vì hắn lập một tòa phần mộ, đem chi an táng lên, dùng trong tay cốt kiếm ở cứng rắn mặt đất đào ra một cái hố động lúc sau. Trần Tông liền tới gần kia kiếm tu sắp chết, đem chi nhẹ nhàng nâng dậy, lại vững vàng để vào đến hố động trong vòng, tiện đà chuẩn bị gỡ xuống trong tay hắn lợi kiếm, lại đem chi phóng hào hết sức, dị biến đột nhiên sinh ra, đương Trần Tông tay đụng chạm đến kia trường kiếm hết sức. Thân kiếm bỗng nhiên run lên, một cổ kiếm ý nháy mắt phát ra mà ra, kia kiếm ý có một loại cao xa vô ngần, thương trống không thượng mênh mông cuồn cuộn, kêu Trần Tông trực tiếp sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ là một vòng thật lớn vô cùng chân dương treo không giống nhau. Không gì sánh được chí cao vô thượng, chỉ là, trải qua vô số năm tháng, này một cổ kiếm ý uy năng cũng đã suy yếu rất nhiều. Chỉ là từ này còn sót lại uy thế Trần Tông lại có thể suy đoán ra toàn thịnh thời kỳ khủng bố cùng. Kinh người, theo kia một cổ dư uy bùng nổ. Lợi kiếm thượng loang lổ dì xét cũng ở khoảnh khắc biến mất. Một mặt hàn quang sáng quắc lập lòe dựng lên, chiếu rọi bát phương, tựa như chân dương lên không dựng lên, chiếu khắp bát phương bốn cực. Trần Tông lập tức buông ra trong tay kiếm, một bước lui về phía sau kéo ra khoảng cách, năm ngón tay buông lỏng lại căng thẳng, khấu khẩn cốt kiếm, thần sắc nghiêm nghị đôi mắt sắc bén đến cực điểm. Tựa hồ có vù vù tiếng vang lên, ngay sau đó, kia lợi kiếm hàn quang lập lòe chi gian, một tôn hư đạm thân ảnh cũng tùy theo hiện lên. Thoạt nhìn phảng phất từng sợi sắp sửa bị gió thổi tán yên khí giống nhau. Như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, loãng, nhưng Trần Tông vẫn là nhìn ra được tới, này khói nhẹ tựa hồ muốn tùy gió nhẹ tiêu tán hư đạm thân ảnh đúng là kia lão giả bộ dáng. Đã bao nhiêu năm, lão giả hư ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm có vẻ rất nhỏ, thật giống như là hơi thở thoi thóp người, trong gió tàn đuốc giống nhau tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau. Nhưng Trần Tông lại một chút cũng không dám xem thường, thậm chí vạn phần cảnh giác, lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Từ bước lên tu luyện chi lộ đến nay, Trần Tông trải qua không thể nói không phong phú, đặc biệt là đối mặt đoạt xá, luôn là có một ít cường giả tàn hồn ý đồ đoạt xá chính mình. Hơn nữa thiếu chút nữa thành công, lại cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng thất bại. Thế cho nên Trần Tông hiện tại nhìn đến cường giả tàn hồn, tiềm thức liền sẽ sinh ra cảnh giác chi tâm, đề phòng đối phương muốn đoạt xá chính mình. Cứ việc Trần Tông thập phần kính nể này chí cường kiếm tu thực lực, kia kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, kiếm đạo mạnh mẽ vô cùng. Một người độc chiến mấy chục cái bất đồng chủng tộc thánh giai cường giả, trong đó không thiếu có đại thánh cảnh trình tự, lại cuối cùng đem chi toàn bộ đánh gục, vô pháp không bội phục, nhưng bội phục cũng không tương đương đối phương liền không có nguy hiểm. Tương phản, như vậy không biết sống nhiều ít năm không biết bao nhiêu năm trước cũng đã tử vong cường giả thần hồn, nói không chừng đối Trọng Lâm hậu thế có cực đại khát vọng. Quả thực giống như là một loại chấp niệm dường như, chợt, kia lão giả hư đạm đến gần như muốn tiêu tán tàn hồn tựa hồ cũng phát hiện Trần Tông. Nao nao, một đôi tang thương con người ngóng nhìn tới, phảng phất ở khoảnh khắc liền đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Ngô nhân tộc tiểu bối vẫn là một tôn kiếm tu có thể đi vào Thông Thiên Thần Tháp. Nhưng thật ra có chút cơ duyên, đáng tiếc a thần lộ đã đứt, bất quá phí công. Lão giả thanh âm cũng không lớn, có chút đứt quãng, lại cũng kêu Trần Tông nghe rõ, Thông Thiên Thần Tháp, thần lộ đã đứt, bất quá phí công. Trần Tông nghe được rành mạch, tiền bối, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trần Tông lập tức mở miệng dò hỏi, nhưng vẫn là không có tiếp cận đối phương, vẫn như cũ vẫn duy trì cũng đủ khoảng cách, cốt kiếm nắm trong tay, tùy tiện đều sẽ chém ra kinh người nhất kiếm. Tiểu bối kiếm tu, ta xem ngươi tinh khí thần có chút quen thuộc, ngươi cùng ngoại tầng vũ trụ Thái Hạo Sơn có gì liên hệ? Lão giả lại không có trả lời Trần Tông dò hỏi, lại là hỏi ngược lại, lại một lần làm Trần Tông chấn kinh rồi. Thái Hạo Sơn, này mạnh mẽ kiếm tu, như thế nào sẽ biết Thái Hạo Sơn? Chẳng lẽ hắn cũng là ngoại tầng vũ trụ cường giả? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý niệm ở Trần Tông trong óc giữa chợt lóe mà qua. Vãn bối đúng là Thái Hạo Sơn đệ tử. Trần Tông ý niệm chuyển động lúc sau, dựa vào nội tâm cảm ứng làm ra đáp lại. Thật thành đáp lại, thật là Thái Hạo Sơn đệ tử, rời đi Thái Hạo Sơn phía trước. Đương nhiên, hiện giờ lấy Trần Tông tu vi cùng thực lực phản hồi Thái Hạo Sơn nói. Vậy không phải đệ tử, mà là trực tiếp sẽ bị đề bạt vì nguyên lão, tiến vào nguyên lão điện nội, nắm giữ Thái Hạo Sơn một ít quyền to. Ha ha ha ha ha, lão giả tàn hồn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nở nụ cười, xem hắn cười pháp tựa hồ cười đến thập phần kích động. Lại bởi vì tàn hồn suy yếu quan hệ, làm kia tiếng cười có chút vô lực. Nhưng Trần Tông vẫn là có thể thấy được hắn sở biểu đạt ra cái loại này cao hứng cùng kích động. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lão phu rời đi Thái Hạo Sơn nhiều như vậy năm. Còn có thể đủ tái kiến ta Thái Hạo Sơn người, lão giả nói, tức khắc kêu Trần Tông đôi mắt phóng đại, trên mặt trực tiếp hiện lên vô cùng chấn động. Thái Hạo Sơn, này thực lực mạnh mẽ đến cực điểm kiếm tu, thế nhưng cùng Thái Hạo Sơn có quan hệ. Không, không chỉ là có quan hệ, hắn vẫn là Thái Hạo Sơn một viên. Bỗng nhiên Trần Tông lại là ngẩn ra, đơn giản là Trần Tông liên tưởng đến một chút. Như thế cường đại thực lực, thậm chí thắng qua một ít đại thánh cảnh, lại là kiếm tu, lại cùng Thái Hạo Sơn có mật không thể phân quan hệ. Như vậy này thân phận tựa hồ có thể miêu tả sinh động. Quá hào, chỉ có Thái Hạo Sơn trước hai đời quá hào, Trần Tông là hiểu biết quá một chút, đối lập cổ huyền giới tới tính nói, đều là đại thánh cảnh cường giả, bao gồm hiện giờ đời thứ ba quá hào cũng là đại thánh cảnh cường giả. Mà đệ nhất nguyên lão còn lại là tiểu thánh cảnh, đời thứ nhất trở thành đại thánh cảnh cường giả lúc sau. Lại hao phí không ít thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng ra đời thứ hai quá hào. Kế thừa quá hào chi vị, tọa trấn Thái Hạo Sơn liền rời đi, thăm dò vũ trụ huyền bí, càng là đi trước trung tâm vũ trụ, đời thứ hai quá hào cũng là như thế, bồi dưỡng ra đời thứ ba quá hào kế thừa chính mình chức trách. Liền cũng truy tìm đời thứ nhất quá hào mà đi, thăm dò vũ trụ huyền bí, cuối cùng đi trước trung tâm vũ trụ, trừ bỏ tam đại quá hào ở ngoài, Thái Hạo Sơn liền chưa từng ra đời quá lớn thánh cảnh kiếm tu cường giả. Nhiều lắm chính là tiểu thánh cảnh. Như thế liền có thể suy đoán ra, thực lực này chí cường vô cùng lão giả, chính là Thái Hạo Sơn quá hào, nhưng rốt cuộc là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai. Trần Tông liền không rõ ràng lắm không quan hệ, hỏi là được, xin hỏi tiền bối là đời thứ mấy quá hào? Trần Tông lập tức hỏi, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, Ngô lão phu chính là đời thứ nhất quá hào, tàn hồn hư ảnh đáp lại nói, vãn bối Trần Tông, Thái Hạo Sơn đệ tử, gặp qua đời thứ nhất quá hào. Trần Tông lập tức đối kia tàn hồn hư ảnh hành kiếm lễ. Thật mạnh thi lễ, hành lễ đồng thời, Trần Tông rồi lại toát ra một ý niệm, đời thứ nhất quá hạo không phải đi trung tâm vũ trụ sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở Thông Thiên Thần Tháp trong vòng? Hay là này Thông Thiên Thần Tháp cùng trung tâm vũ trụ thật sự tồn tại cái gì liên hệ? Liên tiếp vài cái vấn đề nhảy ra tới, làm Trần Tông bức thiết muốn biết, đời thứ nhất quá hạo, tựa hồ là thật lâu phía trước tiến vào Thông Thiên Thần Tháp. Như vậy hắn đối Thông Thiên Thần Tháp hẳn là thực hiểu biết mới đúng. Tiếp theo, Trần Tông liền bắt đầu dò hỏi lên. Mà đời thứ nhất quá hạo cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, hoàn toàn nói cho Trần Tông, đơn giản là Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn người, tương lai thậm chí có thể kế thừa quá hạo chi vị, tọa trấn Thái Hạo Sơn. Theo đời thứ nhất quá hạo không ngừng nói ra tin tức, Trần Tông càng thêm khiếp sợ, quả nhiên, trung tâm vũ trụ thật là tồn tại, kia cũng là một phương thiên địa, một phương thế giới, một phương hạn chế cực đại thế giới, nhưng phàm là tiến vào trung tâm vũ trụ sinh linh, đều sẽ đã chịu áp chế, thập phần nghiêm trọng áp chế. Tại đây áp chế dưới, tu vi tuy rằng không có hạ thấp, nhưng có thể bộc phát ra uy lực lại đại đại cắt giảm. Cùng nội tầng vũ trụ so sánh với, chỉ có một phần vạn uy năng, nguyên bản ở bên trong tầng vũ trụ một kích có thể tồi sơn hủy nhạc. Tới rồi trung tâm vũ trụ, nhiều lắm chính là đánh bại tiểu đồi núi thậm chí cự thạch mà thôi. Như vậy tiến vào trung tâm vũ trụ mục đích là cái gì? Vì thành thần, ở trung tâm vũ trụ mới có thành thần hy vọng, như thế nào mới có thể đủ thành thần? Đời thứ nhất quá hạo cấp ra giải thích chính là khám phá chân lý. Cái gì chân lý? Rất khó lấy nói rõ ràng, thiên địa chân lý, đại đạo chân lý, vũ trụ chân lý, chỉ cần lĩnh ngộ chân lý, liền có thể một lần nữa nắm giữ kia một thân lực lượng cường đại. Thậm chí còn ở nguyên bản cơ sở thượng đột phá, bước lên kia thành thần chi lộ. Chỉ là, chân lý tựa hồ không chỗ không ở, rồi lại tựa hồ không tồn tại, căn bản là không thể nào lĩnh ngộ. Dựa theo đời thứ nhất Quá Hạo cách nói, chân lý bị chia làm tam trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng, một thân lực lượng liền sẽ bắt đầu lột xác, lĩnh ngộ đệ nhị trọng, một thân lực lượng liền sẽ lột xác hoàn thành, siêu việt dĩ vãng, trở thành bán thần. Cái gọi là bán thần, chính là trung tâm vũ trụ một loại xưng hô, chỉ đại chính là siêu việt thánh tổ trình tự, rồi lại không đến chân thần trình tự, chỉ là hơi chút cụ bị nhẹ nhẹ chân thần uy năng chí cường tồn tại. Đến nỗi khám phá chân lý đệ tam trọng, kia liền có một tia hy vọng thành tựu chân thần. Theo đời thứ nhất Quá Hạo lời nói, chỉ có ở trung tâm vũ trụ nội mới có vọng thành tựu chân thần, nhưng đã có rất nhiều năm chưa từng có cường giả trở thành chân thần. Nhiều nhất chính là bán thần, dừng bước với bán thần, trừ bỏ tự hành tìm hiểu khám phá chân lý huyền bí ở ngoài, còn có mặt khác một loại phương pháp có thể khám phá chân lý. Đó chính là sấm thông thiên thần tháp, tự hành tìm hiểu, đó là thuận theo tự nhiên, sấm thông thiên thần tháp, còn lại là lấy lực mạnh mẽ đột phá. Thông thiên thần tháp có 100 tầng, đồn đãi chỉ cần sấm đến thứ 90 tầng, liền có thể khám phá đệ nhất trọng chân lý, hơn nữa có thể rời đi thông thiên thần tháp, mà nếu sấm đến thứ 99 tầng nói, liền có cực đại cơ hội khám phá đệ nhị trọng chân lý. Thành tựu bán thần, nếu là xông qua thứ 100 tầng nói, đồn đãi có thể khám phá đệ tam trọng chân lý huyền bí. Đánh sâu vào chân thần, đây là cái gọi là nhưng thành thần cách nói, chỉ là từ xưa đến nay, tựa hồ chưa bao giờ có cường giả xông qua thứ 100 tầng. Nhiều nhất chính là sấm đến thứ 99 tầng, hơn nữa cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, mà tiến vào thông thiên thần tháp, liền sẽ hóa phàm. Cái gọi là hóa phàm, chính là một thân tu vi lực lượng đều không thể vận dụng. Có khả năng đủ sử dụng gần là những cái đó thân thể bản năng. Tỷ như kiếm tu kia cao siêu đã tu luyện đến dung nhập trong xương cốt thần hồn giữa hóa thành bản năng kiếm thuật từ từ, mặc kệ ngươi là tiểu thánh cảnh vẫn là đại thánh cảnh cũng hoặc là thánh tổ cấp trình tự. Một khi tiến vào trung tâm vũ trụ, liền sẽ hóa phàm, hóa thành bình phàm người giống nhau, nhưng lại bất đồng với bình phàm người, ít nhất nắm giữ bình phàm người sở không có cường đại võ học. Đời thứ nhất Quá Hạo rồi lại nói thần lộ đã đứt. Kia lại là bởi vì ở rất lâu sau đó hồi lâu trước kia, từng có hai tôn tuyệt thế cường giả đại chiến, lan đến toàn bộ trung tâm vũ trụ, cuối cùng khiến cho trung tâm vũ trụ đại đạo bị hao tổn, liên quan ảnh hưởng đến thông thiên thần tháp, tự kia lúc sau thông thiên thần tháp uy năng cùng huyền bí từng bước suy nhược. Đến nay, cơ hồ muốn biến mất không còn. Chương 2994, cổ thần ngữ. Đời thứ nhất Quá Hạo nói cho Trần Tông đủ loại về thông thiên thần tháp cùng trung tâm vũ trụ tin. Tức, kêu Trần Tông đại chịu đánh sâu vào, thập phần chấn động, chân lý, bán thần, chân thần, tuyệt thế cường giả chi chiến, thậm chí ảnh hưởng đến trung tâm vũ trụ đại đạo. Sử chi bị hao tổn, cũng ảnh hưởng đến thông thiên thần tháp, Trần Tông không cấm nghĩ tới chính mình nhập tháp phía trước chỗ đã thấy kia một đạo vết kiếm. Tuyên cổ bất diệt dường như dấu vết ở thông thiên thần tháp thượng. Là người phương nào, có này thủ đoạn, thế nhưng có thể nhất kiếm ở thông thiên thần tháp thượng lưu lại bất diệt dấu vết. Trần Tông đã từ đời thứ nhất Quá Hạo kia hiểu biết qua. Thông thiên thần tháp cùng trung tâm vũ trụ cùng một nhịp thở. Trong đó liên hệ là thực chặt chẽ, mà thông thiên thần tháp bản thân cũng bị quan lấy không thể phá hư cách nói. Liền tính là bán thần toàn lực một kích, cũng vô pháp làm thông thiên thần tháp bị hao tổn mảy may. Như vậy, rốt cuộc là cỡ nào cường giả kiểu gì thực lực, mới có thể đủ ở thông thiên thần tháp thượng lưu lại một đạo vĩnh không ma diệt vết kiếm dấu vết a. Trần Tông đột nhiên liền nghĩ tới một đạo thân ảnh, một đạo đến nay hồi tưởng lên tựa hồ rõ ràng rồi lại thập phần mơ hồ thân ảnh. Đúng là Tâm Ý Thiên Kiếm lúc ban đầu chủ nhân, cũng là Tâm Ý Thiên Kiếm đúc giả, kia thật là một cái thập phần đáng sợ kiếm đạo cường giả. Lấy hiện tại chính mình trình tự, hồi tưởng lên vẫn như cũ cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao, vô pháp phỏng đoán ra kỳ thật lực trình tự, hay là chân thần. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác chính mình tư duy tựa hồ muốn tạp đốn. Có chuyển bất động cảm giác, không dám nghĩ tiếp đi xuống, không nghĩ tới, Vạn Kiếm Sơn một lần mời, tiến vào này không thể biết nơi, lại tiếp xúc đến như vậy huyền bí, nhưng Trần Tông lại cảm thấy nghi hoặc, vì sao này thông thiên thần tháp sẽ xuất hiện ở một khối thời không mảnh nhỏ trong vòng. Chỉ có một giải thích, đó chính là chính mình xuất hiện chính là quá khứ thời không, mà không phải hiện tại trung tâm vũ trụ thời không. Qua đây, hiện tại, tương lai, đó là một loại không thể miêu tả tồn tại, là siêu việt đơn thuần thời gian khái niệm, cũng là Trần Tông sở vô pháp chạm đến mặt. Đời thứ nhất Quá Hạo tàn hồn đã như gió trung tàn đuốc, có thể bảo lưu lại tới, kỳ thật là một môn độc đáo bí pháp, hơn nữa kia thần kiếm quan hệ, nhưng hiện tại gần như tiêu tán, chỉ duy trì một chút ý thức, điểm này ý thức hóa thành tặng đưa cho Trần Tông, điểm này ý thức cũng là tàn khuyết, trong đó sở mang theo nội dung cũng không nhiều, chỉ có hai loại. Thứ nhất là đời thứ nhất Quá Hạo kiếm thuật, hắn cả đời này kiếm thuật góp lại, bị hắn mệnh danh là Quá Hạo kiếm thuật, chính là một môn vô cùng cao siêu kiếm thuật, ít nhất Trần Tông tìm hiểu một chút liền biết, Này một môn Quá Hạo kiếm thuật không chỉ có không thua kém với chính mình một lòng kiếm thuật, thậm chí siêu việt, ngẫm lại cũng đích xác như thế. Đời thứ nhất Quá Hạo tuổi, không biết là Trần Tông nhiều ít lần, mà đi bản thân thiên phú, tự nhiên cũng là cao siêu đến cực điểm, nếu không không có khả năng tu luyện đến đại thánh cảnh. Không có khả năng chém giết đại thánh cảnh, tự thân cao siêu thiên phú hơn nữa dài dòng thời gian tích lũy cùng với vô số trải qua mài giũa từ, tạo thành đời thứ nhất Quá Hạo kia cao siêu vô cùng kiếm thuật. Huống chi, đời thứ nhất Quá Hạo chính là dựa vào chính mình năng lực khám phá đệ nhất trọng chân lý cường giả. Một thân lực lượng đã xảy ra lột xác, chỉ là, hắn hao phí hồi lâu thời gian, lại không thể khám phá đệ nhị trọng huyền bí, cuối cùng lựa chọn Sấm Thông Thiên Thần Tháp, tính toán lấy lực phá đạo, chỉ là, Sấm Thông Thiên Thần Tháp cũng không dễ dàng, thập phần khó khăn, bởi vì hóa phàm, một thân thực lực đều mất đi, tuy rằng sẽ không bởi vì khát nước cùng đói khát đã chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không dễ chịu, thể lực cũng trở nên rất có hạn. Tư duy năng lực cũng giống nhau đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tuy là như thế, đời thứ nhất Quá Hạo cũng là đi tới thứ 8, 19 tầng, lại bởi vì cùng các chủng tộc cường giả nhóm sinh tử một trận chiến mà dừng bước tại đây. Thương thế quá nặng, Thông Thiên Thần Tháp nội hóa phàm, đại biểu cho một ít bí pháp vô pháp thi triển, có lại mau tốc độ cũng vô pháp thoát thân, đối mặt mấy chục cái cường giả vây công, cứ việc đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, nhưng chính mình cũng bị thương thực trọng, vẫn là vô lực trèo lên đến thứ 90 tầng. Không thể không vận dụng đặc thù bí pháp đem chính mình một sợi thần hồn phong ấn đến thần kiếm. Trong vòng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà hiện tại, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, mất đi, là hoàn toàn hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, trừ bỏ Quá Hạo kiếm thuật ở ngoài, một cái khác thu hoạch còn lại là một môn văn tự ngôn ngữ. Cổ thần ngữ, đây là một môn chân chính trực tiếp chỉ hướng đại đạo thậm chí chân lý ngôn ngữ. Mỗi một cái văn tự thoạt nhìn tựa hồ thập phần đơn giản, rồi lại tựa hồ thập phần phức tạp, ảo diệu kinh người đến cực điểm. Trần Tông tỏ vẻ một chữ đều xem không hiểu, cũng may có đời thứ nhất Quá Hạo ký ức cùng kinh nghiệm có thể tuần hoàn, chỉ cần Trần Tông tiêu phí một ít thời gian liền có thể chậm rãi tìm hiểu. Cứ việc còn không hiểu, nhưng Trần Tông đã mơ hồ có thể thấy được này cổ thần ngữ cùng thần ma giới thần ma văn tự có chút tương tự, hoặc là nói thần ma văn tự cùng cổ thần ngữ có điểm tương tự. Những cái đó người khổng lồ sở lưu lại văn tự cũng cùng cổ thần ngữ có vài phần tương tự. Quá Hạo kiếm thuật, cổ thần ngữ, thật lâu sau, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, đem đời thứ nhất Quá Hạo an táng hào, cũng đem này thần kiếm cộng đồng an táng đi vào, cứ việc chính mình hiện tại khuyết thiếu một ngụm lợi kiếm. Nhưng kiếm này chính là đời thứ nhất Quá Hạo tùy thân thần kiếm. Không thể lấy đi, mà là đệch chi cùng đời thứ nhất Quá Hạo cùng an táng. Người ở kiếm ở, người vong kiếm tùy, đem đời thứ nhất Quá Hạo tính cả hắn bội kiếm an táng hào lúc sau. Lại lập hạ một khối mộ bia, ở mặt trên dùng cốt kiếm khắc lên đời thứ nhất Quá Hạo kiếm chủng. Tam bái lúc sau, đáng tiếc chữ vật thần khí vô pháp mở ra, nếu không Trần Tông liền muốn lấy ra rượu ngon tới kính thượng một vò. Tiền bối, ta cáo từ, Trần Tông cuối cùng đối kiếm chủng thấp giọng nói, Trần Tông tính toán đi Thông Thiên Thần Tháp thứ 90 tầng. Rốt cuộc đời thứ nhất Quá Hạo có nói, trèo lên đến Thông Thiên Thần Tháp thứ 90 tầng liền có thể lĩnh ngộ đệ nhất trọng chân lý. Hơn nữa rời đi Thông Thiên Thần Tháp, như vậy, nếu chính mình đặt chân Thông Thiên Thần Tháp thứ 90 tầng nói, hay không có thể lĩnh ngộ kia cái gọi là chân lý. Trần Tông không biết, bởi vì đời thứ nhất Quá Hạo nói thần lộ đã đứt, Thông Thiên Thần Tháp cũng bị hao tổn, uy năng trôi đi gần như không còn, lĩnh ngộ chân lý gì đó, không dám vọng tưởng, có thể rời đi Thông Thiên Thần Tháp thì tốt rồi, tả hữu chính mình tiến vào này một phương thời không mảnh nhỏ nội, cũng thật là có lớn lao thu hoạch, càng là biết được không ít huyền bí, bất luận cái gì một loại huyền bí truyền ra đi, đều sẽ khiến cho lớn lao kinh động. Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm, Trần Tông lại tìm được rồi một đạo xoắn ốc cầu thang, tiếp tục trèo lên đi lên. Hắc ám bao phủ, kiên định đi trước, thứ 90 tầng, Trần Tông trèo lên tới rồi, bước vào thứ 90 tầng khoảnh khắc, mạc danh, Trần Tông tựa hồ có loại lĩnh ngộ, nhưng loại này lĩnh ngộ cảm giác lại ở khoảnh khắc chợt lóe mà qua. Làm Trần Tông tựa hồ phải bắt được lại chảo không được. Giống thật mà là giả cảm giác, chẳng lẽ, đó chính là cái gọi là chân lý? Chỉ tiếc, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cái gì cũng không có tìm hiểu đến, bất quá Trần Tông chính yếu mục đích, vẫn là tìm kiếm kia cái gọi là rời đi phương pháp. Nghỉ ngơi lúc sau thể lực hoàn toàn khôi phục, Trần Tông liền tại đây thứ 90 tầng đi lại lên. Ở thứ 90 tầng nội, Trần Tông cực kỳ không có nhìn đến bất luận cái gì xác chết. Thập phần trống trải mà hoang vắng, không ngừng tìm kiếm, Trần Tông tìm được rồi một đạo xoắn ốc cầu thang, tựa hồ muốn đi thông cao hơn tầng cầu thang, nhưng Trần Tông không có trèo lên, mà là tiếp tục tìm kiếm lên, tìm kiếm rời đi Thông Thiên Thần Tháp phương pháp hoặc là nói môn hộ. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, chỉ biết trong lúc Trần Tông nghỉ ngơi quá mười mấy thứ khôi phục tiêu hao thể lực, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ cùng loại với môn hộ tồn tại. Đó là một đạo vết rách, một đạo 2 mét tả hữu lớn lên vết rách, lại chỉ có nửa thước khoan, dựng đứng ở Thông Thiên Thần Tháp thứ 90 tầng giữa. Thập phần ổn định bộ dáng, cẩn thận quan sát hồi lâu, cũng thử vài lần lúc sau, kết hợp đời thứ nhất quá hảo tin tức, Trần Tông rốt cuộc xác định, này một đạo vết rách, hẳn là chính là rời đi thông thiên thần tháp môn hộ. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc kiên nghị, một bước bước ra, bước vào kia một đạo vết rách trong vòng, phảng phất thời không đan xen, trước mắt hiện lên vô số quang ảnh đan xen chi gian, liền phảng phất sông dài nước chảy lao nhanh không thôi dường như. Đó là lịch sử, một phương thời không lịch sử, lại rất nhanh chóng ở Trần Tông trước mắt lập lòe mà qua. Cưỡi ngựa xem hoa khó có thể thấy rõ ràng, đương cuối cùng một bức hình ảnh hiện lên lúc sau, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tiện đà thấy được quen thuộc cảnh tượng, thuộc về không thể biết nơi kia nhất thành bất biến tuyên cổ cảnh tượng. Ra tới, rốt cuộc ra tới, Trần Tông có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một thân tu vi lực lượng lại lần nữa đã trở lại. Có thể cảm giác được cũng có thể tùy ý sử dụng. Nhưng cái loại này ở thời không mảnh nhỏ nội cảm giác. Thật là một lần thập phần khó quên trải qua, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông tâm tư tu liễm, chợt bắt đầu tìm hiểu khởi đoạt được đến đời thứ nhất quá hạo đại thành kiếm thuật cùng với kia. Thần diệu đến cực điểm cổ thần ngữ, kia cổ thần ngữ thật sự là huyền diệu vô cùng, phảng phất thuyết minh hết thảy huyền bí, đặc biệt là cổ thần ngữ, Trần Tông liền biết, này sẽ là sau này chính mình chủ yếu tìm hiểu phương hướng chi nhất. Trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, thật sự là quá thâm thúy, tuyệt không thể tả, một bên tìm hiểu một bên chờ đợi Lôi Đình Kiếm Thánh ra tới, vẫn chưa chờ đợi bao lâu, Lôi Đình Kiếm Thánh liền xuất hiện, thoạt nhìn thực mỏi mệt bộ dáng, tựa hồ trải qua rất nhiều trắc trở, Trần Tông không biết chính là, đương hắn từ Thông Thiên Thần Tháp thứ 90 tầng rời đi khi, dị biến đột nhiên sinh ra, những cái đó cũng tiến vào Thông Thiên Thần Tháp trong vòng người sôi nổi bị Thông Thiên Thần Tháp còn sót lại lực lượng cấp bài xích, trực tiếp bài trừ đi ra ngoài, rời đi Thông Thiên Thần Tháp, mà kia một phương Thông Thiên Thần Tháp lại chỉ là thời không mảnh nhỏ, tương đương là quá khứ thời không, rời đi Thông Thiên Thần Tháp lúc sau, liền trực tiếp rời đi kia một phương thời không mảnh nhỏ, về tới không thể biết nơi giữa, tiếp theo, tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm mặt khác thời không mảnh nhỏ. Mỗi một phương thời không mảnh nhỏ nội đều có cơ duyên tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc cường hoặc nhược mà thôi, nhưng không bao lâu, tất cả mọi người cảm giác được Vạn Kiếm Sơn kia trận pháp lực lượng dao động. Đó là ở triệu hoán bọn họ phản hồi, Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mắt thời không mảnh nhỏ. Không thể không từ bỏ, tuy rằng nói tiến vào thời không mảnh nhỏ nội, sở hao phí chân thật thời gian sẽ không rất dài, nhưng vạn nhất bỏ lỡ trở về thời cơ đâu, kia đã có thể muốn vẫn luôn đãi tại đây không thể biết nơi. Cứ việc nơi đây cơ duyên không ít, nhưng đãi ở chỗ này hoang vắng địa phương, lại không phải cái gì chuyện tốt, hai người đảo cũng không có quá mức tiếc nuối. Hơn nữa không có chút nào ngưng lại, trong nháy mắt lập tức xoay người, hướng tới cảm ứng phương hướng nhanh chóng đi vội mà đi. Tốc độ cực nhanh, nóng lòng về nhà giống nhau, không chỉ có Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh hai người như thế. Mặt khác còn sống kiếm tu nhóm, cũng sôi nổi như thế, chỉ có thể từ bỏ những cái đó chưa từng tới tay cơ duyên. Chương 2995, vượt qua thời không mà đến nguy cơ. Vạn Kiếm Cổ Vực đệ nhất thánh địa Vạn Kiếm Sơn nội. Ở vào sơn bụng bên trong Vạn Kiếm phá giới đại trận chỗ. Trận bàn trung tâm trên không kia một đạo xám xịt đoạn kiếm thượng phân bố vết rách càng nhiều. Hơn nữa mỗi một đạo vết rách càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu, tùy tình lịch đều sẽ vỡ vụn bộ dáng, chịu đựng không nổi, Kình Thiên Kiếm Thánh ánh mắt ngưng xúc thần sắc nghiêm nghị. Gắt gao nhìn chằm chằm kia sắp sửa hoàn toàn vỡ ra đoạn kiếm. Lại nhìn đến còn không có người ra tới, nội tâm không khỏi vạn phần khẩn trương, một khi không có ra tới, mà đoạn kiếm lại vỡ vụn, như vậy cửa ra vào liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó những cái đó kiếm tu đều sẽ bị nhốt ở không thể biết nơi nội. Phải biết rằng, kia chính là 25 cái tiểu thánh cảnh kiếm thánh cùng 100 cường đại á thánh a. Nếu là bị lưu tại không thể biết nơi nội, nên là bao lớn tổn thất, quả thực là không thể đánh giá tổn thất. Rốt cuộc, có thân ảnh hiện lên, có người từ kia môn hộ bước ra, kêu Kình Thiên Kiếm Thánh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, vẫn là không đủ, theo sau, lại có thân ảnh bước ra cửa ra vào môn hộ, răng rắc tiếng vang lên, rất nhỏ, rồi lại thập phần làm cho người ta sợ hãi, một đám ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy kia đoạn kiếm thượng vết rách lại nhiều một đạo. Nguy ngập nguy cơ, liên quan cửa ra vào môn hộ cũng hơi hơi sóng gió nổi lên. Không ổn định, tựa hồ có tùy thời sụp đổ bộ dáng. Tiếp theo mỗi một tức đều là ở lo lắng đề phòng mạo hiểm giữa vượt qua. Cuối cùng kia đoạn kiếm lực lượng hoàn toàn hao hết, cũng may cửa ra vào môn hộ cũng không có bởi vì đoạn kiếm hoàn toàn vỡ vụn mà trực tiếp hỏng mất. Vạn kiếm phá giới đại trận lực lượng miễn cưỡng đem chi duy trì được, nhưng là dao động càng thêm rõ ràng, tùy thời đều có vô pháp duy trì cảm giác. Trần Tông cùng Lôi Đình Kiếm Thánh cũng lần lượt từ môn hộ bước ra. Xoay người vừa thấy, nội tâm khó có thể bình tĩnh, cửa này hộ, càng thêm khó có thể duy trì, nhưng, vẫn là không có hoàn toàn ra tới, ít nhất ra tới nhân số còn không đạt được tiến vào nhân số. Cuối cùng, Vạn Kiếm phá giới đại trận lực lượng vẫn là vô pháp đem kia môn hộ duy trì được. Vẫn là hỏng mất, từng đạo mạnh mẽ dòng khí đánh sâu vào bốn phía, cuốn lên một trận gió lốc tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, thổi quét hết thảy. Ở đây người đón hơi thở thổi tập cùng đánh sâu vào, đều lặng im, không có toàn bộ ra tới. Tiến vào khi là 25 cái kiếm thánh cùng 100 á thánh, tổng số là 125 cái cường đại kiếm tu. Nhưng hiện tại ra tới kiếm tu, cứ việc còn không có đếm kỹ, nhưng liếc mắt một cái đảo qua khi lại có thể khẳng định không đủ 100. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, cảm thụ hơi thở, 25 cái kiếm thánh, chỉ có 22 cái ra tới, còn lại 3 cái chưa từng ra tới, mà 100 á thánh ra tới chỉ có 70 mấy cái. Tổng số thêm lên không đủ 100, rốt cuộc là không kịp ra tới, vẫn là chết vào thần ma cường giả tay, không thể biết nơi xuất hiện thần ma cường giả. Cái này làm cho Trần Tông thực kinh ngạc, cũng biết sẽ có không ít kiếm tu chết vào thần ma cường giả thủ hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể tránh né, rốt cuộc chính mình cũng giết quá 2 cái chính thần cấp thần ma cường giả. Nhưng, tiến vào khi 125 cái, ra tới khi lại không đủ 100, bực này tổn thất không thể nói không nặng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu đoạn kiếm đã rách nát, mà môn hộ cũng hỏng mất biến mất, liền tỏ vẻ từ đây lúc sau, Vạn Kiếm Sơn rốt cuộc vô pháp tìm được không thể biết nơi. Vô pháp đã thông thời không khe hở, do đó đi tới đi lui với không thể biết nơi, ở trong đó tìm kiếm đến cơ duyên, này cơ duyên, thành tuyệt hưởng, đáng tiếc, nhưng tổn thất cũng rất lớn, làm nhân tâm tình khó có thể vui sướng lên. Trần Tông nhưng thật ra còn có mặt khác nghi vấn, ở không thể biết nơi nội tao ngộ, thần ma cường giả, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, cần thiết muốn coi trọng. Ở không thể biết nơi gặp gỡ thần ma cường giả, không chỉ có Trần Tông cùng Lôi Đình kiếm thánh, còn có Gia Vân kiếm thánh chờ hảo chút kiếm thánh đều gặp gỡ. Hơn nữa giao thủ, Vạn Kiếm Sơn đối việc này độ cao coi trọng, lập tức đem liên can tao ngộ thần ma cường giả kiếm tu nhóm tập hợp lên, tề tụ một đường, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết việc này, cũng đem này tin tức truyền cho mặt khác tam phương thánh địa từ từ. Nói ngắn lại, sự tình quan thần ma, lại như thế nào coi trọng đều không quá. Thần ma giới, đó là một phương so cổ huyền giới càng cổ xưa cường đại thế giới. Thần ma giới cấu thành cũng cùng cổ huyền giới không giống nhau. Tam đại thần mạch ranh giới rõ ràng, mà tam đại thần mạch trong vòng thần hệ cũng là đông đảo. Lớn lớn bé bé bất đồng, nhưng giờ này khắc này, tam đại thần mạch bên trong cực kỳ mạnh mẽ thần chủ nhóm lại sôi nổi tụ tập ở một chỗ. Đó là thần ma giới nội một chỗ bí địa, cấm địa trung tâm, một đảo ước chừng mễ hứa đường kính viên cầu đang ở chậm rãi chuyển động. Kia viên cầu mặt trên tràn ngập quang mang nhàn nhạt, đúng là từ một đám thần bí phù văn sở cấu thành. Những cái đó thần bí phù văn thoạt nhìn so thần ma văn tự còn muốn cổ xưa, phức tạp, huyền diệu, nếu là Trần Tông tại đây nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những cái đó phù văn bộ dáng, cực kỳ giống cổ thần ngữ, một cổ huyền diệu đến không cách nào hình dung cảm giác. Liền ở kia viên cầu giữa ấp ủ, tam đại thần mạch thần chủ nhóm thần sắc ngưng trọng, rồi nổi nhìn chăm chú kia một viên từ vô số cổ thần ngữ sở xây dựng mà thành viên cầu. Viên cầu chuyển động chi gian, không ngừng vận chuyển, thuyết minh ra khó có thể miêu tả huyền bí. Bỗng nhiên, viên cầu một đốn, tiện đà một trận, trực tiếp tản ra, hóa thành từng điều xiềng xích bộ dáng giống như kéo tơ lột kén dường như vờn quanh tản ra. Tràn ngập bốn phương tám hướng, mỗi một tôn thần chủ đều bị bao quát bao vây ở trong đó. Cảm thụ được kia một cổ thần diệu đến cực điểm lực lượng, một đám thần sắc kích động không thôi, bực này lực lượng, hoàn toàn siêu việt bọn họ, đã không phải một cấp bậc lực lượng, từng điều cổ thần ngữ sở xây dựng mà thành thần bí xiềng xích không ngừng lan tràn khai đi. Phảng phất chân long vũ luyện trời cao giống nhau, này tư thái nhìn như đơn giản, rồi lại ẩn chứa một loại không thể miêu tả ảo diệu. Một đám đứng ở thần ma giới đỉnh thần chủ nhóm, giờ này khắc này lại đều lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Thậm chí kích động đến cả người đều hơi hơi rung động. Rốt cuộc phá giải, tối cao thần khí ảo diệu rốt cuộc phá giải, chúng ta có hy vọng trực tiếp lướt qua giới khư, cổ huyền giới chung sắp sửa thuộc về chúng ta, không chỉ là cổ huyền giới, toàn bộ vũ trụ đều đem thuộc về chúng ta, liên can thần chủ nhóm sôi nổi kích động không thôi, liên tục quát, thật giống như là cuồng nhiệt phần tử giống nhau, nếu là gọi người nhìn đến liên can đứng ở thần ma giới đỉnh thần chủ nhóm thế nhưng sẽ như vậy thất thố bộ dáng, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, còn không phải kích động thời điểm. Một tôn thân ảnh hư ảo, phảng phất tồn tại với có vô chi gian thần chủ mở miệng. Hắn không có mặt khác thần chủ như vậy kích động, cứ việc nội tâm cũng có gợn sóng phập phồng không thôi. Lại biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, đơn giản là hắn chính là thần ma giới giữa đủ để danh liệt tiền tam cường đại thần chủ. Khống chế thời không thần chủ, chỉ có đến đả thông đi trước cổ huyền giới thời không khe hở. Đem cổ huyền giới chân chính hóa thành chúng ta tín ngưỡng nơi, mới là đáng giá hoan hô thời điểm. Thời không thần chủ lời nói, tức khắc kêu mặt khác thần chủ nhóm sôi nổi bình tĩnh lại. Đơn giản là thời không thần chủ theo như lời nói rất có quyền uy, cũng rất có đạo lý. Hiện giờ, thần ma giới đã từng bước thấm vào ngoại tầng vũ trụ, phát triển tín ngưỡng, bái thần giáo không ngừng lớn mạnh lên, đã chân chính ảnh hưởng đến ngoại tầng vũ trụ thế lực phân bố. Đến nỗi gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới nội, còn chưa từng tiến vào, đơn giản là các vong linh tín ngưỡng thật không tốt phát triển. Bởi vậy còn ở mưu hoa giữa, mà cổ huyền giới còn lại là khó nhất, phía trước chỉ có thông qua giới khư mới có hy vọng tiến vào cổ huyền giới, nhưng cổ huyền giới thực lực rất mạnh, chỉ cần chỉ là từ giới khư, rất khó lấy xâm nhập trong đó, dĩ vãng đã từng có, lại cuối cùng thất bại, đối với thần ma giới mà nói, cổ huyền giới chính là khó nhất mà chống đỡ phó thế giới. Nhưng đồng thời, cổ huyền giới cũng là thần ma giới muốn nhất chinh phục thế giới. Thần ma giới dã tâm rất lớn, đó chính là thống nhất vũ trụ, hoàn toàn nạp vào thần ma khống chế dưới, đến lúc đó lại cử vũ trụ chi lực, hướng tới trung tâm vũ trụ mà đi, chân chính thành thần, chân thần, đương kia tối cao thần khí diễn biến đến mức tận cùng lúc sau. Cũng lộ ra trung tâm một chút, đó là một đoàn hư ảo phảng phất xương khói phảng phất mang theo vài sợi điện quang tồn tại. Ước chừng nắm tay lớn nhỏ, hơi hơi dao động, từng đảo ám kim sắc điện quang ở kia xương khói giữa lóe lược không thôi. Thần chủ nhóm sôi nổi nhìn chăm chú kia một đoàn trung tâm. Tối cao thần khí trung tâm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều có thể từ trong đó cảm giác được sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần kinh người, kia chờ trình tự lực lượng, dù cho là bọn họ thân là thần ma giới đỉnh thần chủ, cũng vô pháp so sánh với, kém cực đại, ở kia một cổ lực lượng trước mặt, bọn họ cảm giác chính mình là cỡ nào nhỏ bé, như bụi bặm nhỏ bé, mà này tối cao thần khí, chính là một lần cơ duyên xảo hợp, từ trung tâm vũ trụ giữa bay tới, lại may mắn bị bọn họ đoạt được đến. Bọn họ hao phí vô số năm qua phá giải này tối cao thần khí. Rốt cuộc ở hôm nay, đem chi phá giải, tiếp theo đó là phát huy ra này thần khí uy năng lúc. Đã thông thời không khe hở, liên thông cổ huyền giới, do đó lướt qua giới khư, trực tiếp tiến vào cổ huyền giới trong vòng. Kể từ đó, liền có hy vọng chân chính đem cổ huyền giới chiếm lĩnh. Sử chi trở thành thần ma giới tín ngưỡng nơi, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng, trở nên càng cường đại hơn. Thời không thần chủ, đã chuẩn bị tốt, thời không thần chủ. Bắt đầu đi, liên can thần chủ nhóm sôi nổi nói, ngữ khí lại có vài phần kích động, đả thông đi trước cổ huyền giới thời không khe hở, xây dựng ra một tòa ổn định thời không môn hộ, đến lúc đó thần ma giới liền có thể thông qua kia môn hộ tiến vào cổ huyền giới trong vòng. Như tằm ăn lên cổ huyền giới, bắt đầu đi, thân hình mơ hồ phảng phất hư ảo thời không thần chủ cũng ngữ khí ngưng trọng nói. Lúc này đây hành động, thập phần quan trọng, không cho phép thất bại, cho nên lại như thế nào ngưng trọng cũng không quá, chỉ thấy thời không thần chủ từng bước một hướng đi kia trung tâm. Đi lại chi gian, này hư ảo thân ảnh cũng ở từng bước ngưng thật, thật giống như là từ dị thời không đạp bộ mà đến khi. Một bước tiếp theo một bước, phía sau có hư ảo yên khí ở tràn ngập, làm hắn toàn bộ thân hình thoạt nhìn càng thêm huyền diệu. Có một loại không gì sánh được thần diệu cảm, đi đến tối cao thần khí trung tâm trước mặt, thời không thần chủ thân hình cũng hoàn toàn ngưng tụ, phảng phất từ hư ảo biến thành thực chất giống nhau, chỉ thấy hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng vươn đôi tay. Tiếp cận kia một đoàn trung tâm, cách xa nhau một tấc khoảng cách lúc sau liền tạm dừng xuống dưới. Chợt, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tự thời không thần chủ trên người tràn ngập mà ra, giống như đại giang sông dài chi thủy hướng hai tay chút xuống mà đi. Tiện đà, xuyên thấu qua song trưởng nhảy vào kia tối cao thần khí trung tâm. Này lực lượng tức khắc bị kích phát lên, từng đạo hồ quang phảng phất muốn tạc nứt dường như, phát ra ra uy thế kêu thời không thần chủ cùng mặt khác thần chủ nhóm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Thật đáng sợ hơi thở, thật đáng sợ lực lượng, có một loại đưa bọn họ phá hủy cảm giác. Chương 2996, kiếm lão quái. Vạn Kiếm Sơn vì vạn kiếm cổ vực đệ nhất thánh địa, cũng là sớm nhất thánh địa, kiếm đạo nội tình vô cùng phía sau, này nổi danh kiếm thuật, ước chừng có tam môn nhiều, Vạn Hóa kiếm thuật, Đại Ngàn Vô Trần kiếm thuật, Ám Quang U Luân kiếm thuật, trong đó Vạn Hóa kiếm thuật chính là Vạn Kiếm Sơn lúc ban đầu bí truyền kiếm thuật, mà Đại Ngàn Vô Trần kiếm thuật cùng Ám Quang U Luân kiếm thuật còn lại là sau lại cường đại kiếm thánh sở tự nghĩ ra tới kiếm thuật, hơn nữa trải qua lần lượt diễn biến cùng hoàn thiện, cuối cùng cùng Vạn Hóa kiếm thuật tề danh. Vạn Kiếm Sơn tự cổ chí kim ra đời kiếm thánh cũng không thiếu. Mỗi một tôn kiếm thánh đều có này thành danh kiếm thuật. Chính là tự nghĩ ra kiếm thuật, đại biểu chính là đối tự thân sở học kiếm chi nhất đạo một loại thống hợp. Phàm là kiếm thánh sở tự nghĩ ra tới kiếm thuật, mỗi một môn đều có này chỗ hơn người, thập phần cao siêu, nhưng như vậy nhiều kiếm thuật, lại chỉ có Vạn Hóa kiếm thuật, Đại Ngàn Vô Trần kiếm thuật cùng Ám Quang U Luân kiếm thuật nhất mạnh mẽ. Chính là Vạn Kiếm đỉnh núi tiêm, cũng là Vạn Kiếm cổ vực đứng đầu, càng là cổ huyền giới đứng đầu. Đến nỗi mặt khác kiếm thánh nhóm sáng chế tạo kiếm thuật lại vẫn là kém một ít, thực đáng tiếc chính là Trần Tông vô pháp kiến thức đến này tam môn Vạn Kiếm Sơn tối cao bí truyền kiếm thuật. Trung quy là bí truyền, Vạn Kiếm Sơn không muốn làm người ngoài quan sát, dẫn cho rằng hám, bất quá, Trần Tông lại vẫn là kiến thức tới rồi Gia Vân kiếm thánh thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần 33. Thức, đó là Trần Tông cùng chi giao thủ luận bàn đoạt được, đem trong đó huyền bí lãnh hội vài phần, vậy là đủ rồi, rốt cuộc Trần Tông mục đích không phải nắm giữ đối phương kiếm thuật, mà là mượn từ đối phương kiếm thuật tới tìm kiếm linh cảm gia tăng kiếm thuật nội tình cùng tích lũy. Tuy là kiến thức đến vài phần huyền bí, Trần Tông cũng vẫn như cũ cảm thấy thực kinh ngạc. Gia Vân Kiếm Thánh Thiên Biến Vạn Huyễn Mây Mù Lục Thần 33 thức thật là cao thâm khó đoán. Thay đổi thất thường, gọi người khó có thể phân biệt, đồng thời, hết thảy công kích lại đều giấu ở trong đó. Hơn nữa có lục thần chi uy, cái gọi là lục thần, đó là trực tiếp kiếm đánh thần ý, lay động thần hồn, nếu là thần ý không đủ kiên cường dẻo dai, liền khó có thể chống đỡ, sẽ xuất hiện hoảng hốt, thứ đau, ngất đi từ từ chạng huống, liền sẽ bị bắt lấy thời cơ công kích thậm chí đánh chết. Hơn nữa, này kiếm quang sở huyễn hóa ra tới mây mù, không chỉ có che lấp mê hoặc công hiệu, còn có hấp thu ngoại lực đánh sâu vào năng lực, trình độ nhất định thượng cụ bị phòng ngự. Nói cách khác, Thiên Biến Vạn Huyễn Mây Mù Lục Thần 33 thức chính là một môn công kích. Vây địch, mê hoặc, phòng ngự đều gồm nhiều mặt kiếm thuật, nói chung, bác khả năng liền đại biểu cho bình thường, nhưng Gia Vân Kiếm Thánh lại đem này một môn kiếm thuật không ngừng suy đoán đến một loại cao thâm. Nông nỗi, không chỉ có sẽ không bình thường, ngược lại càng thêm kinh người, một môn cực hảo kiếm thuật, một môn cao siêu kinh người kiếm thuật, đây là Trần Tông đánh giá, bởi vậy cũng thập phần bội phục, nếu là chính mình không có một lòng quyết làm phụ trợ nói, có không có này chờ kiếm thuật, còn khó mà nói. Tiếp theo, Trần Tông liền theo dõi Linh Tê Kiếm Thánh, chuẩn bị lĩnh giáo hắn Linh Tê Kiếm Thuật. Linh Tê Kiếm Thuật đã biết Trần Tông không phải Á Thánh, mà là Kiếm Thánh, liền cũng không có cự tuyệt Trần Tông, cùng Trần Tông giao thủ luận bàn một lần. Phía trước Trần Tông cùng Linh Tê Kiếm Thánh nhị đệ tử Linh Quang Kiếm Đế giao thủ quá, lãnh hội bộ phận Linh Tê Kiếm Thuật ảo diệu, lúc sau lại cùng Linh Tê Kiếm Thánh đại đệ tử Linh Minh Kiếm Tôn luận bàn tham thảo quá, đối với Linh Tê Kiếm Thuật nắm giữ càng thâm nhập một ít. Hiện giờ cùng Linh Tê Kiếm Thuật giao thủ, liền sẽ không như vậy xa lạ, nhưng Trần Tông liền cũng phát hiện, đồng dạng một môn Linh Tê Kiếm Thuật, ở Linh Tê Kiếm Thánh dưới kiếm thi triển ra tới, cùng ở hắn hai cái đệ tử dưới kiếm thi triển ra tới, hoàn toàn là hai khái niệm. Linh Tê Kiếm Thuật, này kiếm tốc kỳ mau vô cùng, mỗi nhất kiếm đều là thẳng tắp đâm ra, cứ việc người cũng biết nó là thẳng tắp đâm ra, tựa hồ có dấu vết để lại, nhưng chân chính muốn tìm này quỹ đạo khi lại sẽ phát hiện. Rất khó, tựa hồ có loại vượt qua tầm thường cảm ứng, trực tiếp liền tránh đi chặn lại. Càng ảo diệu chính là, Linh Tê Kiếm Thuật một thi triển ra tới, tựa hồ có thể trực tiếp theo đối phương sơ hở sát đi. Liền tính là không có sơ hở, cũng sẽ mạnh mẽ dẫn đường chế tạo ra sơ hở tới. Đây là một môn đem lấy yếu thắng mạnh phát triển đến mức tận cùng cao siêu kiếm thuật. Kiếm tốc cực nhanh, lại có thể theo sơ hở, kỹ xảo cũng là cao siêu đến cực điểm, bất chính này đây nhược thắng cương điển phạm sao? Đến nỗi kia cực quang kiếm thức, cực quang kiếm thuật, hắn tính tình cao ngạo thật sự, căn bản là không muốn cùng Trần Tông giao phong. Trần Tông cũng không thể mạnh mẽ bức bách với hắn, đến nỗi mặt khác kiếm thánh nhóm, sôi nổi rời đi, Trần Tông cũng không kịp nhất nhất thỉnh giáo, rời đi Vạn Kiếm Sơn, Trần Tông một bên tìm hiểu sở thu hoạch đến mấy môn kiếm thuật, phân tích trong đó huyền bí, đem chí nhất một dung nhập đến chính mình một lòng kiếm thuật nội, khiến cho một lòng kiếm thuật càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm huyền diệu. Mặt khác, Trần Tông cũng ở học tập cổ thần ngữ, càng là học tập, Trần Tông liền càng là cảm giác được cổ ngữ thần ảo diệu phi phàm, quả thực vô cùng vô tận, dường như gần một chữ phù sở ẩn chứa hàm nghĩa liền có rất rất nhiều. Trong đó sở ẩn chứa chính là này vũ trụ bên trong ảo diệu nơi. Càng là học tập, Trần Tông liền càng là cảm thấy này cổ thần ngữ ảo diệu kinh người. Liền càng cảm giác được, học tập này cổ thần ngữ đối chính mình tìm hiểu kiếm đạo, tựa hồ có điều trợ giúp, kể từ đó, Trần Tông liền càng là đầu nhập. Lúc này đây, Trần Tông sở đi trước phương hướng, đúng là sao trời kiếm cung, vạn kiếm cổ vực tứ đại kiếm đạo thánh địa, Vạn Kiếm Sơn vì đệ nhất, sao trời kiếm cung đó là một trong số đó. Cùng mặt khác hai đại thánh địa khó có thể cao thấp, ở vào sàn sàn như nhau, duy độc Vạn Kiếm Sơn là công nhận mạnh nhất. Vì sao phải đi sao trời kiếm cung? Bởi vì chân không đại thánh giao cho Trần Tông một chương danh thiếp, nói minh hắn có thể đi sao trời kiếm cung tìm kiếm lão quái. Kiếm lão quái là hắn bằng hữu, có hắn danh thiếp đi, Trần Tông muốn ở sao trời kiếm cung nội tìm hiểu cái gì, đường sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Bất quá Trần Tông đi vào Vạn Kiếm cổ vực lúc sau, vẫn luôn ở dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự, cho tới bây giờ không sai biệt lắm. Mới vừa rồi nhích người chân chính đi trước sau trời kiếm cung, lấy Trần Tông tốc độ ngự kiếm phi hành, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian liền trực tiếp đến sau trời kiếm cung. Tiện đà, đưa lên chính mình danh thiếp, vô song kiếm thánh Trần Tông tiến đến bái sơn. Vô song kiếm thánh, này đó là kiếm thánh cấp, một tôn kiếm thánh cấp cường giả tiến đến bái sơn, cho dù là Vạn Kiếm Sơn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Sau trời kiếm cung tự nhiên cũng sẽ không ra tới nghênh đón Trần Tông, tự nhiên cũng là một tôn kiếm thánh. Đương nhiên, là tiểu thánh cảnh, rốt cuộc tới chơi chính là kiếm thánh, nếu phái một cái thánh giai dưới tới đón tiếp, liền có loại khinh thường ý tứ, thực dễ dàng đắc tội tới chơi kiếm thánh cường giả. Vừa lúc, nghênh đón Trần Tông người, đúng là cùng tiến vào quá không thể biết nơi kiếm thánh chi nhất. Tuy rằng không thể xưng là cái gì quen thuộc, nhưng ít ra là cùng tiến vào quá kia không thể biết nơi. Luôn là do người xa lạ nhiều vài phần thục lạc, khách ít đến a, này kiếm thánh cười nói, tiếp theo Trần Tông tiến vào sao trời kiếm cung. Trần Tông cũng nói minh chính mình ý đồ đến, là muốn tìm kiếm kiếm lão quái, này kiếm thánh hơi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mang theo Trần Tông đi trước kiếm lão quái động phủ. Kiếm lão quái cũng không phải là giống nhau kiếm thánh, mà là sao trời kiếm cung đại thánh cảnh cường giả chi nhất. Đi vào kiếm lão quái động phủ phía trước, Trần Tông nói minh ý đồ đến lúc sau, lại lấy ra chân không đại thánh danh thiếp, tùy theo liền tiến vào kiếm lão quái động phủ trong vòng. Nếu ngươi có chân không lão nhân danh thiếp, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Kiếm lão quái nói chuyện thập phần trực tiếp, hắn diện mạo cũng có đặc sắc, xám trắng đầu tóc tán loạn, hoàn toàn là lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Lão quái này hai chữ, đảo cũng là danh xứng với thực. Tiền bối mời nói, Trần Tông cũng không có bởi vì đối phương kia kỳ quái ngoại hình mà có điều coi khinh. Tương phản, tại đây lão quái trước mặt, vẫn là cảm giác được một tia như có như không áp lực. Thuyết minh này lão quái thực lực rất mạnh, so với chính mình cường ra rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái mặt. Ngươi giúp ta làm một việc, ta liền cho ngươi một cái tiến vào sao trời kiếm cung bí địa tìm hiểu tu luyện danh ngạch. Kiếm lão quái lo chính mình nói, sao trời bí địa chính là sao trời kiếm cung nhất quan trọng bí địa. Danh ngạch cực kỳ khó được, đối thánh giai cũng có cực đại chỗ tốt, nếu không phải sao trời kiếm cung thánh giai, không có gì công hiến nói, cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Tiền bối yêu cầu ta làm cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại, sao trời bí địa, kia tự nhiên là có lực hấp dẫn, chỉ là muốn xem cái gì đại giới. Kiếm lão quái làm chính mình giúp hắn làm việc, vậy tương đương là một loại đại giới, nhưng Trần Tông muốn xem là làm chuyện gì, không phải sự tình gì Trần Tông đều sẽ ứng thừa xuống dưới. Yên tâm, không phải chuyện khó khăn gì, kiếm lão quái nói thẳng nói, ta có một cái ván bối, có chút kiếm tu thiên phú, nhưng bởi vì ta gần nhất không có bận quá, không có thời gian đi dạy dỗ nàng luyện kiếm thuật, vừa lúc, nghe nói ngươi đi chính là vạn kiếm quy tông chiêu số. Kiếm thuật nhất định không tồi, đủ để dạy dỗ nàng, bao lâu, Trần Tông lại hỏi, tóm lại phải có một cái thời gian hạn chế mới đúng. Đến nỗi dạy dỗ kiếm thuật gì đó, Trần Tông nhưng thật ra không ngại, tả hữu vĩnh mình sở nắm giữ kiếm thuật, dùng mấy ngàn cái này số lượng tới hình dung, danh xứng với thực, hơn nữa nếu là nguyện ý, cũng có thể dễ dàng sáng tạo ra một ít tương đối bình thường kiếm thuật. Chẳng qua tương đối bình thường kiếm thuật đối chính mình mà nói, không hề tác dụng, Trần Tông mới sẽ không đi sáng tạo, không có cái kia tất yếu. 10 năm, kiếm lão quái hơi hơi trầm ngâm sau nói, 10 năm sau chuyện của ta sẽ vội xong, đến lúc đó ngươi đem người mang đến sau trời kiếm cung. Chính thức bái nhập sao trời kiếm cung vì đệ tử, mà ta hội khảo hạch một phen, nếu là thông qua kiếm thuật khảo hạch nói, đáp ứng ngươi danh ngạch, lập tức sẽ cho ngươi, nếu ngươi không phải chân không lão nhân đề cử tới, không có cơ hội như vậy, kiếm lão quái bổ sung nói, Trần Tông hơi một suy tư liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Sao trời kiếm cung chính là một phương kiếm đạo thánh địa. Trong đó kiếm thánh cấp cường giả không ít, à thánh cấp kiếm tu càng nhiều, muốn tìm ra một cái am hiểu dạy học kiếm tu đi dạy dỗ kiếm lão quái hậu bối kiếm thuật, cũng không phải gì đó việc khó. Hiện tại lại đem này giao cho chính mình, nói cách khác, cũng là có vài phần xem ở chân không đại thánh mặt mũi thượng ý tứ. Đối này, Trần Tông vẫn là rất cảm kích, hiện tại liền qua đi, kiếm lão quái nói xong hắn kia hậu bối nơi địa phương lúc sau. Trực tiếp đã kêu Trần Tông rời đi, tính tình đảo cũng là thập phần trực tiếp, Trần Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo lui, nguyên bản còn tính toán kiến thức sau trời kiếm cung liên can kiếm thuật đâu. Nhìn dáng vẻ tạm thời là không được, rời đi đi, trực tiếp rời đi sau trời kiếm cung. Hướng tới kiếm lão quái theo như lời kia địa điểm bay đi. Đó là một tòa thành trì, may mắn, ở vào vạn kiếm cổ vực trong vòng, không đến mức còn muốn vượt vực mà đi, lấy Trần Tông ngự kiếm phi hành tốc độ, từ sao trời kiếm cung xuất phát, đến kia một tòa thành trì, cũng sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian, bất quá mới 3 ngày tả hữu cũng đã đến, đơn giản là này thành ở vào vạn kiếm cổ vực mảnh đất giáp danh. Chương 2997, bạo động, vạn kiếm cổ vực thập phần mở mang, thành trì đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp. Như bầu trời đầy sao, nhưng có một chút là nhất trí, mặc kệ là thế lực lớn vẫn là tiểu thế lực cũng hoặc là tiểu thế lực vẫn là tán tu. Đều lấy luyện kiếm là chủ, đơn giản là ở vạn kiếm cổ vực nội, kiếm đạo hơi thở nồng đậm, kiếm đạo hưng thịnh, nếu là không luyện kiếm nói, trước sau là một loại lãng phí. Ngoài ra, phi kiếm tu ở vạn kiếm cổ vực nội, thường thường sẽ tương đối có hại, thiếu địa lợi ưu thế, một khi cùng kiếm tu giao phong khi, khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch. Thanh kiếm thành, đây là vạn kiếm cổ vực địa giới nội một tòa tiểu thành. Vẫn là ở vào biên cảnh tiểu thành, nơi này nguyên khí tương đối loãng một ít, kiếm đạo hơi thở cũng tương đối loãng một ít, khiến cho nơi này kiếm tu chỉnh thể thực lực đều tương đối giống nhau. Lợi hại nhất cũng bất quá mới thiên giai mà thôi, mấy ngày liền giai cực cảnh đều cực nhỏ, thanh kiếm thành Tần gia tại đây thành xem như tương đối cường đại thế lực. Này gia chủ cháu gái Tần Mộ Tuyết thiên tư thông minh, ở luyện kiếm tượng rất có thiên phú, cho nên Tần gia hạ số tiền lớn mời cao minh kiếm tu tới dạy dỗ nàng luyện kiếm. Tần gia ở thanh kiếm bên trong thành xem như đại gia tộc. Số tiền lớn mời dưới, tự nhiên có không ít tự nhận là kiếm thuật cao siêu kiếm tu tiến đến. Nhưng Tần Mộ Tuyết chỉ cần một cái kiếm thuật đạo sư có thể. Kia liền muốn cạnh tranh, Trần Tông lấy tuyệt đối kiếm thuật dễ dàng đánh bại mặt khác kiếm tu, trở thành Tần Mộ Tuyết kiếm thuật đạo sư. Đến nỗi số tiền lớn gì đó, kỳ thật Trần Tông không sao cả, tới nơi này dạy dỗ Tần Mộ Tuyết, chẳng qua là vì hoàn thành cùng kiếm lão quái ước định, lại hoặc là xem như một loại giao dịch thôi. Giao dịch thời gian là 10 năm, 10 năm, đối với người thường mà nói tự nhiên là thực dài dòng một đoạn thời gian. Nhưng đối cường đại tu luyện giả mà nói, kỳ thật không tính cái gì, thực ngắn ngủi liền đi qua, Trần Tông cũng tính toán hảo hảo lợi dụng này 10 năm thời gian. Trừ bỏ chỉ điểm Tần Mộ Tuyết tu luyện kiếm thuật ở ngoài. Đó là chỉnh hợp tự thân sở học, tiến thêm một bước hoàn thiện cùng tăng lên một lòng kiếm thuật cùng với học tập cổ thần ngữ. Tranh thủ tại đây 10 năm nội, đem một lòng kiếm thuật tiến thêm một bước hoàn thiện đến nhất định nông nỗi. Cũng nắm giữ bộ phận cổ thần ngữ, mặt khác chính là tìm hiểu nội thiên địa tiếp theo tầng cảnh giới. Đó chính là đem nội thiên địa diễn biến vì vũ trụ. Không thể nghi ngờ, nội thiên địa diễn biến vì vũ trụ, đó là thập phần khó khăn, ít nhất đến bây giờ, Trần Tông vẫn là không có tìm được cái gì minh xác manh mối. Bất quá không quan hệ, chính mình sáng lập ra tu luyện chi lộ đó là như thế. Đó là nếu không đoạn nếm thử cùng nỗ lực, tìm được chính xác phương pháp cùng con đường mới có thể đột phá. Nếu không một khi thất bại, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, đây cũng là vì sao cực nhỏ sẽ có người đi nếm thử sáng lập tân tu luyện con đường. Quá khó khăn, quá nguy hiểm, vạn chung vô nhất, thất bại không phải tử vong chính là trở thành phế nhân. Do tử vong còn muốn thê thảm, huống chi, hiện tại tu luyện con đường là thập phần hoàn thiện, chỉ cần làm từng bước tu luyện, hơn nữa thiên phú cùng tài nguyên cùng với cơ duyên từ từ, liền có hy vọng tu luyện đến cao thâm nông nỗi, đã đủ rồi. Tần gia không thể nghi ngờ cùng kiếm lão quái là có quan hệ. Dựa theo kiếm lão quái tuổi tới xem, Tần gia hẳn là này không biết đời thứ mấy hậu bối gia tộc. Cùng kiếm lão quái chi gian kỳ thật cũng không có quá lớn liên hệ. Lẫn nhau chi gian, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, liền phải ngược dòng đến rất nhiều năm trước kia một chút huyết thống quan hệ. Vì sao kiếm lão quái sẽ chú ý cái này tên là Tần Mộ Tuyết tiểu nữ hài? Trần Tông không biết, cũng không có đuổi theo tìm tòi đế, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tả hữu chẳng khác nào là một lần giao dịch, hoàn thành giao dịch là được. Đến nỗi 10 năm sau kiếm lão quái muốn kiểm nghiệm Tần Mộ Tuyết kiếm thuật, kia cũng thực bình thường, tránh cho Trần Tông qua loa cho xong. Thời gian trôi đi, một năm lại một năm nữa qua đi, Trần Tông vẫn luôn đãi ở Tần gia nội, thâm cư thiển suất, một bên chỉ điểm Tần Mộ Tuyết kiếm thuật, một bên tự hành tìm hiểu tu luyện. 9 năm trước, Trần Tông đi vào Tần gia thời điểm, Tần Mộ Tuyết chỉ là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. 9 năm đi qua, đã 19 tuổi Tần Mộ Tuyết trưởng thành thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hơn nữa hàng năm luyện kiếm quan hệ, dáng người đĩnh bạt nàng có một loại mạnh mẽ cảm giác. Anh tư táp sảng, cao siêu kiếm thuật cùng xinh đẹp khuôn mặt cùng với phập phồng quyến rũ mạnh mẽ dáng người hơn nữa. Bừng bừng anh khí, làm Tần Mộ Tuyết ở Thanh Kiếm Thành xông ra thật lớn thanh danh. Còn giành được một cái tuyết bay kiếm mỹ danh, một tay tuyết bay kiếm thuật đánh biến Thanh Kiếm Thành vô địch thủ. Cùng thế hệ bên trong không người có thể cập, thậm chí thế hệ trước đơn luận kiếm thuật cũng có rất nhiều so ra kém Tần Mộ Tuyết. Vì sao? Đơn giản là Trần Tông dạy dỗ Tần Mộ Tuyết kiếm thuật khi cũng không phải cứng nhắc dạy dỗ nàng nào một môn kiếm thuật, mà là trước dạy dỗ này cơ sở kiếm thuật, lại tăng thêm dẫn đường Tần Mộ Tuyết ở cơ sở kiếm thuật thượng căn cứ tự thân đặc tính, nửa tự nghĩ ra một môn nhất phù hợp tự thân kiếm thuật. Cái gọi là nửa tự nghĩ ra tự nhiên cũng bởi vì cùng Trần Tông dẫn đường có quan hệ. Kia tuyết bay kiếm thuật, đó là nhất phù hợp Tần Mộ Tuyết tự thân kiếm thuật. Cứ việc hiện tại ở Trần Tông xem ra vẫn là thực thô ráp, lại có không tầm thường tiềm lực, Tần Mộ Tuyết tiếp tục tu luyện đi xuống, tiếp tục hoàn thiện tăng lên, tuyết bay kiếm thuật cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, nhất phù hợp tự thân kiếm thuật mới có thể đủ đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đây cũng là vì sao Tần Mộ Tuyết có thể lấy 19 tuổi dựa vào tuyết bay kiếm thuật xưng hùng Thanh Kiếm Thành quan hệ, nàng tu luyện thiên phú cũng là thực không tồi, còn có thiên giai huyết mạch Hàn Tuyết huyết mạch, hơn nữa Trần Tông chỉ điểm cùng bồi dưỡng, cho nên 19 tuổi nàng đã có địa giai cực hạn tu vi. Khoảng cách thiên giai chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Phòng trường này 1-2 năm trong vòng liền có thể đột phá đến thiên giai cảnh giới. Cổ huyền giới nội, tu luyện giả muốn đột phá đến thiên giai, chỉ cần cụ bị tương đương thiên phú hơn nữa hậu thiên nỗ lực có thể. Nhưng đột phá có sớm có vãn, lợi hại người khả năng tu luyện cái 10 đến 20 năm đã đột phá. Giống nhau người khả năng muốn tu luyện thượng trăm năm mới có thể đột phá. Có thể ở 20 tuổi tả hữu đã đột phá đến thiên giai. Đặt ở thánh địa giữa, cũng có thể xem như có thể. Ở thánh địa ở ngoài, vậy không tầm thường, bao nhiêu năm trôi qua. Trần Tông cũng là tận tâm tận lực dạy dỗ Tần Mộ Tuyết. Không có chút nào có lệ, dạy dỗ đồng thời, cũng là một loại đối tự thân kiếm thuật lặp lại châm trước. Hôm nay, Tần Mộ Tuyết cùng nàng mấy cái bạn tốt ước hẹn ngoại thanh kiếm ngoài thành cách xa nhau trăm dặm. Chỗ một ngọn núi trong rừng rèn luyện, đây là thực bình thường, Trần Tông cũng sẽ không đi quản, lại cũng là đang âm thầm đi theo, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc 10 năm đến kỳ, chính mình liền phải mang theo Tần Mộ Tuyết đi trước sao trời kiếm cung. Từ nay về sau chính là bái nhập Sao Trời Kiếm Cung nội trở thành thánh địa đệ tử. Ở Sao Trời Kiếm Cung nội tu luyện, bởi vậy đang đi tới Sao Trời Kiếm Cung phía trước, Tần Mộ Tuyết cũng không thể đã chết, đến nỗi đến Sao Trời Kiếm Cung sau là như thế nào. Vậy cùng chính mình không có gì quan hệ. Này tòa rừng rậm thực mở mang, bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, bên trong sống ở rất nhiều thú loại, có chút cường đại thú loại đều đạt tới thiên giai cực cảnh trình tự. Thực lực kinh người, nhưng này đó thú loại giống nhau đều đãi ở rừng rậm nội. Cực nhỏ sẽ tới rừng rậm ở ngoài, thanh kiếm tu nhóm, thường thường sẽ tiến vào rừng rậm nội rèn luyện, này rừng rậm cũng coi như được với một chỗ tuyệt hảo rèn luyện nơi. Mặc kệ là địa giai vẫn là thiên giai đều có thể tại đây được đến cực hảo mài giũa. Âm thầm đi theo, lấy Trần Tông thực lực, thánh giai dưới không người có thể nhận thấy được, Tần Mộ Tuyết biểu hiện vẫn là thực không tồi, đáng giá thưởng thức, cũng không uổng phí này 9 năm đến chính mình tận tâm tận lực chỉ điểm cùng dạy dỗ. Chợt, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, chỉ cảm thấy đến tựa hồ có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Tiếp theo tức, từng đợt gào giống tiếng vang lên, một trọng tiếp theo một trọng cao hơn một trọng, có vẻ thập phần cuồng bạo, hỗn độn, tựa hồ ở bạo động giống nhau, Tần Mộ Tuyết đám người cũng bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Đơn giản là ầm ầm ầm thanh âm vang lên, từ nơi xa truyền đến, tựa hồ có vạn mã lao nhanh dường như, sao lại thế này, một cái đồng bọn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cảm giác được cái loại này cuồng bạo hơi thở tràn ngập mà đến. Nội tâm cầm lòng không đậu cảm thấy khủng hoảng, hình như là yêu thú bạo động, một cái khác đồng bọn ngữ khí run rẩy, ở như vậy rừng rậm giữa, gặp được yêu thú bạo động kết quả là cái gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy rùng mình. Kinh tủng, kia quả thực là không đường nhưng trốn, không nói bọn họ này đó địa giai, liền tính là thiên giai cực cảnh cường giả đối mặt như vậy yêu thú bạo động. 8-9 phần 10 cũng muốn chết, đi, Tần Mộ Tuyết tố chất tâm lý tương đối so cao so kiên cường dẻo dai. Tuy rằng cũng có chút kinh hoàng, lại không có bởi vậy mà thất thố. Lập tức nói, nhanh chóng quyết định, mặc kệ như thế nào, trước rời đi thì tốt hơn, ít nhất còn có chút sống sót cơ hội. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cùng với từng đạo cuồng bạo mà hỗn độn giống lên một tiếng. Tại đây rừng rậm giữa không ngừng vang lên, tiện đà lại có cây cối bị đánh ngã thanh âm vang lên. Thanh âm kia một đợt tiếp theo một đợt, càng thêm dày đặc càng thêm kinh người, mặt đất chấn động không thôi, có bụi đất cuồn cuộn tràn ngập dựng lên, khói lửa muốn xông thẳng phía chân trời. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, chăm chú nhìn phía trước, sắc bén giống như kiếm phong ngóng nhìn mà đi, xuyên thấu thật mạnh không gian chướng ngại dường như, nhưng Trần Tông vẫn chưa tiến đến tìm tòi đến tột cùng, mà là theo Tần Mộ Tuyết đám người âm thầm rút đi. Hộ vệ Tần Mộ Tuyết, đây là hàng đầu chức trách, vô số yêu thú phảng phất bị thứ gì xua đuổi dường như, điên cuồng gào giống, sôi nổi từ rừng rậm chỗ sâu trong vọt ra, cuồng bạo đến cực điểm, hướng tới rừng rậm ở ngoài đẩy mạnh. Tần Mộ Tuyết đám người tốc độ thực mau, nhưng tương đối với cuồng bạo các yêu thú, lại vẫn là chậm một ít, cuối cùng vẫn là bị truy kích thượng. Chiến, đối mặt đánh sâu vào mà đến cuồng bạo yêu thú, Tần Mộ Tuyết dẫn đầu rút kiếm nghênh chiến, nàng mấy cái các đồng bọn khẽ cắn môi sau, trước sau rút kiếm gia nhập chiến đấu giữa, chỉ là tương đối với kia cuồng bạo rộng lượng yêu thú mà nói, mấy người phản kháng có vẻ như vậy mỏng manh nhỏ bé. Một đầu thiên giai yêu thú đánh sâu vào mà đến, một chảo trực tiếp liền phách về phía Tần Mộ Tuyết, trực tiếp liền phải đem này đánh gục, không thể né tránh, cho dù là Tần Mộ Tuyết thiên tư hơn người, tại đây chờ tình huống hạ cũng vô pháp né tránh, muốn chết sao? Thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, ngay đó giai yêu thú trực tiếp bị đánh bay, thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, kia kiếm quang vờn quanh một vòng, bốn phương tám hướng vài trăm thước trong vòng yêu thú, toàn bộ đều chặt đứt, ước chừng có thượng trăm chỉ trực tiếp tử vong. Một màn này kêu Tần Mộ Tuyết đám người toàn bộ ngơ ngẩn, đặc biệt là sinh tử chi gian chuyển biến, càng là cực đại đánh sâu vào bọn họ tâm thần, gọi bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại đây. Còn không mau đi, Trần Tông thanh âm vang lên, trực tiếp truyền vào mọi người truyền vào tai, lập tức làm cho bọn họ tỉnh táo lại, đi, nhanh chóng quyết định. Tần Mộ Tuyết cái thứ nhất thanh tỉnh, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, nhưng không có nghĩ nhiều, lập tức nhích người rời đi, nhân cơ hội này, rốt cuộc, chạy ra khỏi rừng rậm, trốn trở về Thanh Kiếm Thành. Chương 2998, xâm lấn, yêu thú bạo động, này đối với những cái đó ở vào yêu thú nơi tụ tập tương đối tiếp cận địa phương, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy sự tình, bởi vậy, Thanh Kiếm Thành người lập tức hành động lên, hình thành hữu hiệu tổ chức, chống đỡ lần này yêu thú bạo động. Yêu thú bạo động nguyên nhân thường thường có rất nhiều loại, khó mà nói, mà yêu thú bạo động mục đích cũng không nhất trí, có chút yêu thú bạo động khi, cũng không phải trực tiếp công kích nhân tộc, mà chỉ là lan đến. Tỉ như chúng nó bạo động khi lộ tuyến thượng vừa lúc có nhân tộc nơi tụ tập, vậy trực tiếp đã chịu đánh sâu vào, lúc này đây, cũng là như thế, yêu thú bạo động lộ tuyến, Thanh Kiếm Thành vừa lúc ở vào trong đó, tuy rằng không phải ở giữa, lại cũng đã chịu lan đến, mà yêu thú bạo động không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Kia không phải mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn, mà là ít nhất có vài vạn yêu thú, có địa giai cũng có thiên giai trình tự, yêu thú phân chia xưng hô không giống nhau, chia làm cấp thấp trung giai cùng cao giai, trong đó trung giai tương đương nhân tộc địa giai, mà cao giai tương đương nhân tộc tu luyện giả thiên giai. Tưởng tượng một chút, mấy vạn cấp thấp, trung giai cùng cao giai yêu thú bạo động lên sở bùng nổ cái loại này đánh sâu vào. Cái loại này trường hợp là cỡ nào đồ sộ, cũng là cỡ nào đáng sợ, thậm chí là số lượng vượt qua 10 vạn yêu thú, càng thêm đáng sợ, tại đây chờ số lượng dưới, dù cho là thiên giai vô địch yêu nghiệt cũng vô pháp thừa nhận. Không thể không bỏ chạy, nếu không đánh chết lại nhiều cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ kiệt lực chết trận. Thanh kiếm tu nhóm, bất luận thực lực là cường vẫn là nhược, toàn bộ đều động viên lên, lập tức ở thanh kiếm thành ở ngoài bày ra một tầng tầng phòng ngự, muốn đem chiến đấu chống đỡ ở thanh kiếm thành ở ngoài. Đây là đệ nhất dòng ứng đối, nếu xác thật là khiêng không được, vậy sẽ lui giữ thanh kiếm thành, lấy tường thành tới chống đỡ yêu thú đánh sâu vào. Tần Mộ Tuyết làm Tần gia người, lại có không tầm thường thực lực, tự nhiên cũng không thể tránh chiến, hơn nữa vẫn là ở tuyến đầu đón đánh yêu thú đánh sâu vào. Sát, một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu như vậy triển khai. Loại này chiến đấu không phải diễn luyện, mà là chân chính sinh tử xé sát, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng tàn khốc thảm thiết xé sát. Yêu thú cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì tình cảm. Chúng nó sẽ lấy tu luyện giả vì đồ ăn, ăn tu luyện giả chính là đồ chúng nó có không nhỏ chỗ tốt. Một khi đã như vậy, đương nhiên muốn ăn, mà yêu thú đối tu luyện giả mà nói, cũng đồng dạng có trợ giúp tu luyện, không bằng chúng nó huyết nhục có thể làm thành mỹ thực. Có trợ giúp thân thể, tỉ như chúng nó yêu đan có thể luyện chế thành đan dược. Tỉ như chúng nó một thân da lông, vảy, cốt cách, giác, móng vuốt từ từ, cũng đều có thể trở thành không tồi tài liệu. Yêu thú đánh sâu vào, tu luyện giả chống đỡ, điên cuồng xé sát, huyết nhục bay tán loạn, cơ hồ mỗi một tức đều sẽ có yêu thú bị giết chết. Cũng sẽ có tu luyện giả bị giết chết. Trần Tông ở vào trời cao quan sát, vẫn chưa lập tức ra tay, mà là đem ánh mắt đầu hướng phương xa, mày hơi hơi nhăn lại, ở suy tư, theo lý thuyết, yêu thú bạo động không tính cái gì kỳ lạ sự tình. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông nội tâm lại quanh quẩn một tia bất an, tựa hồ lúc này đây yêu thú bạo động có chút không tầm thường. Này sau lưng nguyên nhân, có chút kinh người, như vậy, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Nội tâm bất an sử dụng Trần Tông muốn đi thăm dò một phen, nhưng nơi này lại không thể buông, một khi đã như vậy, liền trực tiếp ra tay đi, thân hình hạ thấp, rơi xuống, tự nhiên tiến vào thông thiên thần tháp, bởi vì hóa phàm mà vô pháp ngưng tụ ra tâm ý thiên kiếm sau. Trần Tông liền có giáo huấn, trực tiếp đem tâm ý thiên kiếm ngưng tụ hiện hóa mà ra. Lại dùng vỏ kiếm đem chi trang hào, treo ở bên hông, như thế, tái ngộ đến như thông thiên thần tháp như vậy tình huống. Liền sẽ không xuất hiện vô kiếm nhưng dùng xấu hổ cục diện. Trần Tông rơi xuống địa phương, vừa lúc là Tần Mộ Tuyết cách đó không xa, thân hình rơi xuống đất nháy mắt, kiếm khí bắn nhanh. Trực tiếp đem bốn phía yêu thú tất cả đánh chết, quét sạch ra một mảnh tới. Tiếp theo tức, Trần Tông rút kiếm, kia kiếm quang chợt chợt lóe, trực tiếp ở phía trước hoa khai, phảng phất hải thiên một đường, ngay lập tức mấy chục mét, lại khuếch tán số lượng trăm mét, cho đến 1000 mét, tựa như một cái bạch tuyến cây số kiếm khí ngang trời sát ra. Tinh mịn tựa như sợi tơ, lại có đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, nơi đi qua hết thảy yêu thú đều không thể chống đỡ. Dường như đậu hủ yếu ớt, dễ dàng đã bị cắt ra, giống như cắt thảo. Liền ở Tần Mộ Tuyết đám người chăm chú nhìn dưới, kia một đạo cây số lớn lên màu trắng kiếm khí xẹt qua, dễ như trở bàn tay đem hư không đều xé rách, lưu lại một đạo thật dài thẳng tắp vết kiếm, một mảnh lại một mảnh yêu thú không ngừng ngã xuống đất. Chỉ là khoảnh khắc, liền có mấy ngàn yêu thú bị đánh chết, trực tiếp quét sạch một tảng lớn ra tới, một màn này, kêu những cái đó bạo động xung phong các yêu thú sôi nổi dọa tới rồi. Thật là đáng sợ, chúng nó cũng không phải là không có trí tuệ xuẩn vật, mà là cụ bị nhất định trí tuệ. Có thể phân biệt đến ra một màn này là cỡ nào đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bạo động các yêu thú sôi nổi tạm dừng xuống dưới, mà kiếm tu nhóm cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thực lực? Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm chém ra, liền trực tiếp chém giết mấy ngàn yêu thú, mặc kệ là cấp thấp vẫn là trung giai vẫn là cao giai, toàn bộ đều không thể chống đỡ mảy may, nguyên bản kia tàn khốc đến cực điểm chiến đấu cùng xé sát cũng ở nháy mắt đều tạm dừng xuống dưới. Sở hữu ánh mắt toàn bộ đều dừng ở Trần Tông trên người. Đó là một loại chấn động cùng kính ngưỡng, đặc biệt là Tần Mộ Tuyết, cùng Trần Tông tiếp xúc 9 năm thời gian, càng thêm cảm giác Trần Tông thần bí nam nhân, đối yêu tú nữ nhân luôn là có càng cường lực hấp dẫn. Tần Mộ Tuyết cũng không phải cái gì tiểu hài tử, ít nhất nàng chính mình là như vậy cho rằng, nội tâm luôn có một loại muốn tìm tòi nghiên cứu chính mình cái này kiếm thuật đạo sư ý niệm. Nàng cảm thấy chính mình kiếm thuật đạo sư hẳn là rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ gặp qua này ra tay, cho nên cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc là cái gì trình tự. Không nghĩ tới thế nhưng là lợi hại đến bực này trình tự, nhất kiếm dưới, trực tiếp chém giết mấy ngàn yêu thú, cho dù là thiên giai yêu thú cũng ngăn không được kia một đạo kiếm khí sát phạt. Kiểu gì thực lực, thoạt nhìn lại là như thế tuổi trẻ, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, kiếm khí phá không, lúc này đây lại không phải chém giết những cái đó yêu thú, mà là xẹt qua đại địa, lưu lại một đạo rất dài vết kiếm, ánh mắt ẩn chứa vô thượng kiếm uy, trực tiếp áp bách hướng những cái đó yêu thú, vô thượng kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập mà ra, trực tiếp áp bách mà đi, mạnh mẽ đến cực điểm, những cái đó các yêu thú như bị sét đánh dường như cả người run rẩy, trực tiếp phục phục trên mặt đất, nước nở không thôi, thật giống như là dịu ngoan tiểu cầu, một màn này tức khắc kêu thanh kiếm thành kiếm tu nhóm chấn động không thôi. Lướt qua vết kiếm giả chết, Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, nghe tới tựa hồ không cường, nhưng dừng ở những cái đó yêu thú trong tay lại tựa như lôi đình cuồn cuộn. Trực tiếp ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, chấn đến chúng nó tim và mật đều hàn, cao giai yêu thú cơ bản đều nghe hiểu được nhân ngôn, mà bộ phận trung giai yêu thú cũng có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Cho nên Trần Tông nói bọn họ là nghe hiểu được, hơn nữa mới vừa rồi nhất kiếm chu sát mấy ngàn yêu thú cùng với vô thượng kiếm uy đánh sâu vào kinh. Sợ, kia một đạo vết kiếm cũng ẩn chứa kinh người kiếm ý. Uy thế đáng sợ đến cực điểm, đủ để kinh sợ trụ những cái đó yêu thú. Ngươi về trước thành, ta qua đi nhìn xem bạo động ngọn nguồn. Trần Tông đối Tần Mộ Tuyết nói, giọng nói rơi xuống không đợi Tần Mộ Tuyết đáp lại, liền trực tiếp ngự không dựng lên, hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà đi. Đồng thời, Trần Tông cũng lặng yên để lại một đạo kiếm khí ở Tần Mộ Tuyết trên người. Như thế kiếm khí chi uy, một khi có người công kích Tần Mộ Tuyết mà Tần Mộ Tuyết lại vô pháp chống đỡ nói, liền sẽ tự động kích phát ra tới khởi đến phòng ngự cùng phản kích. Cho dù là Á Thánh cũng vô pháp đánh chết Tần Mộ Tuyết. Chỉ là như thế, rốt cuộc Trần Tông là tính toán đi điều tra bạo động ngọn nguồn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ làm chính mình phát ra từ nội tâm cảm thấy bất an? Đến nỗi Tần Mộ Tuyết, nói thật, chính mình thật là đáp ứng rồi kiếm lão quái, nhưng không phải là làm bảo mẫu, ngày thường không có việc gì thời điểm đương nhiên có thể tự mình âm thầm tương tùy bảo hộ. Nhưng thời khắc mấu chốt chỉ có thể lưu lại một ít bảo hộ thủ đoạn. Nếu vẫn là bị người giết chết nói, kia cũng không thể nề hà. Liền ở Trần Tông rời khỏi sau, các yêu thú lại phảng phất bị cái gì lực lượng sử dụng lại lần nữa động lên. Nhưng thập phần cố kỵ kia một đạo vết kiếm, không có từ vết kiếm lướt qua, ngược lại là từ bên cạnh vòng qua đi, kể từ đó, cũng liền sẽ không trực tiếp đánh sâu vào đến thanh kiếm thành. Sẽ không cấp thanh kiếm thành tạo thành cái gì tổn thất. Tuy là như thế, thanh kiếm thành kiếm tu nhóm vẫn là tập kết lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa có yêu thú đột nhiên đánh úp lại, cũng may cuối cùng yêu thú chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không có trực tiếp đánh sâu vào thanh kiếm thành tính toán. Đại bộ phận người cảm thấy cao hứng, lại có số ít người cảm thấy bất an. Yêu thú vì sao bạo động? Không phải vì công kích thanh kiếm thành, như vậy vì sao phải bạo động? Sau lưng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không ảnh hưởng đến thanh kiếm thành an nguy? Có thể làm nhiều như vậy yêu thú phát sinh bạo động? Khẳng định là thập phần đáng sợ đồ vật. Nếu là ảnh hưởng đến thanh kiếm thành nói, này hậu quả tuyệt đối sẽ so yêu thú bạo động càng thêm nghiêm trọng. Chỉ hy vọng kia cường đại kiếm tu có thể tìm ra bạo động nguyên nhân, bằng không thanh kiếm thành nói không chừng liền rất nguy hiểm. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rời xa thanh kiếm thành, hướng tới kia rừng rậm mà đi. Rừng rậm mở mang, ước chừng có mấy ngàn phạm vi, nhưng đối với Trần Tông mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Không bao lâu, Trần Tông liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu nhất, một tiếp cận rừng rậm chỗ sâu trong, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở ở tràn ngập. Kia hơi thở tựa hô hắc ám bao phủ, mang theo một loại cuồng loạn ý chí. Cuồng bạo đến cực điểm hơi thở, làm Trần Tông mày không tự giác nhăn lại, loại này hơi thở, tựa hồ có điểm quen thuộc, phảng phất ở nơi nào cảm thụ quá dường như. Tiếp theo tức, Trần Tông thần sắc kịch biến, thần ma, bực này hơi thở, ở thần ma trên người cảm thụ quá, chẳng lẽ thần ma xâm lấn cổ huyền giới? Không thể tin được, Trần Tông căn bản là không thể tin được cái này, phải biết rằng, cổ huyền giới cùng thần ma giới tuy rằng liền nhau, nhưng lẫn nhau chi gian thế giới bích chướng lại thập phần kiên cố. Dù cho là thánh tổ cấp cường giả cũng không làm gì được. Chỉ có thông qua giới khư mới có thể đủ tiến vào lẫn nhau thế giới, nhưng muốn từ giới khư tiến vào lại yêu cầu rất lớn vận khí thành phần, hơn nữa còn có trấn thủ, cho nên muốn thông qua giới khư tiến vào cổ huyền giới xác suất đó là cực thấp, mà hiện tại ở chỗ này, thế nhưng cảm giác được thần ma hơi thở, làm Trần Tông khó có thể tin, chẳng lẽ thần ma nhóm tìm được rồi tân phương pháp hoặc là tân con đường, có thể mở ra liên thông cổ huyền giới thời không môn hộ, do đó xâm nhập đến cổ huyền giới trong vòng, rốt cuộc là cùng không phải. Chỉ cần lại tiếp cận vừa thấy sẽ biết, mang theo đầy ngập nghi vấn, Trần Tông bay nhanh tới gần, rốt cuộc thấy được một đạo đen nhánh vết rách, kia vết rách có 3 mét tả hữu độ cao, nửa thước tả hữu độ rộng, chính không ngừng tản mát ra một tia đạm màu đen sương khói. Chương 2999, xâm lấn, như sương khói màu đen hơi thở, không ngừng từ kia một đạo đen nhánh vết rách giữa tán giật mà ra. Hắc ám hỗn loạn mà cuồng bạo, tràn ngập điểm xấu, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, thật là thần ma hơi thở, hoặc là nói là thần ma giới hơi thở, như vậy, này một đạo đen nhánh vết rách, chính là đi thông thần ma giới, nhưng Trần Tông chút nào đều không có bước vào trong đó ý tưởng. Tạm thời trước không nói kia rốt cuộc là đi thông thần ma giới vẫn là đi thông nơi nào.